Chương 501, dám động đổ vương nữ nhân. Thần Nam hơi lưu ý, liền trên mặt đất phát hiện hỏa cầu phù nổ tung vết tích. Thần Nam lại cầm lên một đống bụi bặm ngửi một cái, hắn tự mình luyện chế vòng tay quá quen thuộc, lập tức xác định đây là vòng tay sau khi nổ tung lưu lại cho tàn sáp nhập vào bụi bặm chung. Đi qua vừa mực có hỏa thượng miêu tả, Thần Nam xác định người thanh niên kia chắc là tham luyến Thi Thi khuôn mặt đẹp, đuổi tới tòa vách núi này trên, Thi Thi ở chỗ này dùng hồng phỉ vòng tay cùng hỏa cầu phù chống lại qua hắn. Thần Nam quét mắt vách núi, lập tức phi thân mà xuống, tòa vách núi này tuy là rất hiểm trở, hắn còn không để vào mắt. Đang đến gần đáy vực vị trí, Thần Nam phát hiện vài cọng lộ ra vách đá cây cối cành lá bị cán gậy, đây cũng là Thi Thi ngã xuống lúc cán gậy cành cây. Ở đáy vực bộ phận trải rộng mao thảo, lại còn nhất mắt ôn tuyển, ở cạnh suối nước nóng dài một chút không biết rõ kỳ hoa dị thảo, cũng không có phát hiện thi thể. Nếu như Thi Thi ngã xuống, làm sao sẽ không có thi thể, lẽ nào bị động vật tha đi rồi hả? Thần Nam đem thần thức triển khai, xác nhận nơi đây không có manh thú nào, chợt có động vật cũng là thỏ rừng các loại tiểu động vật, Thi Thi không nên bị động vật gì tha đi mới đúng. Dọc theo đáy cốc qua lại dò xét hơn 10 dặm, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Mặc dù biết từ cao như vậy trên vách đá ngã xuống, Thi Thi hy vọng sống còn hầu như là số 0, nhưng là bất kể nói thế nào, không có phát hiện thi thể, chỉ cần không có thi thể hắn cũng không tin Thi Thi đã chết. Thần Nam lại dọc theo vách đá đi lên tìm vài vòng, xác nhận không có bất kỳ phát hiện nào. Trung Điệp thở ra một hơi, loại tình huống này hắn cũng chỉ có thể ở tâm lý cầu khẩn Thi Thi không sao. Ở chỗ này nữa trong đã không có ý nghĩa, Thần Nam chỉ phải xuống núi, đi ô tô phản hồi Thượng Hải. Trở lại Thượng Hải, Thần Nam thẳng đến Kiều Thế Đạt chỗ ở, dừng xe ở cửa nhấn chuông cửa. Là thần tiên sinh tới người hầu nhận thức Thần Nam, thấy là hắn lập tức xông trong phòng khách hô một tiếng. Nữ nhi mất tích, Kiều Thế Đạt cũng không tâm tình đi làm, đều ở nhà các loại chờ Thần Nam tin tức, nghe người hầu tiếng la lập tức ra đón. Tiểu thần, con gái ta tin tức sao Bạch Chỉ Lan tội nghiệp mà nhìn Thần Nam, Kiều Thế Đạt trong ánh mắt cũng là tràn đầy lo nghĩ. Thần Nam tận lực khiến cho chính mình giữ vững bình tĩnh nói, Thi Thi sẽ không có chuyện gì à, nàng không có việc gì ở nơi nào. Bạch Chỉ Lan hưng phấn suýt nữa bắt lại Thần Nam. Ừ, Thần Nam sờ lỗ mũi một cái, ta đi chuyến Ngũ Đao Y Sơn, theo một cái hòa thượng theo như lời thấy nàng xuống núi, nói không chừng là bởi vì tâm tình không tốt. Khả năng lại đi khác địa phương du lịch đi đi nơi nào du ngoạn ngươi biết không, cái này ta cũng không có thể xác định, ngược lại ta cảm thấy được Thi Thi không có việc gì, đi ra ngoài du ngoạn giải sầu luôn không khả năng vài ngày liền phản hồi chứ, các ngươi nói có đúng hay không? Thần Nam chỉ có thể nói như vậy, cho bọn hắn hy vọng. Huống liền là chính bản thân hắn cũng không nguyện ý tin tưởng Thi Thi thực sự sẽ xảy ra chuyện. Hai vợ chồng biểu tình lập tức lại thất lạc xuống. Tuy là ý thức được Thần Nam là đang dối gạt chính mình, nhưng là bọn hắn thà rằng tin tưởng hắn lời nói là thật, cũng không nguyện ý tin tưởng nữ nhi sẽ xảy ra chuyện. Tiểu thần, nghe nói con đường của ngươi rất rộng, ngươi nhất định phải tỷ lệ phát sinh cao động nhân tay tìm Thi Thi, để cho nàng cố mau trở lại. Lúc này hai vợ chồng trong lòng không gì sánh được hối hận, sớm biết như vậy, trước đây còn không bằng không cản trở nữ nhi cùng Thần Nam chuyện, chậm rãi khuyên nhủ. Dù sao cũng hơn đem sự tình cảo cương biến hóa tốt. Thần Nam liên tục bằng lòng, an ủi hai người một phen, vì không lộ ra kẽ hở, nhanh lên rời đi Kiều gia. Lên Huy Đằng, Thần Nam nhớ tới Lý Lăng Ngọc sự tình, cầm điện thoại di động lên muốn hỏi một chút Lý Lăng Ngọc có sao không, điện thoại lại vang lên, nhìn một cái dãy số chính là Lý Lăng Ngọc đánh tới, vội vàng nhận nghe điện thoại. Thần Nam ta Lý Lăng Ngọc muốn nói lại thôi. Nghe khẩu khí của nàng, Thần Nam ý thức được có việc, lập tức hỏi Ngọc tỷ, đã xảy ra chuyện gì? Lý Lăng Ngọc đột nhiên hô lên, ngươi ngàn vạn lần đừng đến, lập tức rời khỏi Thượng Hải, có xa lắm không đi. Ba thanh âm bị cắt đứt, thanh âm của một nam nhân âm sâm sâm chuyển tới, họ thần, Lý Lăng Ngọc ở trên tay ta, giới hạn ngươi 10 phút chạy tới Hương Lâm huyện, bằng không ngươi liền vì nàng nhặt sắp đi, ngoài ra ta cảnh cáo ngươi, ngươi không muốn vọng tưởng rời khỏi Thượng Hải, ngươi chính là... Chạy đến thiên ngai hải giác ta cũng có thể đem người lấy ra tới. Đối phương nói xong, liền cúp điện thoại. Thần Nam ý thức được Lý Lăng Ngọc là bị đối phương ép buộc, hơn nữa khẳng định đã thiết lập tốt mai phục các loại chờ cùng với chính mình đi vào trong chui. Mặc dù biết rất nguy hiểm, thế nhưng Thần Nam không có khả năng buông Lý Lăng Ngọc mặc kệ, lập tức đi ô tô vội vàng hướng Hương Lâm huyện tiểu khu chạy tới. Vào bãi đậu xe dưới đất, bởi vì Lý Lăng Ngọc cho hắn vào nhà thang máy chìa khóa, Thần Nam trực tiếp ngồi vào nhà thang máy lên lầu, cửa thang máy mở ra sát vậy, Thần Nam thần thức que tờ va ho đi, phòng gian bên trong tình huống liền đã sáng tỏ. Đợi thang máy sau khi mở ra, cất bước mà vào. Bên trong gian phòng, Lý Lăng Ngọc cũng không có bị chế trụ, thấy hắn tiến đến lập tức hô, ngươi đi mau nhà, ngươi tới làm chi họ Thần, ngươi thật đúng là dám đến nha. Phòng khách hai bên trong phòng phân biệt đi ra một gã người xuyên lam sắc tây trang xạ thủ, để tay ở trong quần áo đi tới. Thần Nam đối với bọn họ nhìn kỹ mà không thấy, cánh tay mở ra xông Lý Lăng Ngọc cười nói, lai bà bối, đến lao công chỗ này tới lao công. Lý Lăng Ngọc một tiếng duyên dáng gọi to, vạn đầy áp hồn viên mông chạy mấy bước, một đầu nhào vào trong ngực của hắn, dù gì nói, ta nghĩ xong, muốn chết chúng ta liền chết cùng một chỗ, không có gì phải sợ. Có thể với ngươi chết cùng một chỗ ta chi tốt. Ha ha, Thần Nam nở nụ cười, nhẹ khẽ vuốt vuốt mái tóc của nàng nói, Ngọc tỷ, chỉ bằng ngươi một câu nói này, ngươi cả đời này đều là nữ nhân của ta, ta sẽ không quăng đi ngươi. Hư một gã xạ thủ lạnh rên một tiếng, phu nhân, ngươi đừng quên, ngươi là Đổ Vương nữ nhân, ngươi cùng tiểu tử này cùng một chỗ, không sợ Đổ Vương nổi giận sao? Lý Lăng Ngọc xoay người, ánh mắt kiên định nói, ta không sợ, cho dù là chết, có thể cùng hắn chết cùng một chỗ, ta rất vui vẻ mẹ. Hai gã xạ thủ ánh mắt liếc về phía Thần Nam, đồng thời hướng ra phía ngoài móc súng, tiểu tử, dám động Đổ Vương nữ nhân, ngươi đi chết đi. Chỉ là không chờ bọn hắn đem thương móc ra, Thần Nam xoay cổ tay một cái, hai lá bài xỉ phẽ phá không mà qua, đảo qua một gã tay xuống cái cổ, người này bưng cái cổ khuôn mặt khó có thể tin, thương rơi trên mặt đất, không cam lòng ngã về phía sau. Một khắc lá bài xì phẽ cắm ở tay súng trên cổ tay, súng lục tột tay. Không chết xạ thủ trợn mắt hốc mồm nhìn Thần Nam, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương thân thủ cao minh như thế, bọn họ được Đổ Vương bày mưu đặc kế, cùng lúc bảo vệ Lý Lăng Ngọc trở về Ma Cao, về phương diện khác chính là tra một chút nàng có hay không cùng nam nhân khác lui tới. Thần Nam thân phận bọn họ là điều tra qua, bất quá là một tiểu quan hệ xã hội mà thôi, mà bây giờ thân thủ cho dù siêu dự liệu của hắn, có thể không khiếp sợ sao? Phản ứng lại xạ thủ còn muốn đi nhặt thương, Thần Nam đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, bay lên một cước đưa hắn đoán bay ra ngoài. Xạ thủ bị đạp bay đến trên tường chạy xuống, thống khổ che ngực, vẻ mặt hoảng sợ màu sắc. Thần Nam lưu hắn lại là vì hỏi thăm Tịch Vấn Thiên tình huống. Chương 502, đổ ước. Đúng lúc này xạ thủ trên người điện thoại vang lên, xạ thủ ánh mắt hoảng sợ nhìn Thần Nam không dám nhận. Tiếp đi. Làm sao không tiếp? Thần Nam phong khinh vân đạm nói. Thấy bên cạnh Lý Lăng Ngọc sắc mặt có chút tái nhợt, tự tay vô vô vai thơm của nàng, Lý Lăng Ngọc trong nháy mắt an định lại, dù sao các nàng không có việc gì, đối với một màn này ngược lại không tái sợ hãi. Sát thủ tay run rẩy nhận nghe điện thoại, do dự chốc lát nói, Tịch gia, thất thủ. Điện thoại bên kia một trận trầm mặc, một lát sau âm trầm thanh âm nói, các ngươi thất thủ rất bình thường, đưa điện thoại cho hắn. Sát thủ lập tức đem điện thoại hướng Thần Nam đưa tới. Thần Nam đoán được gọi điện thoại chắc là Tịch Vấn Thiên, nhận lấy điện thoại. Tịch Vấn Thiên lạnh lùng nói, ta đã điều tra đến thân phận của ngươi, ngươi chính là Thiên Lang, lần trước mạnh mẽ xông tới ta sòng bạc, giết chết đệ đệ ta, cướp ta đổ thuyền, đều là ngươi làm chứ ha ha, nếu ngươi biết, vậy càng tốt. Thần Nam cười lạnh nói, hắn tin tưởng Tịch Vấn Thiên cũng là tra được thân phận của mình. Nếu không sẽ không phái hai cái phổ thông xạ thủ đi đối phó chính mình. Hư Tịch Vấn Thiên hừ lạnh nói, nếu đến bước này không có gì đáng nói, chúng ta đây liền đấu một trận, ta biết ngươi đổ thuật không sai, có can đảm hay không theo ta đổ một hồi. Tịch Vấn Thiên bỗng nhiên tăng thêm giọng điệu, thắng sinh, thua chết, còn như công chính tính ngươi yên tâm, trọng yếu như vậy tái sự, quốc tế đánh bạc hiệp hội nhất định sẽ tham gia, để bảo đảm tái sự công bằng. Ngươi đã đề nghị, chúng ta đây liền đổ một hồi, thời gian ngươi tới định. Thần Nam nói, vì Lý Lăng Ngọc hắn cũng không có thể lùi bước, đối phương là Đổ Vương, chỉ có ở đổ thuật trên thắng nổi đối phương mới xem như toàn thắng. Hơn nữa Lý Lăng Ngọc chuyện này tổng phải có một kết quả. Được, chúng ta đây liền ba ngày sau, uy nhi tư đổ thành, không gặp không về, ha ha, có thể cùng Thiên Lang phân cao thấp, chắc chắn là một hồi kinh thế chi chiến, ta tốt chờ mong ngươi đặc sắc biểu hiện. Ngoài ra ta hy vọng ngươi đem nàng cũng mang theo, nàng có thể là của chúng ta tiền đặt cược A, ta muốn ở của nàng nhân chứng dưới đường đường tranh đánh bại ngươi, để cho nàng biết lựa chọn ai mới là chính xác. Hừ, ta sẽ không cầm nữ nhân của mình làm tiền đặt cược, thế nhưng như ngươi mong muốn, ta sẽ dẫn trên nàng. Thần Nam lạnh lùng nói. Nữ nhân của ngươi Tịch Vấn Thiên cười lạnh, 3 ngày sau ngươi chết, nàng còn là nữ nhân của ta, chờ mong ngươi tới Ma Cao đánh một trận 3 đối phương cúp điện thoại. Lý Lăng Ngọc lập tức nhào tới, lo lắng nói ra, lão công, ngươi không muốn với hắn đổ, hắn chính là đổ vương A, ngươi làm sao đã thắng được hắn nhỉ? Hướng Ma Cao là địa bàn của bọn họ, ngươi đi nhất định sẽ rất nguy hiểm. Thần Nam giơ tay lên 2 cái hỏa cầu đánh ra, không đợi tên kia sát thủ phản ứng kịp, đem 2 người đều hóa thành cho bụi, cười nói, Ngọc tỷ, ngươi không muốn nhưng tâm, chuyện này ta tự có chừng mực, hơn nữa ta còn muốn đem ngươi mang theo, ta muốn ở ngay trước mặt hắn đem ngươi cướp về. Lao công Lý Lăng Ngọc động tình đầu tựa vào Thần Nam trong lòng. Đi thôi Ngọc tỷ, nơi đây đã không thích hợp ở, ta sẽ lại an bài chỗ ở cho ngươi. Ừ, ta nghe lời ngươi. Lý Lăng Ngọc đưa tình nói, hiện tại nàng hoàn toàn đem tự xem thành Thần Nam nữ nhân, tất cả tự nhiên đều nghe hắn an bài. 2 người tiến nhập thang máy, Lý Lăng Ngọc đống nhiên nói, lão công, vừa mới có ngươi có thể đánh ra hỏa cầu là chuyện gì xảy ra. Về sau ngươi sẽ biết. Thần Nam vô vô bả vai của nàng, nắm cả nàng đi ra thang máy. Trực tiếp đi bãi đậu xe dưới đất đi tới Liễu Mị Yên ra dưới lầu. Liễu Mị Yên đem Lý Lăng Ngọc đã tới, thấy là nhà nàng, nhất thời khuôn mặt đỏ lên, có chút phát sốt. Thần Nam trực tiếp cả thẻ, 2 người tiến vào nhà trong thang máy. Ngọc tỷ, ta xem ngươi có chút ngượng ngùng à, ngươi nghĩ đến cái gì? Thấy Lý Lăng Ngọc bởi vì chuyện vừa rồi còn có chút khẩn trương, vô nhẹ nhẹ một cái vai thơm của nàng cười nói. Nhân ra gì cũng không muốn chứ sao. Lý Lăng Ngọc khuôn mặt càng phát đỏ. Thần Nam nhìn chằm chằm nàng khán liêu khoảng khắc, đồng nhiên đem miệng tiến đến bên thai nàng, cắn cắn nàng béo mập thủy thai, cười đếu nói cho lao tử, cùng nhau chơi hải không hải? Lý Lăng Ngọc đỏ mặt lắc đầu, một hồi lại gật đầu. Thần Nam cười ha hả, một phen đùa giỡn, Lý Lăng Ngọc tinh thần rốt cục triệt để trầm tĩnh lại. Cửa thang máy mở ra, bởi vì là buổi tối, bên trong còn có một tầng môn, bị Liễu Mị Yên đóng cửa. Thần Nam khe khẽ gõ một cái cửa phòng. Thời gian không lâu, rất nhỏ tiếng bước chân của vang lên, Liễu Mị Yên mở cửa ra, nhìn cùng đi ra khỏi tới 2 người, khuôn mặt xoát tựu đỏ, nàng lấy Thần Nam là cố ý mang Lý Lăng Ngọc tìm đến mình, dù sao lần trước qua một lần chăn lớn cùng ngủ từng trải, Liễu Mị Yên thân thể không khỏi có chút phát nhiệt, bất quá vẫn là làm ra cao quý ưu nhã tư thế hỏi lão công, các ngươi làm sao tới rồi hả? Ấy tỷ, Tiểu Ngọc trong nhà xảy ra chút sự tình, tạm thời không thích hợp ở lại, cho nên ta để cho nàng ở ngươi chỗ này ở vài ngày. Thần Nam bàn tay to trực tiếp đưa tới, nhẹ nhàng sờ sờ Liễu Mị Yên tế nị khuôn mặt. Há, Tiểu Ngọc muội tử, mau vào đi. Thấy Lý Lăng Ngọc sắc mặt vẫn khó coi, hiển nhiên bị kinh hách, Liễu Mị Yên không có bất kỳ hoài nghi, đem 2 người làm cho vào phòng khách. Lôi Lôi đã nghỉ ngơi, bảo mẫu nghe trong phòng khách có động tĩnh, khoác y phục đi ra. Thấy là Thần Nam mang theo một người phong vận liêu nhân nữ nhân tới, vội vàng lại đem đầu rụt trở về. Thấy 2 người còn không có ăn cơm chiều, Liễu Mị Yên lại cho các nàng bưng lên bữa ăn khuya, sau đó lại khải mở một chai rượu đỏ, mình ngồi ở bên cạnh cùng 2 người cùng uống điểm. Thần Nam nhấp một hớp rượu đỏ nói ra, tỷ, cái kia gì, Tiểu Ngọc trong nhà vừa mới có xảy ra chút biến cố, có người gây bất lợi cho nàng, nàng một người không thích hợp lại ở nơi đâu. Ngươi xem một chút lầu trên lầu dưới có bán hay không nhà, ngươi mua một cái đi. Ừ, tốt, chuyện này ta tới an bài là tốt rồi, lao công ngươi không cần phải để ý đến. Tiểu Ngọc, mấy ngày nay ngươi sẽ ngủ ở tỷ tỷ nơi đây. Biết Lý Lăng Ngọc gặp chuyện không may, Liễu Mị Yên phát huy trọn vẹn chính mình đại tỷ tác dụng, không có bất kỳ chối từ đáp ứng. Vẫn là tỷ rất tốt với ta, lao công thưởng cho ngươi. Thần Nam nhấp miếng rượu chát, đem Liễu Mị Yên ủng qua đây. Vư A Hôn biên tướng rượu đổ vào Liễu Mị Yên kiểu diễm trong miệng đỏ, tâm thương diệt hết, thằng nhãi này lại khôi phục xú vô lại hình tượng. Liễu Mị Yên như uống cam lâm vậy uống rượu xong, đỏ mặt giận hắn nhất mắt, như vậy có phải hay không càng cùng tâm ý của ngươi, thuận tiện ngươi làm việc ha hả, ta hoan uổng à, là Tiểu Ngọc trong nhà quả thực xảy ra vấn đề, mặt khác nàng và ngươi ở lầu trên lầu dưới, ta cũng thuận tiện nhiều cùng các ngươi không phải, các ngươi cũng có thể lẫn nhau có người nói. Lẽ nào không được chứ? Được rồi, coi như ngươi có lòng. Liễu Mị Yên cố tình bất mãn lường hắn nhất mắt. Thần Nam bỗng nhiên đứng lên, cái kia gì, ta ăn xong rồi, ta nói 2 vị nương tử, các ngươi khỏe sinh nghỉ tạm, ta đi về trước. Nói xong, thần nam quả nhiên đi về phía cửa, không có một chút dừng lại ý tứ. Chương 503, tiểu nhạc đệm không ảnh hưởng được giọng chính. Lao công Liễu Mị Yên đỏ mặt xông lên, ôm lấy hắn, nhân ra với ngươi nói chơi mà, ta không cho ngươi đi. Vừa nói chuyện, Liễu Mị Yên đỏ ửng khuôn mặt ở trên thân nam nhân lấn tới lấn lui, bắt đầu làm lụng bán manh, nói gì không cho thần nam đi. Thấy Liễu Mị Yên to như vậy tuổi tác trả lại cho nam nhân bán manh, Lý Lăng Ngọc mặt đỏ dần, cũng nhẹ nhàng đi lên trước ôm lấy thần nam cánh tay, ý tứ ngươi không thể đi. Ha ha, thần nam cười ha hả, ta cũng là đùa với ngươi, hai vị nương tử đều ở chỗ này, nơi này chính là nhà của ta, ta làm sao sẽ đi đâu ngươi một cái bại hoại, lại khi dễ tỉ tỉ. Liễu Mị Yên mắc cỡ đỏ mặt, ở thần nam trên người một trận tàn nhẫn lôi. Lao công, ta cũng muốn cho ăn. Lý Lăng Ngọc thẹn thùng vô hạn mà đem vuốt tay tựa ở trong ngực nam nhân nói. Thần nam lôi kéo hai người tay lần nữa ngồi xuống, nhấp miếng rượu chát lại uy Lý Lăng Ngọc uống vào. Dùng xong bữa ăn khuya, thần nam trước đi tắm, mấy ngày qua một mực tìm Thi Thi, hắn chính là có chút mệt mỏi, xông hết tắm, thần nam chùm khăn tắm đi ra phòng tắm. Thấy hắn xuất hiện, đang ở nói nữ nhân gian lặng lẽ nói hai danh mỹ phụ mắc cỡ đỏ mặt đều đem túi đầu xuống. Ha ha, thần nam nụ cười nhạt nhòa cười, tự cố vào Liễu Mị Yên phòng ngủ, đi tới mỹ phụ tấm kia mang theo nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể siêu hào hoa trên giường lớn, tựa ở trên đầu giường nghỉ ngơi. Hai nữ nhân nhìn nhau nhất mắt, ngầm hiểu lẫn nhau tắm rửa một cái, chắp tay tiến nhập phòng ngủ, cùng nhau leo lên giường lớn, một bên một cái tựa vào trong ngực nam nhân. Nhưng là lại gần nửa thiên thần nam không có phản ứng, dường như đang ngủ, Liễu Mị Yên ngượng ngùng cười, nghiêng người ôm nam nhân, tiểu diễm ướt át miệng anh đào nhỏ đụng lên đi, nhẹ nhàng cắn lỗ tai của hắn. Thấy hắn còn bất tỉnh, Lý Lăng Ngọc đem sợi tóc chặn lại một cái đoạn, túi đầu cười đùa đâm mũi của hắn. Hai người các ngươi hơi quá đáng. Thần nam bỗng nhiên trợn mở con mắt, một tay lấy Liễu Mị Yên ôm, bỗng nhiên xoay người đặt ở phía dưới. Cùng nhau sau khi kết thúc, thần nam nhìn mắt bên người hai cái huệ vải bất kham, cả người đổ mồ hôi đầm địa nữ nhân, lấy tay kéo lại Lý Lăng Ngọc tay nhỏ bé, xuất ra một viên thiên trí quả tiến đến Lý Lăng Ngọc bị hôn. Tiểu diễm ướt át hơi thở mùi đàn hương từ miệng bên cạnh cười nói, lai bà bối, há miệng ra. Lý Lăng Ngọc khéo léo mở ra hơi thở mùi đàn hương từ miệng, vươn hàm răng trắng loán đem trên tay nam nhân trái cây điều vào trong miệng, ngon lành là nhai. Thiên trí quả có thể khiến người ta đã gặp qua là không quên được, sóng mắt linh động, Lý Lăng Ngọc sớm đã nghe kỳ tha mấy người nói qua, lúc này nam nhân cho nàng, tâm lý mị tư tư. Bên cạnh Liễu Mị Yên mở ra mông lung mị mắt chỉ quét nhất mắt, liền lại đem con mắt nhắm lại, bởi vì nàng đã ăn rồi, đương nhiên sẽ không lại đố kỵ. Một lát sau, ở Lý Lăng Ngọc dưới sự yêu cầu, thần nam lại đem Tô Anh Lam môi trực tiếp ngậm lên miệng uy Lý Lăng Ngọc dùng, cùng hai nữ nhân một phen đại chiến, hắn đều hơi lộ ra mệt mỏi rã rời, huống các nàng, hơn nữa thiên trí quả cùng Tô Anh Lam môi cần nghỉ ngơi hiệu quả mới tốt. Thần nam kéo qua chăn lớn đắp lên trên người hai người, làm cho các nàng nghỉ ngơi thật tốt, mà mình thì đi ra bên ngoài luyện tập hai chuyến thương pháp. Ngày thứ hai, Lý Lăng Ngọc không có đi công ty. Phát sinh cái này việc sự tình, nàng cũng không tâm tình đi làm, trực tiếp gọi điện thoại xin nghỉ, đang ở Liễu Mị Yên trong nhà nghỉ ngơi. Mà thần nam thì lái xe tới công ty, đi ma cao loại sự tình này tổng yếu cùng lão bà nói một tiếng, vì vậy thần nam cũng không đi công quan bộ, trực tiếp đi thang máy đi tới tầng cao nhất, cùng Lâm Thúy Bình thông báo một tiếng, tiến nhập tổng tài làm. Ngươi tới thật đúng lúc, ta đang có sự tình nói với ngươi. Không đợi thần nam mở miệng, Nạp Lan Thi Ngữ băng nghiêm mặt nói chuyện trước. Ha ha, lão bà, là muốn đi làm thủ tục ly dị sao? Thần nam cầm lấy trên bàn lão bà sông cây cà phê liếm khuôn mặt uống một ngụm. Ly dị sự tình chờ ta có thời gian lại nói, ta đã nói với ngươi chính là khác nhất món sự tình. Nạp Lan Thi Ngữ tùy hắn uống chính mình cây cà phê, tuy là biểu tình băng hàn cũng là không có ngăn cản hắn. Lão bà có việc, thần nam xin nghỉ sự tình tạm thời không có nói, chờ đấy lão bà nói xong. Nạp Lan Thi Ngữ nói, buổi trình diễn thời trang sau, chúng ta trang phục mốt thanh danh vang dội, hương cảng một xí nghiệp muốn cùng chúng ta hợp tác, toàn quyền đại lý công ty ta ở Hồng Kông thậm chí châu Âu trang phục nhãn hiệu, ngày mai huyện đỉnh sẽ đi Hồng Kông cùng đối phương hiệp đàm bàn bạc, công ty này lão tổng là người Ý, suy nghĩ đến ngươi hiểu tiếng Ý, cho nên ta dự định để cho ngươi đi trước. Ây Hồng Kông, thần nam suy nghĩ một chút, Hồng Kông đến Ma Cao ngồi thuyền cũng liền cá biệt canh giờ lộ trình. Cùng đến Thượng Hải vùng ngoại thành cũng không kém, Hơn nữa cùng Tịch Vấn Thiên đánh cuộc với nhau chuyện không tính là ngày hôm nay đã ở 2 ngày sau, thời gian hoàn toàn tới kịp, tự mình rót không cần xin nghỉ thêm, miễn cho rước lấy lao bà hoài nghi. Nói thật ra, hắn như thế nào lại cùng lao bà ly hôn đây? Ly hôn bất quá là cuộc sống vợ chồng một đoạn tiểu nhạc đệm mà thôi, mà tiểu nhạc đệm không ảnh hưởng được giọng chính. Được rồi lao bà, ta đồng ý bồi trì bộ trưởng đi Hồng Kông. Thần Nam lập tức đáp ứng. Vậy được rồi, ngươi chuẩn bị một chút, sáng sớm ngày mai tiểu ra phát, ngươi và Huyền Đình ở phi trường hội hợp là tốt rồi. Nói xong, Nạp Lan Thi Ngự không để ý đến hắn nữa, tự cố nhìn lên văn kiện. Thần Nam cũng không lại tự làm mất mặt, huống bởi vì Thi Thi sống chết không rõ, tâm tình của hắn cũng không tốt lắm, cũng không tâm tình hống lao bà, tự cố ra tổng tài làm. Đi ngang qua Mộ Dung Tình Nhi phòng làm việc thời điểm, Thần Nam gõ cửa đi vào. Lao công, ngươi không sao chứ? Mộ Dung Tình Nhi vọt tới, trực tiếp nhào vào trong ngực hắn. Không sao, Tình Nhi, để cho ngươi lo lắng, cảm ơn ngươi ngày đó từ tuyết bên trong lòng đất đem ta con về, còn dùng chính mình thân thể cho ta sưởi ấm. Thần Nam nhẹ khinh long bắt đầu Mộ Dung Tình Nhi ngạch tiền sợi tóc, ở trên trán nàng hôn một cái. Ta là nữ nhân của ngươi mà, theo ta còn khách khí như vậy làm gì? Mộ Dung Tình Nhi đỏ mặt ôm đến rồi trong ngực hắn, ngẩng trắng như tuyết tú hạng, tiểu diễm môi đỏ mọng xông tới. Nhất là khó tiêu mỹ nhân ân, nghĩ tới ngày đó đại tuyết thiên Mộ Dung Tình Nhi đem chính mình con về, dùng thân thể vì mình sưởi ấm, Thần Nam trong lòng tình cảm ấm áp rào rạt, túi đầu hôn lên nữ hài tiểu tiểu hơi thở mùi đàn hương từ miệng, hai người một phen hôn nồng nhiệt. Ở phòng làm việc thường Mộ Dung Tình Nhi, Thần Nam vừa mới có đi thang máy dưới lầu, đi tới chỉ huyện đỉnh phòng làm việc, cùng nàng chạm thử mặt, thương lượng một chút ngày mai hành trình. Chi bộ trưởng tựa hồ đối với ngày đó quẩy rượu sự tình quên mất, biểu tình không có chút rung động nào, lấy lãnh đạo thân phận tiếp đại hắn, hai người định xong ngày mai đi hương cảng hành trình, Thần Nam ra phòng làm việc, lại đi thang máy đi tới bãi đỗ xe, đi ô tô chạy tới Thiên Ngoại Thiên, chính mình muốn đi mà có cùng Tịch Vấn Thiên đánh cuộc với nhau, chuyện lớn như vậy tổng yếu cùng Băng Mai nói một tiếng, đồng thời để cho nàng phái người tăng mạnh phòng bị, bảo vệ tốt Nạp Lan Thi Ngữ, cùng Tân Uyển Nhu đám người. Đi tới Thiên Ngoại Thiên, Thần Nam đi thẳng tới tầng chốt băng mân phòng làm việc, nói với nàng chính mình muốn đi Ma Cao chuyện. Lao công, ta cũng muốn đi Ma Cao, một mình người, còn muốn mang hai nữ nhân ta lo lắng. Băng mân đem vuốt tay tựa ở Thần Nam trong lòng nói. Tiểu băng băng, ngươi chớ đi, đi nguy hiểm hơn. Thần Nam nhẹ khẽ vuốt nàng đen nhánh búi tóc khuyên nhủ. Chương 504, dưới chân núi tiếng thương. Dù sao cũng là cùng Đổ Vương đánh cuộc với nhau mà, khó gặp, ngươi cũng làm người ta được thêm kiến thức, hơn nữa ta mang tình trúc, Hiểu Nguyệt hai người đi qua, cũng có thể cho ngươi đánh đi tiền trạm, tráng tăng thanh thế, chúng ta địa đường không thể để cho hắn 14K cho Lam mở ha tờ hờ ập đi. Băng mân ở Thần Nam trên người lấn tới lấn lui làm nũng, đem Thần Nam làm tâm lý ngứa một chút, huống lấy thân phận của nàng hoàn toàn chính xác hẳn là đi biết một chút về, cười nói, đã như vậy. Ngươi hay đi đi, nhiều vài cái huynh đệ, mặt khác vì nắm chặt để, ta đem Hắc Hùng cùng Hạt Tử đều phái qua, bảo vệ sự an toàn của các ngươi. Tốt lão công thấy nam nhân để ý như vậy an toàn của mình, băng mân càng thêm nhu tình đưa tình, thế nhưng người nữ nhân này cũng rất có chừng mực, cùng nam nhân làm. Loại chuyện đó thời điểm có thể mang cho ngươi cực phẩm hưởng thụ, một ngày chính sự cũng là dở ổi phong hành. Nàng không có lại theo nam nhân của chính mình bắt đầu dính. Từ Thần Nam trên người đứng lên nói ra, đã như vậy chuyện này nên sớm không nên chậm trễ, ta lập tức dẫn người đi Ma Cao, cho người đánh đi tiền trạng, an bài xong tất cả. Được rồi, Thần Nam không có ngăn cản hắn, vì triệt để đem Lý Lăng Ngọc cái này cực phẩm nữ nhân giữ ở bên người, có cần phải làm một cái mặt mũi sự tình. Thần Nam cũng không có nàng, trực tiếp đệ xuống đồng hồ lên cái nút, tiếp thông Hạt Tử, làm cho Hắc Hùng cùng Hạt Tử lập tức từ châu Âu bay đi Ma Cao. Làm tiếp đại chu đáo công tác, phụ trách bảo vệ tốt Băng Mai an toàn. Băng Mai mang theo Tình Trúc, Hiểu Nguyệt hai gã thị nữ, lại dẫn theo vài cái huynh đệ, lập tức xuất phát đi sân bay, mà Thần Nam thì quay trở về biệt thự, nuôi dưỡng tinh thần, cũng hò hét lao bà. Dù sao ly hôn sự kiện sau, Thần Nam cũng ý thức được chính mình cái kia thiên hiểm chút đánh Nạp Lan Thi Ngữ, làm quả thật có chút quá phận, hẳn là hò hét nàng. Ngày thứ hai, Thần Nam đến Liêu Mị Yên trong nhà nhận Lý Lăng Ngọc, mở ra huy đằng một đường chạy tới sân bay. Bởi vì sợ Liêu Mị Yên lo lắng, đi Ma Cao chuyện cũng không có nói cho nàng biết. ở phi trường dừng xe ở Gaza là được rồi, chính là dùng nhiều điểm tiền đậu xe mà thôi. Dừng xe xong, hai người tiến nhập chờ phi cơ đại sảnh, liền thấy được đã các loại chờ ở cái này bên trong Trì Huyền Đình. Thấy Lý Lăng Ngọc lại có thể theo Thần Nam, Trì Huyền Đình hơi kinh ngạc, dùng cắn môi một cái nói, Ngọc tỷ, ngươi làm sao cũng tới đây cùng ngươi ở Hồng Kông làm xong việc, hai chúng ta chuẩn bị đi Hồng Kông giải sầu một chút, muốn cùng nhau sao? Chỉ bộ trưởng không đợi Lý Lăng Ngọc nói, Thần Nam đem lời nhận, nhìn Trì bộ trưởng hắc hắc cười xấu xa. Người nào với ngươi cùng nhau? Trì Huyền Đình lườm hắn nhất mắt, lúc đầu tưởng hai người thế giới, trong nháy mắt biến nhóm ba người, tâm lý có chút không quá thoải mái. Lý Lăng Ngọc đương nhiên cũng chú ý tới Trì Huyền Đình thay đổi càng thêm phiêu bày ra mê người, có thể khiến người ta trong khoảng thời gian ngắn ra thịt cùng thần thái thay đổi như vậy linh động mỹ lệ. Lý Lăng Ngọc há có thể không biết Trì bộ trưởng phục dụng hôm qua Thiên Thần Nam cho mình ăn cái kia lượng chủng trái cây. Biết Thần Nam cũng không bài xích Trì Huyền Đình, Lý Lăng Ngọc cũng cùng Trì bộ trưởng càng thêm quen thuộc, đăng ký sau, hai nữ nhân lôi kéo tay vừa nói chuyện, cơ hồ đem Thần Nam cho bỏ quên. Boeing 747 rời khỏi đường băng nhảy vào Lam Thiên, ở Thượng Hải bầu trời hơi xoay quanh, hướng về Hồng Kông phương hướng bay đi. Thấy hai người nói giữa nữ nhân trọng tâm câu chuyện, Thần Nam đổ xuống thanh nhàn, bị lấy con mắt ngủ. Chỉ là làm cho hắn không nghĩ tới chính là, Trì Huyền Đình không ngừng bộ Lý Lăng Ngọc lời nói. Lý Lăng Ngọc một cái không có chú ý, lại có thể đem đi mà các cùng Đổ Vương đánh cuộc với nhau chuyện nói ra. Trì Huyền Đình lập tức trợn lớn con mắt, bất quá cũng chỉ là trong chốc lát liền khôi phục bình tĩnh, làm bộ không có chuyện gì dáng vẻ tiếp tục cùng Lý Lăng Ngọc vừa nói chuyện. 2 giờ sau 20 phút, Boeing 747 đáp xuống Hồng Kông phi trường quốc tế, ba người đi ra sân bay thông đạo, Hồng Kông Gia Di người của tập đoàn đã đợi ở tại trong đại sảnh, cố ý tới đón các nàng. Lý Lăng Ngọc vị này phó bộ trưởng ở, ứng phó Gia Di người của tập đoàn càng là thành thạo. Gia Di tập đoàn đối với lần này hợp tác vẫn là rất coi trọng, phái một chiếc dài hơn chạy băng băng tới đón máy móc. Ba người lên Gia Di tập đoàn xe, một đường đi tới ở vào Thái Bình Sơn đỉnh nhất tòa trang viên. Thái Bình Sơn đỉnh là Hồng Kông điểm cao nhất, là Hồng Kông nổi danh nhất xa hoa cao cấp khu dân cư. Gia Di tập đoàn đưa bọn họ tiếp đến nơi đây hiệp thương hợp tác sự tình, cũng là vì biểu diễn xí nghiệp thực lực, đối với lần này hợp tác vẫn là rất xem trọng. Tiến nhập trang viên, Trì Huyền Đình cùng Lý Lăng Ngọc phụ trách đàm phán bàn bạc, buôn bán đàm phán Thần Nam cũng không hiểu, cơ bản sẽ không Thần Nam chuyện gì. Bởi vì đối phương lão tổng đệ sĩ ô mặc dù là người Ý, trên thực tế còn là một Hán ngữ thông, căn bản không cần Thần Nam phiên dịch, Nạp Lan Thi ngữ phái hắn tới đều chỉ là vì bảo hiểm mà thôi. Đi qua bàn bạc, song phương thuận lợi đạt thành hợp tác, từ Gia Di tập đoàn toàn quyền phụ trách Đông Hoàn tập đoàn nhãn hiệu phục sức nhã phi lệ xưa di sản phẩm ở Hồng Kông thậm chí Italy quyền đại lý. Song phương đối với lần này hợp tác đều rất hài lòng, Chu và Kha cờ hờ đê u vui vẻ. Ký tên hết ý hướng hợp tác, để xì ố lại xin bọn họ dùng cơm trưa, ở chân núi một tòa nhà an bài cho bọn hắn nơi ở. Để xì ố kiến nghị bọn họ du lãm một cái Hồng Kông phong cảnh, du lịch dưới Victoria cảng. Trì Huyền Đình đưa mắt nhìn phía Thần Nam, suy nghĩ đến khó được dẫn các nàng tới lần Hồng Kông, mà ma các chuyện còn có thời gian, lý nên dẫn các nàng du lịch dưới Victoria cảng, nhất là Victoria cảng bóng đêm, vì vậy liền gật đầu. Thấy hắn gật đầu, Trì Huyền Đình lập tức đồng ý để xì ổ kiến nghị. Vì để cho bọn họ du ngoạn thuận tiện, phòng ngừa đồng bạn hợp tác gặp chuyện không may, để xì ổ cố ý phái một chiếc xe hai gã bảo phiêu cho bọn hắn. Sau đó làm cho bảo phiêu lái xe đưa bọn họ đi chân núi ở lại. Bảo phiêu lái xe, mang theo mấy người một đường đi tới chân núi một cái nhà hai tầng nhà lầu, cửa một gã giữ cửa bảo an. Bảo phiêu chờ ở bên ngoài, các loại chờ của BNHN quen thuộc hết nơi ở, tiễn bọn họ đi Victoria cảng. Trong viện xuất hiện một vị quản gia tiếp đợi các nàng, phụ trách bọn họ bắt đầu thực uống ở vị này để CEO phải suy tính nhưng thật ra chú đáo. Lại có thể đơn độc cho an bài nơi ở, còn quản gia Thần Nam cười nói, mấy người theo quản gia tiến nhập lầu một phòng khách. Đối với đồng bạn hợp tác, Tổng Yếu Tấn một cái chủ ý, cũng nói người ý biết làm ăn. Trì Huyền Đình khó được xông Thần Nam cười cười. Quản gia dẫn của BNHN đi tới lầu 2 nói ra, nơi này là ở phòng gian, mấy vị xin cứ tự nhiên trên lầu phòng gian không ít, Trì Huyền Đình tự chọn một cái phòng gian, mà Thần Nam cùng Lý Lăng Ngọc quan hệ Trì Huyền Đình đã biết được. Hai người cũng không có nàng, cùng nhau chọn một xa hoa hai người gian, gặp người ta hai người hai chân song phi, chỉ huyền đỉnh cảm giác mình cùng một bóng đèn giống nhau, trong lòng tốt không hậm hực. Chọn xong phòng gian, ba người liền chuẩn bị xuống lầu đi Victoria cảng, có thể nhưng vào lúc này thay đổi bất ngờ, một hồi dường như bạo đậu như tiếng súng vậy bỗng nhiên ở bên ngoài vang lên. Cái tòa này tử thông xuyên thấu qua tính tốt, cách rơi xuống đất thủy tinh cùng hàng rào sắt tường viện, mấy người là có thể chứng kiến viên đạn chút xuống mà qua, hai gã bảo phiêu ngồi trước kia xéo bị đột nhiên mưa đạn đánh thành cái sảng, mà phụ trách giữ cửa tên kia trên người an ninh thành huyết hồ lô, bị đánh dường như trong gió lá rụng, đung đưa không ngừng. Tình hình như thế, ba người nếu như sớm đi ra ngoài một phút đồng hồ, hạ chàng nói không chừng giống như tên kia bảo an vậy. Chương 505, Binh Vương Thương Pháp. Bên ngoài tiếng súng dày đặc thần nam rất quen thuộc, là gắn ống ham thanh MP5 súng tự động, dày đặc viên đạn giống trời mưa giống nhau que tờ va ho sần, từng viên màu vàng kim viên đạn sắc không ngừng vỡ rơi trên mặt đất, chừng hơn 20 cái mang mặt nạ xạ thủ từ mấy chiếc xe trên nhảy xuống, vư a xuống xe bên bàn phá. Một cái xạ thủ đi tới chiếc kia xẻo trước, dơ lên chừa ống ham thanh bờ rẹ ở tạ 92 thư cờ súng lục hướng trong cửa sổ xe nổ súng, hoạt động tiêu sái mà khớp phái, cùng trong phim ảnh diễn hắc bang sống mái với nhau. Thần Nam biết thằng nhãi này là ở đối với hai gã bảo phiêu tu bổ thường, tại loại này điên cuồng mưa đạn ở dưới, hai gã bảo phiêu khẳng định đã bị đánh thành tổ ong vỏ vẽ, bọn họ còn muốn tu bổ thường, nói rõ người này thủ đoạn huyết tinh mà tàn khốc, không muốn để lại hạ nhiệm bực nào người sống, hơn nữa tuyệt đối là thường thường nổ súng khiến hỏa tội phạm. Giải quyết xong phía ngoài mấy người, xạ thủ nhóm từng cái không người, dường như Nhật Bản quỷ tử tiến thôn giống nhau, lấy nghiêm chỉnh huấn luyện chiến thuật đội hình hướng bên trong gian phòng đánh tới, trong tay súng tự động phun tử vong ngọn lửa, rơi xuống đất thủy tinh vỡ nát tiếng vang lên liên miên, trong phòng khách bị đánh cái bàn bay loạn, từng hàng thương mắt xuất hiện ở trên vách tường. Soát thần nam đưa hai cánh tay ra đem đã dọa sợ Trì Huyền Đỉnh cùng Lý Lăng Ngọc kẹp lấy nhanh chóng lui lại, nhất đứng hàng đạn bắn vào vừa mới có ba người dựng thân chỗ, trên sàn nhà xuất hiện một loạt dày đặc vết đạn. Mà tên kia quản gia sẽ không may mắn như vậy, không có chạy mấy bước đã bị chuốt xuống mưa đạn từ phía dưới đánh bay lên, trên không trung lay động nửa thiên tài rơi xuống đất. Ào ào xôn xao hình cung đại sảnh ngũ phiến môn đồng thời bị đa văng, những người này giống như u linh lách vào đại sảnh, hướng về phía trần nhà, cái bàn gia cụ, không có bất kỳ góc chết xạ kích, hoạt động lánh khốc phách đạo. Một trận bắn phá hoàn tất, xếp hàng nghiêm chỉnh huấn luyện trận hình tấn công, nhanh chóng hướng về lầu 2 vọt tới. Các ngươi trốn ở chỗ này đừng nhúc nhích, thần nam hướng về phía thân thể phát run hai nữ nhân nói xong, lắc mình đi tới cửa thang lầu, đồng thời một đôi gỡ lọc 21 súng lục ra bây giờ trên tay, lăng không một cái nằm lan, liên tục vài cái tinh chuẩn bắn tỉa. Xông lên phía trước nhất năm người đầu chúng đạn lăn đi xuống thang lầu. Trong tay súng tự động vẫn như cũ phụt lên chói mắt ngọn lửa, đánh vào thần nam xung quanh trên vách tường phát sinh chiêm chiếp thanh âm. Trong nháy mắt liền chết năm người. Xạ thủ nhóm khí thế bị kiềm hãm, không dám lại giống vừa mịch có phách lối như vậy mà điên cuồng tấn công, mà là xếp thành đội hình hướng về phía trên cửa thang lầu dày đặc bắn phá. Thần nam liên tục bóc cò, nóng bỏng vỏ đạn từ ném xác cửa ném ra, viên đạn chuẩn xác không có lầm từng viên một tiết vào xạ thủ nhóm đầu, không ngừng có súng tay ngã xuống. Nhất băng đạn nhanh chóng bắn sạch, thần nam cổ tay hơi đổi đè xuống băng đạn thả ra níu, băng đạn không bắn ra. Ngay sau đó tay cầm súng ở bên hông nhất án, đạn thật hạp theo sát mà liền bỏ vào, bộ đồng trở về thang, song thương cơ hồ là không có bất kỳ đỉnh trệ liên tục xạ kích, súng lục cơ hồ bị đánh thành súng tự động, trong nháy mắt lại có 6, 7 người bị đánh gục. Bất quá là trong chốc lát, xạ thủ liền chết mười mấy người, còn dư lại bị hách tất cả nằm xuống đất hoặc là tìm kiếm công sự che chắn, có thẳng thắn không dám mạo hiểm đầu, lại có thể bị một mình hắn sinh sôi chế trụ. Có người trốn cây cột phía sau lặng lẽ lấy ra lựu đạn, kéo xuống móc kéo hướng về phía trên lầu ném tới. Soát thần nam trong tay hai cây súng đông nhiên hướng về sau tung, cùng lúc đó thân thể đảo ngược, lăng không bắt lại súng lục, hướng về phía Lý Lăng Ngọc cùng Trì Huyền Đỉnh phía sau liền nổ 4 phát súng. 4 gã từ phía sau thò đầu ra xạ thủ cũng không kịp vung lên súng trong tay, viên đạn liền tiết vào đầu của bọn họ. Lý Lăng Ngọc cùng Trì Huyền Đình cái này vừa mới có chú ý tới phía sau lại có thể cũng có người đi vào rồi, thần bí xạ thủ lại là tiền hậu giáp kích, nhất làm các nàng khiếp sợ còn chưa phải là những thứ này, mà là thần nam siếc ảo thuật một dạng thương kỹ, thương từ phía trước ném ra điển phía sau, còn có thể lăng không bắt lại đánh gục 4 người, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi điểm. Đánh gục bốn người thần nam vẫn không có ngừng, trên không trung hắn liền thấy trên sàn nhà cái bóng ra hai gã tay súng cắt hình, thân thể rơi xuống đất sát vậy, nhân thể xoay người, thiếp chân bóng sáng ngời sàn gỗ tiết trực tiếp trượt đến hành lang một chỗ khác. Cùng lúc đó, nhất miếng lựu đạn tại hắn phương vừa mực có chỗ ẩn thân cách đó không xa làm nổ tung, nồng nặc khí lãng chấn toàn bộ phòng ở đều lay động. Đi tới hành lang một chỗ khác, thần nam giơ tay lên chính là hai phát súng đánh vào hai gã chưa ló đầu xạ thủ trên đùi, hai người vừa cúi đầu, lại là hai tiếng súng vang đánh ở trên đầu, gần như vậy khoảng cách, hai gã xạ thủ trực tiếp bị bể đầu, huyết thủy vẩy ra, hoàng bạch vật phun đầy đất. Phía sau tay súng kia nhìn thấy một màn này vội vàng rúc vào bằng gỗ miếng ốp tường phía sau, hắn lấy như vậy thì không có sao. Thần nam giơ tay lên lại là hai phát súng, hai quả đạn bắn vào tấm ván gỗ cùng nhất cái vị trí, xuyên thấu tấm ván gỗ đánh vào xạ thủ trên người, phù phù một tiếng súng tay ngã xuống đất, đầu lộ ra. Ầm, thần nam giơ tay lên lại bổ một thương, đầu người này giống tây qua bị nổ lên. Cơ hồ là đồng thời, thần nam hai tay ở bên hông nhất án, lui băng đạn, bộ đồng trở về thang trong nháy mắt hoàn thành, hai cây súng lại hướng về phía sau bay tới, thần nam lăng không nhảy lên, nhân tình thế xoay người, trên không trung lấy nằm sấp tư thế lại là liền nổ hai phát súng, đem hành lang một chỗ khác mượn làm nổ tung xương mù sông lên hai gã xạ thủ đánh gục. Nhìn nam nhân dường như siết ảo thuật vậy thần hồ kỳ thần xạ kích kỹ thuật, hai nữ nhân hầu như quên mất nguy hiểm, đều xem choáng váng, thần bí xạ thủ trước sau vây quanh tiến công. Lại có thể đều bị hắn cho đánh chết, đây là người sao? Thần nam rơi xuống đất, tiếp tục dán vào sàn nhà chân đi, thân thể lộ ra mặt tường, đoàng đoàng đoàng đoàng lại là bốn thương, bò lên thang lầu bốn người ngửa mặt hướng lên trời té đi xuống thang lầu. Thần nam nhân tình thế đem một người bên hông tiểu Mỹ lựu đạn hái xuống, dùng miệng cắn móc kéo, đợi 3 giây đồng hồ, đem lựu đạn trực tiếp nhưng xuống lầu dưới. Dưới lầu còn sót lại mấy người thấy lựu đạn bốc khói phi xuống dưới, lập tức toàn bộ nằm trên đất. Thần nam bình tĩnh mà đứng lên, hướng về phía dưới lầu ngay cả nổ 5 phát súng, viên đạn chính xác tiết vào xạ thủ nhóm đầu, phía trước công tiến vào xạ thủ không còn một mống toàn bộ bị đánh gục, cùng lúc đó lựu đạn rơi xuống đất. Âm lựu đạn làm nổ tung, bước người khí lãng thổi thần nam quần áo bay phất phới, hắn tử dung xoay người, đi ngang qua hai nữ nhân bên người thời điểm vỗ nhẹ nhẹ một cái các nàng lay động vai, sau đó mặt không thay đổi hướng hành lang một chỗ khác đi tới. Và rất đẹp tờ trai nha, lão công thực sự là quá khốc. Nhìn nam nhân lánh khốc bối ảnh, hai người hầu như quên mất thân ở lớn lao nguy hiểm bên trong, trong ánh mắt chỉ còn lại có người đàn ông này, trong đôi mắt đẹp ánh sao lấp lánh, mà Lý Lăng Ngọc càng là không cố kỵ gì thất thanh hô lên. Bang bang lại là một cái đôi bắn liên tục, tường gỗ phía sau xạ thủ cách xa mấy mét liền bị đánh bay ra ngoài. Sau đó thần nam chuyển qua tường gỗ, đứng thẳng người. Hướng về phía từ phía sau công tới, bởi vì bị hách vỡ mật, đang điên cuồng chạy thục mạng mấy người liên tục xạ kích. Mấy tiếng súng vang sau đó, phía sau công tới 7-8 người cũng toàn bộ nằm út sấp đồ ăn. Thần nam đem thần thức thả ra ngoài quét nhìn một vòng, thấy không có cá lọt lưới, túi đầu tại một cái súng nổi danh tay thân lật lên một cái, ở dây lưng cài nút phát hiện 14 ca chữ, cái này đai lưng hiển nhiên là đặc chế, không thể nghi ngờ. Những thứ này xạ thủ nhất định là 14K huấn luyện ra tinh anh xạ thủ. Chương 506, Tử Dung rời khỏi. Tịch Vân Thiên, ngươi quả nhiên đủ âm châm độc, cùng lúc hướng lao tử khởi sướng khiêu chiến, cùng lúc còn muốn thực thi ám sát thần nam cười nhạt. Tuy là Hồng Kông cũng có 14K, nhưng là hắn cùng Hồng Kông 14K không cựu không đoán. Đây nhất định là Tịch Vân Thiên làm, bởi vì hắn là Ma Cao 14K phía sau màn đại ca. Xa xa còi cảnh sát kêu vang, Hồng Kông là một pháp trị xã hội, như thế tiếng súng dày đặc khẳng định có người báo cảnh sát, thần nam xoay người mà quay về, Vư A Tẩu Biên lắc đầu cười khổ, chính mình vẫn là bỏ quên thần thức tác dụng, quen chính diện tác chiến, vừa coi ỷ vào đánh thật hưng phấn, chỉ biết là dùng thương, nếu không cũng có thể ở cảnh sát đuổi trước khi tới giải quyết người này. Ngọc tỷ, chỉ bộ trưởng, không sao. Thần nam hướng hai nữ nhân lộ ra tiếu dung. Hai cái đang nhìn thần nam sững sờ nữ nhân cái này mới phản ứng được. Lao công Lý Lăng Ngọc một tiếng duyên dáng gọi to, không để ý Trì Huyền Đình ở đây, lập tức hướng thần nam trong lòng đánh tới. Trì Huyền Đình cũng hưng phấn về phía trước chạy mấy bước, tỉnh qua tương lai sau đó lại sinh ra sinh ngừng lại, hai gã người lãnh đạo trực tiếp cùng nhau nhào tới nhân gia, trong lòng đây coi là xã hội sự à? Trước mấy thiên trì huyện đỉnh còn đối với loại này hành vi cười nhạt đây, nàng thật sự là không có ý tứ. Thần Nam ôm lấy Lý Lăng Ngọc ga đuổi khoảng khắc, nói ra, nhắm lại con mắt, ta mang bọn ngươi đi ra ngoài. Ừ, Lý Lăng Ngọc ngon lành là lên tiếng nhắm lại con mắt, trì huyện đỉnh tuy là cách rất xa, cũng nhắm lại con mắt đứng ngay tại chỗ. Ngoài hành lang mặt khẳng định đã máu chảy thành sông, các nàng căn bản không dám đối mặt với. Thần Nam nắm Lý Lăng Ngọc tay, đi tới chỉ bộ trưởng trước mặt, thấy nàng cũng bế lấy con mắt, Thần Nam trực tiếp đưa nàng tay nhỏ bé trắng nõn cũng bắt lại, đi tới thang lầu trước mặt, nhẹ nhàng nâng hai cái cánh tay của người, mang theo các nàng xuống lầu đi vào trong sân. Vừa đi đến cửa, Tây Cửu Long cảnh sát tổng thự cờ y giờ nhóm liền tiến lên đón, để xì ổ mang theo vài tên trợ thủ cũng chạy tới. Bọn cảnh sát ngăn cản Thần Nam ba người tìm hiểu tình huống, sau đó tha mở viên nhóm tiến nhập phòng gian thăm dò hiện trường, thấy nhiều như vậy đeo 14K ký hiệu người đều là bị cùng một người đánh gục, khiếp sợ không gì sánh nổi, chừng hơn 30 người, chuyện này cũng quá bất hợp lý một chút, để cho bọn họ khó có thể tin. Đệ sĩ ổ cũng hướng bọn cảnh sát nói rõ ba người tình huống, cũng cho bọn hắn làm chứng. Tuy là như vậy, dù sao chết quá nhiều người, vụ án này quá lớn, bọn cảnh sát vẫn kiên trì muốn đem Thần Nam mang đi, đi lên mấy tên cảnh sát sẽ áp đi Thần Nam. Thần Nam trực tiếp lấy ra một giấy chứng nhận ở dẫn đầu cảnh sát trước mặt quơ quơ, nhìn thấy phía trên đặc thủ phòng giả đánh dấu cùng sát nhân kiểm chứng ba cái đỏ tươi đại tự, bọn cảnh sát toàn bộ đều ngây dại. Thần Nam lôi kéo tâm thần bất định bất an hai nữ nhân xoay người rời đi. Lưu lại phía sau nhất nhóm cảnh sát thán phục, sùng bái, ngưỡng vọng ánh mắt. Hồng Kông cũng là Hoa Hạ một bộ phận. Long Hoàng chiến đội cùng với đặc biệt lữ hai chi hoa hẹ đứng đầu nhất bộ đội đặc chủng tổng huấn luyện viên ai dám rước lấy a? Huống bọn họ vừa mới điều tra qua hiện trường, nhân gia Thần Nam là bị bao vây tập kích, thuộc về tự vệ, cộng thêm thân phận đặc thủ, căn bản không người còn dám lan. Thấy Thần Nam mang cùng với chính mình đường hoàng rời khỏi, Chi Huyền Đỉnh càng khiếp sợ, lúc này nàng mới phát giác được người đàn ông này như đại hải vậy thâm bất khả trắc, nhìn ánh mắt của hắn có chút mê cách. Đệ sĩ ồ theo kịp còn phải cho bọn họ phái xe, Thần Nam cự tuyệt, có người cho lái xe ngược lại bó tay bó chân. Tuy là xảy ra bắn nhau, vì để cho hai nữ nhân khôi phục nhanh chóng qua đây, Thần Nam vẫn là dẫn các nàng du lãm Victoria Cảng. Victoria Cảng là nằm ở hương cảng Hồng Kông đảo cùng Cựu Long bán đảo giữa cảng cùng hải vực. Victoria Cảng mặt nước phóng khoáng, cảnh sắc mê người. Hải cảng Tây Bắc bộ phận thế giới lớn nhất thùng đựng hàng trung tâm chuyển vận một trong quỷ trào quầy hàng bên tàu. Mỗi ngày mặt trời mọc mặt trời lặn, rộn dịp vượt biển tiểu luân xuyên toa trong Nam Bắc hai bờ sông trong lúc đó, ngư thuyền, bưu luân, ngắm cảnh thuyền, vạn tấn cự luân cùng chúng nó minh phong khí địch thành, đan dệt ra một bức tuyệt vời trên biển phồn hoa cảnh trí. Victoria cảng đường ven biển rất dài, Nam Bắc hai bờ sông cảnh điểm nhiều không kể xiết. Hồng Kông đảo nhất bờ mặc dù tràn ngập hiện đại cảm cao lầu đại hạ cùng đã thành địa tiêu Hồng Kông hội triển mới dư cờ, Victoria cảng ban đêm làm thiên bạch vân bích thủy, thuyền nhỏ cùng vạn tấn cự luân ra vào hải cảng, không liên quan tới nhau, đến rồi buổi tối càng là đèn rực rỡ, sáng lập Đông Phương Châu tráng lệ cảnh đêm. Mấy người ở đèn mê ly trong bóng đêm leo lên thiên tinh tiểu luân, vư a ăn tiệc đứng, thưởng thức rượu đỏ, vư a du lãm Victoria cảnh đêm. Lần quần bên thai nhạc đội hiện trường diễn tấu nhẹ khúc diệu vận, đưa mắt trông về phía xa, là dưới màn đêm Victoria cảng, huyễn lệ đèn bệnh ra mê người thành thị cảnh đêm, ngọn đèn cùng nước biển hưởng ứng, hồng lam giao nhau, giống như một cái nhiều màu thắt lưng gấm chậm rãi chạy xuôi, càng thêm lệnh Đông Phương Châu hoa hòe bắn ra bốn phía, lóe ra sinh huy. Thiên tinh tiểu luân đổ kinh trên khâu, trung hoàn, vi nhờ tư, vịnh đồng la cùng tiềm xa chớ, vi nhờ tư thiên tinh bến tàu. Mấy người thưởng thức rượu đỏ, thưởng thức mỹ cảnh, ngược lại Trì Huyền Đỉnh đa biết dô y mình là Thần Nam tình nhân, Lý Lăng Ngọc không để ý chỉ bộ trưởng nhãn quang, đưa tình mà ôi y đi tại Thần Nam bên cạnh, nhu tình chân thành, hạnh phúc tràn đầy. Nhìn nhân ra hai người thân thân ta ta, chỉ bộ trưởng luôn cảm giác mình là đèn sáng ngâm nước, là một người xuất lại, trong lòng tích tụ, ý tứ hàm xúc đần độn. Chỉ bộ trưởng, ngày mai chúng ta muốn đi Macao. Ngược lại ngươi cái này bên trong sự tình đã kết thúc, ngươi liền chính mình phản hồi Thượng Hải đi. Thần Nam nói, ta cũng muốn đi Ma Cao, nhìn trong truyền thuyết Ma Cao sòng bạc, được thêm kiến thức. Chi Huyền Đỉnh mặt không thay đổi nói. Thần Nam nhíu mày, người đi không được thích hợp chứ nơi đó rất nguy hiểm. Có gì không hợp thích, Ngọc tỷ có thế ta liền không thể đi không hướng xảy ra chuyện ta lại không cần ngươi quan tâm, tự ta phụ trách. Chí Huyền Đình bĩu môi nói xong, lườm hắn nhất mắt. Ây vậy được, ngươi đã nguyện ý đi thì đi thôi, lão tử không lời có thể nói. Thần Nam hết trô nói rồi. Chí bộ trưởng, đến lúc đó ngươi theo ta cùng nhau, ta muốn hắn bảo vệ chúng ta an toàn. Lý Lăng Ngọc chủ động đi tới kéo lại Chí Huyền Đình tay. Còn nói Ngọc tỷ rất tốt với ta, không giống một ít người vì tư lợi, chỉ lo cùng với chính mình. Chí Huyền Đình giọng điệu hế ẩm vừa nói, trắng Thần Nam nhất mắt. Victoria hành trình kết thúc, ba người lại ở phụ cận định rồi khách sạn. Tự nhiên là Thần Nam cùng Lý Lăng Ngọc cùng nhau, Chí Huyền Đình chính mình một gian. Bởi vì là mang theo Lý Lăng Ngọc, hơi có điểm du ngoạn hưởng tuần trăng mật ý tứ, Thần Nam cô ý định rồi phòng cho Tổng thống. Khách sạn kế cận Victoria cảng, bóng đêm cực mỹ. Thần Nam tắm rửa xong, chùm khăn tắm đứng ở trước cửa sổ, hút thuốc thưởng thức bên ngoài xinh đẹp Victoria bến cảng cùng nghe hồng đô thị. Lý Lăng Ngọc tắm rửa xong chùm khăn tắm đi ra phòng tắm, nàng lúc này một đầu mái tóc đen nhánh bay lả tả ở thủy nộn trên vai thơm. Tư thái ở khăn tắm bao vây đấy đã có hứng thú, mông tròn trịa, cao gầy thức tha, phía dưới lộ ra thẳng tắp trong suốt chân nhỏ, tuyết cơ che đậy gian mị lực bắn ra bốn phía, giống như một đóa mới ra khỏi nước Hà Liên vậy tiểu diễm, làm cho Thần Nam nhìn rất là kinh diễm xuống. Chương 507, Victoria đêm. Bởi vì buổi chiều chiến đấu, tâm tình của hắn có chút dao động, nhìn phong tình vô hạn mỹ phụ, ý chí chiến đấu dần dần dấy lên, hiện lên chinh phục ý niệm trong đầu. Lý Lăng Ngọc đi tới Thần Nam trước mặt không nói được một lời, lặng lẽ đưa hắn áo choàng tắm kéo ra, nhẹ khẽ tựa vào trên người hắn. Bởi vì trong lòng lo lắng tịch vấn thiên thế lực, lo lắng không về được, vì vậy Lý Lăng Ngọc tối nay dịu dàng thắm thiết, thỏa thích cùng nam nhân nổi lên dính, dường như muốn đem sau này thời gian đều bù lại. Bởi vì phục dụng trái cây, lúc này Lý Lăng Ngọc tóc đen như buộc, da thịt nhắn nhủi như son, vô cùng mịn màng. Ở dưới ngọn đèn hiện lên trong suốt phấn hào quang màu đỏ, xa hoa, diễm quang tứ xạ. Ha ha, Ngọc tỷ đêm nay thật phiêu bày ra, mị lực bắn ra bốn phía nha. Thần Nam cười nói, nhẹ khinh long bắt đầu nàng còn mang theo bọt nước mái tóc, nhìn chăm chú vào nàng kiểu diễm khuôn mặt. Ngày hôm nay thật là nguy hiểm, ngươi có thể không có việc gì chính là ta lớn nhất vui vẻ. Lý Lăng Ngọc nói, một đôi thủy mâu ngắm cùng với chính mình nam nhân. Thật giống như xem cùng với chính mình tâm lý nhất tọa đại sơn, tự hào mà thỏa mãn. Đây không phải là không sao chứ Thần Nam cười nói, ở nàng cái tráng sáng bóng trên hôn một cái, Ngọc tỷ ngươi không cần lo lắng, tịch vấn thiên không la mở gì được cơ ta nhất định sẽ đem ngươi từ trong tay hắn cướp về. Vừa nói chuyện, Thần Nam bắt được tay nhỏ bé của nàng, đem tay nhỏ bé trắng nõn giữ tại tay tâm lý. Cảm nhận được nam nhân bàn tay lực lượng cùng nặng nề. Lý Lăng Ngọc trong nháy mắt an định lại. Ừ ta tin tưởng ngươi. Lý Lăng Ngọc buồn bã nói, vuốt tay đưa tình mà ôm đến rồi trong ngực nam nhân. Ngọc tỷ, có nghĩ là tới điểm mới mẹ Thần Nam cười nhìn phía Lý Lăng Ngọc. Ta nghe lời ngươi. Lý Lăng Ngọc cười duyên nói, ánh mắt hơi lộ ra chờ mong. Thần Nam thúc Lý Lăng Ngọc trực tiếp hướng dương trên đài đi tới. Lý Lăng Ngọc dừng bước, mị mắt mê ly ngắm cùng với chính mình nam nhân nói, tại sao lại muốn tới sân thượng. Cẩn thận bị người đối diện chứng kiến. Ha ha, vừa A làm vừa thưởng thức xinh đẹp Victoria cảng, cái kia vừa mịch có cú vị, đủ lãng mạn. Thần Nam cười hắc hắc, lôi kéo tay nàng đi tới trên ban công, từ phía sau đưa nàng ôm, hai người ôi y đi tại cùng nhau, nói kéo dài lời tâm tình, nổi lên dính, thưởng thức đối diện xinh đẹp Victoria cảng. Lý Lăng Ngọc tiểu lấy như vậy nhất tư thế, mặt hướng xinh đẹp Victoria cảng, ở trên nhà cao tầng. Lần lượt thể nghiệm trên không trung bay lượn, ở đám mây run sợ cảm giác, lần lượt đặt lên đỉnh phong. Tuy là bóng đêm rất đẹp, Chí Huyền Đình khước ngủ không được, vừa nghĩ tới hai người ngủ ở một cái phòng gian, tâm lý càng là cực đoan khó chịu, bất chi bất giác đi ra phòng gian, đi tới hai người bên ngoài phòng. Mặc dù là ở trên ban công, Lý Lăng Ngọc khoa trương tiếng kêu cũng là không ngừng từ môn khe trong bay ra, Chí Huyền Đình khuôn mặt đỏ bừng. Nàng dường như ý thức được hai người đang làm gì, thân thể có chút phát nhiệt. Thấp hèn, lại có thể gọi lớn tiếng như vậy Chí Huyền Đình tiếu mắng một câu, môi mím thật chặt gợi cả môi đỏ mọng chạy trở về phòng gian. Nhân ra hai người thân thân ta ta, ám muội vô hạn, Chí Huyền Đình cũng là gối đầu một mình khó ngủ, tràn trọc, ngủ không được, lại có thể trời xui đất khiến đi tới trên ban công, hướng đối diện sân thượng nhìn lại, bởi vì nàng phòng gian cùng Lý Lăng Ngọc hai người phòng gian theo sát, xuyên thấu qua cửa sổ, mông lung dưới ánh đèn, có thể thấy được hai người ủng ở chung với nhau mông lung thân ảnh. Đang chi huyền đình mặt càng đỏ hơn, nhãn thần khức là không bị khống chế không ngừng liếc về phía thân ảnh của hai người, thân thể càng ngày càng nóng, cuối cùng vô lực hướng về sau tựa vào trên vách tường, một dòng nước nóng từ phía dưới chạy qua, bất chi bất giác ướt một mảnh. Ngày thứ hai, ba người đi thuyền chạy tới Ma Cao, một lúc lâu sau liền đến Ma Cao bến tàu, Băng Ngân, Hắc Hùng, Hạt Tử đám người đã ở chỗ này nên tiếp, đưa bọn họ nhận được sớm đã an bài tốt đại bản doanh đống bao xuống đến quán rượu. Hắc Hùng, như thế nào đây cái này bà mỹ nữ phiêu bày ra không? Hạt Tử nhìn mắt đi theo thần nam bên người ba cái cực phẩm đại mỹ nữ hắc hắc cười xấu xa. Ngươi đặc biệt sao muốn hại ta đúng hay không? Lại phiêu bày ra đó cũng là nam ca nữ nhân, ta làm sao dám lo lắng? Hắc Hùng hung hăng đập Hạt Tử một bà. Ha ha, ngươi lần này đã có kinh nghiệm, không có tinh trùng lên óc cá. Hạt Tử cười lên ha ha. Lao công, chúng ta dẫn người xông vào Huy Nhi Tư Đổ Thành, diệt tịch Vấn Thiên như thế nào biết được ba người ở Hồng Kông bị đấu súng? Băng Mai trong lòng phẫn nộ, muốn trực tiếp đối với tịch Vấn Thiên động thủ. Lấy địa đường hội thế lực, cộng thêm nanh sói, nếu nói là bình định 14K đó là phân phân miểu miểu sự tình. Thần Nam nhìn mắt bên cạnh đưa tình đi theo Lý Lăng Ngọc, lại tựa như có thâm ý mà khoát tay háo, các ngươi làm xong phòng ngự là được. Lần này ta giống như tịch Vấn Thiên ở trên chiếu bạc hảo hảo chơi một chút. Băng Mai có chút ít lo lắng hỏi lão công, tịch Vấn Thiên dù sao cũng là đổ vương, ở trên chiếu bạc ngươi có nắm chắc thắng hắn sao? Ha hả, Thần Nam nở nụ cười, dưới tình huống bình thường là không có khả năng có người thắng ta. Thần Nam hoàn toàn chính xác không phải ở khoe khoang, đánh cuộc với nhau chủ yếu nhất chính là biết lá bài tẩy của đối phương, xác định cùng vẫn là không cùng, hắn thần thức, có thể nói đánh cuộc với nhau lúc. Trên bàn bài, bao quát đối thủ bài, liền cùng bày ra ở trước mắt giống nhau, đều là minh. Huy Nhi Tư Đổ Thành nào đó bên trong gian phòng, một gã trung niên nhân lạnh lùng bối ảnh nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm ngạo nghễ mà đứng, bên cạnh cẩn thận hầu hạ một gã cùng hắn hầu như giống nhau như lúc trung niên nhân. Nếu là người ngoài tất nhiên khó biện thật giả, thế nhưng người trước không giận tự uy, nhất trung nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, duy ngã độc tôn khí thế. Mà hậu giả lúc này hoàn toàn giống một thô bị người hầu. Một gã hắc y dì bảo phiêu chạy vào phòng gian, đổ vương, phái đi hương cảng người thất thủ. Tịch Vấn Thiên bỗng nhiên xoay người, ta phái lên 14K nhất sốc vác, máu lạnh nhất xạ thủ, lại có thể thất thủ có người trở về sao? Không có người nào phản hồi, 35 súng nổi dành tay toàn bộ bị giết, hơn nữa đối phương đồng dạng dùng là thương, có thể nói thương pháp đã đến xuất thần nhập hóa. Mức không thể tưởng tượng nổi thật là lợi hại. Tịch Vấn Thiên ánh mắt nghiêm trọng, lộ ra một suy tư màu sắc, một lát sau khoát khoát tay, người đi xuống đi. Đợi người nọ lui, bên cạnh tên kia cùng Tịch Vấn Thiên dáng dấp giống nhau như lúc trung niên nhân tiến lên đón, Tịch ra, người này xác thực rất khó đối phó, lần trước hắn chính là ở đổ thành đường hoàng đi ra ngoài, còn đả thương chúng ta vài tên huynh đệ, Tịch ra cùng người này so chiêu muốn cẩn thận. A, Tịch Vấn Thiên ánh mắt du nhưng bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, thái độ thay đổi cùng vừa mịch có tuyệt nhiên tương phản, hư lạnh nói, A Phạm, hắn chính là lợi hại hơn nữa ở trước mặt ta. Cũng không đang chú ý, ta bất quá là thăm dò thân thủ của hắn mà thôi, nếu là ở 3 năm trước đây ta có thể sẽ nơi kiêng kỵ, nhưng là bây giờ sao, hừ, hắn 8 cái cũng không được. Ba, Tịch Vấn Thiên cái ly trong tay bị tạo thành nát bấy. Dám cướp ta Tịch Vấn Thiên nữ nhân, giết đệ đệ của ta, ta muốn để cho ngươi sống không bằng chết. Ta Phạm bị hách giật mình một cái, có thể đem ly thủy tinh tan thành phấn vụn, loại công phu này há là một người như vậy có thể làm được? Là Tịch gia bế quan sửa thành tuyệt thế vo công, há là hắn một cái nho nhỏ dòng binh có thể so tự lấy biết chơi mấy súng lục có thể tung hoành thế giới quá cũng không biết lượng sức. A Phạm thành hoàng thành khủng đốt mông ngựa, Tịch gia lộ chiêu thức ấy làm cho hắn cũng theo lòng tin nhộn nhịp. Tiến lên đưa lên xì gà, hai tay dâng cái bật lửa cho điểm. Chương 508, trước khi đại chiến. Lần trước ở sòng bạc bị thần nam đánh một cái gạt tàn thuốc, bây giờ Tịch gia trở về sẽ rửa nhục trước. A Phàm trên mặt cũng lộ ra cười nhạt, họ Thần, ngươi nghĩ rằng chúng ta sòng bạc thực sự sợ ngươi sao? Lão tử bất quá là ẩn nhẫn mại mà thôi. Hừ hừ, A Phàm lần nữa hướng Đổ Vương chắp tay, âm hiểm cười nói, Tịch gia, ngài Đổ Vương vị trí lâu rồi. Bây giờ có người khiêu chiến ngươi, đã kinh động Nhật Bản, nước Mỹ, Singapore, Malaysia Hắc Bạch Lưỡng Đạo, hiện nay Ma Cao giới đánh bạc cao thủ. Tập hợp, mọi người nhất trí nghị định, hiện trường không thể đeo thương, vì thế cố ý cài đặt kim loại tham chắc khí, ít quang càng là toàn phương vị quản chế. Ta muốn thần nam tiểu tử kia là không có khả năng đeo súng, hắn nhất cá dòng binh không có thương, ha ha, không khác nào lão hổ vô nha nha, chúng ta giết chết hắn cơ hồ không có bất kỳ huyền nhiệm gì. Tịch Vấn Thiên ánh mắt du nhưng nhất chuyển, đột nhiên hỏi cái kia 10 cái xạ thủ chuẩn bị thế nào. A Phàm mặt hiện nghi hoặc màu sắc nói, tịch ra, ngài bây giờ vượt qua ải thành công, võ công cao tuyệt, hắn nếu không có thương, còn cần xạ thủ sao? Tịch Vấn Thiên ý vị thâm trường vỗ vai hắn một cái bảng, A Phàm, ngươi không hiểu, ta Tịch Vấn Thiên vì sao có thể sừng sững trận đan nở nhiều năm không ngã liền là bởi vì ta không đánh không nắm chắc trận chiến đấu, tuy là lấy võ công của ta đối phó. Hắn không nói chơi, vì nắm chặt để, hay là muốn an bài 10 tên xạ thủ, như vậy mới có thể làm được vạn vô nhất thất. A Phàm nở nụ cười, thực ra, ta đã chuẩn bị xong. Nói xong, A Phàm cổ một cái dưới trưởng, 10 tên biểu tình túc sát xạ thủ từ bên ngoài nối đuôi nhau mà vào, mỗi người cầm trong tay một bả trắng tinh súng lục. Tịch Vấn Thiên tiện tay từ xạ thủ cầm trên tay quá một khẩu súng tra thoạt nhìn, A Phàm cười định nói, tịch ra. Đây là ta cố ý định tố ngả voi xuống lục, có thể tránh qua hiện trường kim loại tham chắc khí kiểm tra đo lường. Lần này họ thần đúng là chắp cánh cũng khó trốn mạng sống. Ừ, Tịch Vấn Thiên gật đầu, đột nhiên giơ tay lên một thương đánh vào từ cửa đi ngang qua một gã thị ứng trên người. Người nọ không có bất kỳ phản ứng tại chỗ tử vong. Ha ha ha, thần nam, ngươi dám đoạt nữ nhân của ta, lão tử không chỉ có muốn giết ngươi, còn muốn cướp đi ngươi tất cả nữ nhân. Tịch Vấn Thiên kiệt kiệt cười nhạt. Âm lanh sát ý làm cho xung quanh mấy người sợ run lên. Uy Nhi Tư Đổ Thành. Hôm nay là thần nam cùng Đổ Vương phân cao thấp thời gian, tuy là từ khởi xướng khiêu chiến đến chính thức trận đấu chỉ có 3 ngày, nhưng tin tức vẫn là không dư cờ mà đi. Hồng Kông, Nhật Bản, Singapore, nước Mỹ, Malaysia, nội địa, Hắc Bạch Lưỡng Đạo cao thủ tập hợp Ma Cao. Hai bên đường đi đứng đầy người. Đều muốn nhìn một chút vị này dám hướng Đổ Vương khiêu chiến người là thần thánh phương nào. Dù sao Tịch Vấn Thiên độc Đổ Vương vị rất lâu rồi, mọi người cũng hy vọng xuất hiện một vị tân duệ có thể hướng Đổ Vương phát động công kích. Một chiếc phiên bản gia y bủ gạ tỷ hàng đứng ở Uy Nhi Tư Đổ Thành cửa, theo sát phía sau nhất lượng hào hoa bản Aston Martin cùng một chiếc Khani bỏ vào cách. Ba chiếc xe sang trọng vừa đến, hiện trường sôi trào. Hắc Bạch Lưỡng Đạo cùng với các thị dân ánh mắt toàn bộ tập trung vào thu tiền sâu phiên bản gia y bù gạ tỷ hàng phía trên. Cửa xe mở ra, một gã khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, biểu tình mang theo cố ý cùng không kềm chế được nam nhân S.U.S.T. xuống xe trước. Mọi người lập tức hét dầm lên, cái này nhân loại thoạt nhìn như vậy tuổi trẻ, cũng dám khiêu chiến Đổ Vương, để cho bọn họ khó có thể tin. Hấp dẫn nhất con mắt còn chưa phải là cái này muốn khiêu chiến Đổ Vương thanh niên nhân. Mà là chặt xuống xe theo ba gã siêu cấp lớn mỹ nhân. Lý Lăng Ngọc cùng Băng Mai Lạc Hậu thần nam nửa bước, lung lay chân thành, phong tình vạn trùng theo sát ở phía sau hắn, chỉ huyền đỉnh thì ôm Lý Lăng Ngọc cánh tay, ba người theo sát thần nam, thức tha, phong tư Anna đi hướng Đổ Thành. Ba người đều là giống nhau sóng mắt linh động, mâu như thu thủy, bởi vì dùng qua tô anh làm môi, băng cơ ngọc cốt, da thịt thắng tuyết, lượn lờ trong lúc đi, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Mông lan ở dê khoản mở, đáng sợ hơn vạn trùng phong tình, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn qua đây. Ba người nữ nhân quá đẹp, bất cứ người nào xinh đẹp đều đủ để khuynh thế, huống là ba người đồng hành, vô luận là nam nhân nữ nhân đều đem ánh mắt đặt ở trên người các nàng. Mỹ đẹp vô cùng, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt ta ra thịt thắng tuyết, mạo mỹ khuynh thành tư sắc tuyệt thế mọi người không kiềm hãm được tán thán, dùng bọn họ có thể nghĩ tới hết thể ca ngợi ngôn ngữ tới hình dung ba nữ nhân. Mặt khác trên hai chiếc xe, Hắc Hùng, Hạt Tử, Đông Tử cùng với Tình Trúc, Hiểu Nguyệt hai gã thị nữ lần lượt xuống xe, theo sát ở bốn người thân hậu tiến nhập Đổ Thành. Phòng chơi tụ tập đến từ các nơi trên thế giới, Hắc Bạch Lưỡng Đạo các lộ cao thủ, ánh mắt nhìn phía tên kia cử chỉ tùy ý, phong khinh vân đạm thanh niên, cùng với nhắm mắt theo đuôi, theo sát phía sau ba gã mỹ nữ, cũng đều kinh điệu đầy đất kính mắt. Trong lòng mỗi người đều có một dấu chấm hỏi, người đàn ông này là ai? Dĩ nhiên có thể được ba vị nhân gian tuyệt sắc đi theo gần xem ba vị này mỹ nữ, mọi người cũng biết người thanh niên này nhất định là có không tầm thường lai lịch, cũng có thể cùng Tịch Vấn Thiên phân cao thấp cũng khó nói, nhiệt tình của mọi người bị đốt, đối với kế tiếp đổ vương chi chiến càng phát ra mong đợi. Trung gian Bạch Ngọc Thiên giai ánh huỳnh quang rực rỡ, chỉ có tư cách cùng đổ vương so chiêu người mới có thể leo lên cái tòa này đổ vương thiên giai, mà hôm nay, 3 năm qua lần, đổ vương thiên giai mở ra. Đoàn người leo lên đổ vương thiên giai, đi tới ở vào lầu 2 phòng chơi cửa. Môn trước thế giới đánh bạc hiệp hội an bài an kiểm nhân viên lập tức tiến lên đón, cầm trong tay kim loại dò xét thiết bị kiểm tra thần nam thân thể, bất luận kẻ nào không thể đeo vũ khí tiến nhập phòng chơi. Không chỉ có là thần nam, ngay cả 3 gã cực phẩm mỹ nữ cũng không ngoại lệ, cũng phải tiếp nhận kiểm tra, đương nhiên là cách một chút khoảng cách. Dù sao cũng là chính thức trường hợp, băng mân không có khả năng đeo thương, dao găm cũng không được, hắc hùng, hắc tử đều là xông qua long đàm hổ huyệt người, bao quát đông tử đám người ở bên trong, tự nhiên cũng sẽ không đeo thương. Phòng chơi chung quanh là khán đài, ở giữa so với khán đài cao hơn một chút, là một tòa hình chứng, từ bạch ngọc chế thành đài cao, phía trên thiết bị rất đơn giản, chỉ có một tấm chiếu bạc cùng 2 cái ghế. Ngày hôm nay, ở nơi này trương trên chiếu bạc, Đổ Vương muốn cùng tên này thần bí thanh niên nhân phân cao thấp. Đổ Vương Tịch Vấn Thiên mang lấy thủ hạ từ ở vào phòng chơi một bên bạch ngọc trên thềm đá chậm rãi dưới, bọn họ cũng tương tự phải tiếp nhận kim loại tham chắc khí kiểm tra đo lường. Chỉ là 10 tên xạ thủ dùng đều là ngà voi đặc chế súng lục, viên đạn dùng ngà voi thiết bị đơn độc gửi, là không có khả năng bị kiểm tra đo lường đi ra. Tịch Vấn Thiên ánh mắt ở Lý Lăng Ngọc trên người dừng hình ảnh, rất là kinh diễm một cái. Hắn không nghĩ tới chính mình bế quan mấy năm này, Lý Lăng Ngọc không chỉ có không có lộ vẻ già, ngược lại càng thêm linh động mê người, nước kia non da thịt, vô biên phong tình, tại chỗ để đổ vương nhãn thần một hồi cực nóng. Giai nhân như thế đa kiểu, dẫn vô số anh hùng mạnh mẽ không lưng. Mỹ nhân như vậy, Tịch Vấn Thiên càng hạ quyết tâm đem Lý Lăng Ngọc cướp về, không chỉ có đem nàng đoạt lại, còn muốn đem thần nam bên người 2 gã siêu cấp lớn Mỹ nhân đều muốn đoạt lại. Nghĩ tới những thứ này, Tịch Vấn Thiên trên mặt lộ ra nhất tia cười lạnh, tuy là trong lòng tức giận ngập trời, ánh mắt vẫn là tận lực hiền hòa nhìn phía Lý Lăng Ngọc. Ngọc Nhi, đến ta bên này tới đổ vương triệu hoán Lý Lăng Ngọc, để cho nàng lại một lần nữa làm nữ nhân của mình. Chương 509, chỉ có một người có thể còn sống đi ra ngoài. Lý Lăng Ngọc ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Tịch Vấn Thiên, biểu tình gần như lạnh nhạt, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung vào Lý Lăng Ngọc trên người. Tất cả mọi người đã nhìn ra, Đổ Vương cùng người thanh niên này, người đang tranh đoạt người nữ nhân này, tất cả mọi người đang chờ nàng làm ra lựa chọn, nhìn nàng một cái lựa chọn người nam nhân nào. Thần nam ánh mắt bình tĩnh nhìn phía Lý Lăng Ngọc, Ngọc tỷ, nếu như ngươi lựa chọn hắn ta sẽ không trách ngươi, đi đâu bên ngươi tự quyết định. Chuyện tình cảm không cưỡng cầu được, nếu như Lý Lăng Ngọc đối với Tịch Vấn Thiên vẫn tình xưa không quên, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng nàng. Lý Lăng Ngọc mím môi một cái, thon thả chân thành, mang theo một mê người mông la nở dê, không chút do dự hướng thần nam đi tới. Ha ha, thần nam cười nhạt một tiếng, đồng nhiên một tay lấy Lý Lăng Ngọc ôm vào lòng, túi đầu hung mánh hôn lên giai nhân kiểu diễm ướt át hơi thở mùi đàn hương từ miệng, mạnh liệt hôn lên. Lý Lăng Ngọc một tiếng ưng, ôn thuận mà tựa ở trong ngực nam nhân, như uống cam lâm một dạng vòng tình mút vào nam nhân nước bọn, động tình mà vong ngã, dường như quên mất là ở trong phòng chơi. Đồ đê tiện Tịch Vấn Thiên sắc mặt tái xanh, một đôi thiết quyền cầm cả băng đạn băng văng lên, nếu không phải ở trong phòng chơi, hắc bạch lưỡng đạo tập hợp, hắn khẳng định liền trực tiếp động thủ. Dù sao cũng là đổ vương, hắn sẽ không để cho người khác biết mình cùng Lý Lăng Ngọc quan hệ, ánh mắt hung ác vô cùng nhìn phía thần nam, họ thần, ngày hôm nay đánh một trận, người ta chỉ có một người có thể còn sống đi ra ngoài. Được thần nam đẩy ra Lý Lăng Ngọc, đã như vậy, chúng ta hãy bắt đầu đi. Đổ vương chi chiến tất cả đều là kết toán tiền mặt, nếu như là chi phiếu, bất động sản, cổ phiếu, mấy vị nhảy qua quốc hội tính toán sự vụ sở luật sư đều ở đây chẳng, tùy thời có thể tính ra đưa ra giá trị, để bảo đảm đánh cuộc với nhau công bằng cùng công chính. Hiện trường nhân viên an ninh là do quốc tế đánh bạc hiệp hội sai khiến hơn 10 người võ sĩ, mỗi người trong tay đều là một bả trọng kiếm. Từng cái dương ra mở ra, thành trồng USD trồng chất tại trên chiếu bạc. Rất nhanh chất thành từng cái núi nhỏ. Bởi vì hiện trường cài đặt ít quang thiết bị, rất nhiều trận đan ở cao thủ chú mục dưới, bất luận kẻ nào đều là không có khả năng quất ngàn. Xuyên áo sơ mi trắng, lam sắc áo mê ô lập tức tới tịch chia bài bắt đầu thuần thục xào bài, sau đó mời 2 người đảo cố bài. Thần nam quét mắt Tịch Vấn Thiên, Tịch Vấn Thiên tùy ý kẹp ra một tấm bài cắt xuống. Thần Nam cũng là tùy ý kẹp ra một tấm bài, sau đó tiếp tục bắn ra đi vào đảo cố bài. Chia bài lần nữa xào bài sau, một tay một, bài phủ khở chỉnh tề chuyển hình cung sắp hàng ở trên chiếu bạc, bắt đầu chia bài. Lá bài tẩy là không nhảy ra tới, Thần Nam lá bài thứ hai là hồng đào di, đổ vương là màu sắc và hoa văn chín, án quy củ mặt bài lớn trước đặt tiền cuộc. Đổ vương nhìn phía Thần Nam cười nhạt một tiếng, thuận tay ném ra nhất chồng tiền mặt, 2 vạn USD được, ta liền cùng ngươi 2 vạn USD. Đổ vương cũng xuất ra nhất chồng lợi thế, dù sao hắn là đổ vương, mà Thần Nam mặc dù là binh vương, thương pháp cố nhiên tốt, đổ kỹ khức không nhất định thế nào. Hơn nữa vừa mịch có Thần Nam trước mặt mọi người hôn Lý Lăng Ngọc, hắn thầm nghĩ trần trụi nghiền ép Thần Nam đánh mặt của hắn. Trên khán đài, toàn trường khẩn trương nhất không ai bằng Lý Lăng Ngọc, hai người có thể có hôm nay chi đổ tất cả đều là bởi vì nàng. Hơn nữa nàng vừa mịch có trước mặt mọi người lựa chọn cùng Thần Nam cùng một chỗ. Một ngày Thần Nam thua trận đánh cuộc, nàng đem rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, vì vậy khẩn trương tay nhỏ bé đều đang run run. Bên cạnh một tay duỗi tới, đè ở trên tay của nàng, Ngọc tỷ, không cần khẩn trương, muốn lẫn nhau thư nam nhân của chúng ta, hắn nhất định không có chuyện gì. Lý Lăng Ngọc nghiêng đầu nhìn một cái là Băng Mân, vội hỏi, Băng Mai muội tử, ngươi nói Tịch Vấn Thiên có thể hay không quất ngàn? Băng Mân tự nhiên cười nói, sẽ không. Vì sao không chỉ có Lý Lăng Ngọc đang hỏi, bên cạnh theo sát Lý Lăng Ngọc Trì Huyền Đình cũng muốn biết, hôm nay đánh cuộc mang cho của nàng là trước nay chưa có chấn động. Không cần phải nói hiện trường nghiêm mật việc gìn giữ an ninh, Hắc Bang đại lao tất cả đều tụ tập ở đây, chính là cái kia trên chiếu bạc tiền, mỗi một phe có ít nhất 5 ức USD, 500 triệu đô la Mỹ là khái niệm gì tương đương với cân nhắc 1 tỷ nhân dân tệ, Thần Nam một cái tiểu quan hệ xã hội không chỉ có xe sang trọng tới cùng. Đổ vương đánh cuộc với nhau, còn có thể lấy ra được 500 triệu đô la Mỹ làm tiền đặt cược, thật sự là quá làm cho nàng rung động. Băng Mân cười nói, Ngọc tỷ, ngươi có chỗ không biết, ngày hôm nay không cần phải nói Hồng Kông, Nhật Bản, mới thêm thủy tinh, nước Mỹ khắp nơi đại lao tập hợp, chính là hiện trường bài phủ khở cũng là nước Đức nhất mới kỹ thuật chế tạo, một ngày quất ngàn tất nhiên sẽ bị phát hiện, mặt khác toàn trường nhiều góc độ không góc chết ít quan quản chế, cũng đủ để bảo đảm bất luận kẻ nào không thể quất lao tiên. Lý Lăng Ngọc cùng Trì Huyền Đình ngẩng đầu nhìn lại, thấy hiện trường vài tòa trên màn ảnh đều là nhiều hình ảnh. Những thứ này đều là ít quang truyền tới hình ảnh, thế nhưng bởi vì bài tủ lở khở sử dụng đặc thù kỹ thuật, cũng không thể vỗ tới lá bài tẩy mặt bài, chỉ có thể vỗ tới phía trên một mặt. Lý Lăng Ngọc cái này vừa mịch có mím môi gật đầu, yên tâm không ít, không thể quất lao thiên, dưới cái nhìn của nàng Thần Nam tỷ số thắng sẽ lớn không ít, dù sao Thần Nam bản lĩnh nàng từng thấy. Bên cạnh Trì Huyền Đình cũng tay nắm cửa duỗi tới, bởi vì nàng gặp qua Thần Nam đổ kỹ. Ở công trường nàng liên tục đem mấy tên lưu manh chém ở dưới ngựa, nàng không nhìn ra Thần Nam là thế nào xuất thủ giúp một tay, dưới cái nhìn của nàng loại này kỹ thuật đã thần hồ kỳ thần, Thần Nam có năng lực cùng đổ vương phân cao thấp, vì vậy cũng tới an ủi Lý Lăng Ngọc. Đổ trên đài tiếp tục chia bài, Thần Nam tấm thứ 3 là phương mảnh nhỏ 6, mà đổ vương là hồng tâm 9. Tịch Vấn Thiên thuận tay ném ra nhất chồng lợi thế, 500 ngàn. Được. Với ngươi 500 ngàn Thần Nam cũng ném ra nhất chồng lợi thế. Lá bài thứ 4 Thần Nam là bích gì, đổ vương là phương mảnh nhỏ 5. Thần Nam ném ra 500 ngàn lợi thế, đổ vương không chút do dự cùng. Tờ thứ 5 bài Thần Nam phương mảnh nhỏ 2, đổ vương là bích 9. Lúc này mặt bài trên đổ vương đã là 3 tâm 9, mà Thần Nam là một đôi gì bởi vì đổ vương mặt bài lớn, đổ vương xứng bài. Tịch Vấn Thiên nhìn một chút lá bài tẩy của mình, cười lạnh một tiếng. Đẩy về phía trước một cái chồng lợi thế, 5 triệu Thần Nam cầm bài xì phé lên, cũng bắt đầu xem con bài chưa lật. Toàn bộ hiện trường lập tức an tĩnh lại, cây kim rơi cũng nghe tiếng, cục tiền đặt cuộc đã vượt qua 600 vạn USD, tất cả mọi người đang đợi Thần Nam cùng vẫn là không cùng. Nhìn biểu tình ngưng trọng Thần Nam, mấy người phụ nhân kể cả Hạt Tử cùng Hắc Hùng nhóm mấy người này đều khẩn trương, chỉ Huyền Đỉnh Cao Y Na Ho gặp qua loại này đổ pháp, tùy tùy tiện tiện chính là mấy triệu USD. Khẩn trương tay nhỏ bé đều đang run nhẹ nhẹ. Di, Di, Di chống đỡ Thần Nam người đều yên lặng hồ, vây tay cánh tay, bởi vì hắn bài chỉ có ra 3 tấm Di mới có thể thắng qua đối phương. Thần Nam nhìn lá bài tẩy của mình phương mảnh nhỏ Di, thần thức đảo qua liền thấy đổ vương con bài chưa lật là bích 10. Tuy là như vậy, hắn khước biểu tình ngưng trọng cầm trong tay bài ném ra, không cùng xôn xao hiện trường sôi trào. Đông tử các loại chờ mấy người lập tức dựa vào ghế, dưới cái nhìn của bọn họ thần nam không cùng con bài chưa lật chắc chắn sẽ không là gì, vì vậy có chút thất vọng. Đổ vương quả nhiên lợi hại, bắt đầu đã đem đối phương chém ở dưới ngựa. Cắt, tiểu tử kia nhìn một cái chính là sơ suất giang hồ, lấy mang mấy mỹ nữ giả trang bức liền có thể thắng đổ vương danh tiếng há là hắn có thể dung chuyển mọi người nghị luận ở Mỹ. Dư luận nghiêng về một phía khuynh hướng Tịch Vân Thiên, đều nhận thức thần nam căn bản không thể nào là đối thủ. Chương 510, đổ vương tranh phách. Nghe được mọi người tiếng nghị luận, đổ vương trên mặt câu dẫn ra vẻ đắc ý, ánh mắt hướng Lý Lăng Ngọc nhìn tới. Đã thấy Lý Lăng Ngọc ánh mắt căn bản không nhìn hắn, vẫn dừng lại ở đối thủ trên người. Đổ vương cơn tức đằng liền lên tới, tiêu diệt thần nam tâm tình càng thêm gấp. Sau đó liên tục hai thành, từ bắt đầu thăm dò, tiền đặt cược càng lúc càng lớn, thời khắc mấu chốt thần nam cũng không có cùng, ba cây xuống tới đã thua mất 100 triệu đô la Mỹ, hiện trường càng không có người xem trọng hắn, không chỉ có là Lý Lăng Ngọc, ngay cả Hạt Tử cùng Hắc Hùng hai người biểu tình đều ngưng trọng. Nam ca ngày hôm nay có thất tiêu chuẩn A, Hắc Hùng nói. Đối phương nhuệ khí quá lớn, trước hết để cho hắn thắng mấy bả, sớm muộn gì thắng trở về. Hạt Tử chính mình cho mình đánh thức. Đệ ngũ cục bắt đầu, bốn tờ bài phát xong, thần nam mặt bài lớn nhất là nhất trương phương mảnh nhỏ A, mà đổ vương là một đôi lão ca lúc này song phương đã đặt tiền cuộc 100 triệu đô la Mỹ ba cái ước đổ vương đem 100 triệu lợi thế đẩy tới. Thần nam dùng khăn lông trắng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Nhìn bài của mình mặt, ít nhất phải một đôi A mới có thể có cơ hội thắng, cắn răng, một bộ nhức nhối bộ dạng cũng sắp lợi thế đẩy tới. Tờ thứ 5 bài phát xong, thần nam mặt bài vẫn là 5 bẻ 7 mảng, lớn nhất vẫn là nhất trương phương mảnh nhỏ A, đổ vương là đúng lão ca, bởi vì hắn mặt bài so với thần nam lớn, từ hắn trước mà nói chuyện. Số hàn dê ta đã không có hứng thú với ngươi cọ sát, ván này đổ ngươi hết thảy. Đổ vương đem 100 triệu lợi thế đẩy tới. Thần nam lại bắt đầu dùng khăn mặt lau mồ hôi lạnh, biểu tình ngưng trọng nhìn một chút con bài chưa lật màu sắc và hoa văn A, thuận tay đem bài tú lở khơ đẩy, không cùng xôn xao hiện trường lần nữa sôi trào, tiền tiền hậu hậu thần nam đã thua mất 400 triệu đô la Mỹ, rõ ràng không phải đổ vương đối thủ, mọi người nhìn phía ánh mắt của hắn đã từ bắt đầu thần bí biến thành chẳng đáng. Đổ vương cười lạnh một tiếng, thiên lang không gì hơn cái này. Còn muốn đánh cá không đáng tiếc ngươi còn giữ lại điểm ấy lợi thế căn bản không đủ lão tử nhét kẻ răng, thực sự không để được hứng thú của ta. Thần nam nhìn Tịch Vân Thiên, đống nhiên xông phía sau hô, lão bà, mượn nữa ta 500 triệu đô la Mỹ. Tịch Vân Thiên trong lòng run lên, theo bản năng cho là hắn kêu là Lý Lăng Ngọc, ngẩng đầu nhìn lại, thấy một cái khác phong tư lỗi lạc, cao quý đẹp lạnh lùng nữ nhân người đã đi tới, đem cái dương đặt ở trên chiếu bạc, lao công. Đây là 500 triệu đô la Mỹ, ta mượn trước ngươi dùng, cần phải trả hết. Hiện trường khán giả cười vang, thằng nhãi này hoa lão bà tiền muốn mượn, để cho mọi người cười đau bụng. Thế nhưng Tịch Vấn Thiên khước cười không nổi, băng mân công nhiên thừa nhận là hắn lão bà, đã nói lên chính mình phi thường xem trọng Lý Lăng Ngọc là người ta tình phụ, vì vậy mới vừa đắc ý lập tức biến mất vô ảnh vô tung, không chỉ có hận, tâm lý đã bắt đầu vặn mèo. Đệ ngũ cục. Bất cầu nôn tiếu chia bài lại bắt đầu thuần thục chia bài, thần nam mặt bài là bích 2, Tịch Vấn Thiên là bích ca tấm thứ 3, thần nam bích 3, đổ vương bích quy tờ thứ 4, thần nam bích 4, đổ vương bích di tờ thứ 5, thần nam bích 5, đổ vương bích 10. Nhìn mặt bài, mọi người toàn bộ trợn lớn con mắt. Này tấm bài thật nhiều bích ra, thần nam nhìn Tịch Vấn Thiên cười nói, không tự chủ lại dùng trắng như tuyết khăn mặt lau mồ hôi lạnh. Đến tận đây. Đệ ngũ cục tiền đặt cược đã đạt đến 400 triệu đô la Mỹ lao đại phải thua, chúng ta thì đi uống tây bắc gió. Hắc Hùng vô tràn đầy hộ tống lông ngực ngực, lòng vẫn còn sợ hai nói. Thảo, ngươi lấy lao đại giống như ngươi láo lớn nhiều như vậy nữ nhân cũng không cần đi uống tây bắc gió, người nào không thể nuôi hắn. Hạt Tử cười nói, bất quá biểu tình cũng là vô cùng ngưng trọng. Ta đây về sau còn phải cùng lao đại hôn ở A. Hắc Hùng cười hát hát nói. Hắn sẽ thắng sao? Lý Lăng Ngọc sắc mặt tái nhợt nhìn bên cạnh băng mân. Băng Mai biểu tình cũng rất là khẩn trương, thế nhưng nàng dù sao cũng là toàn bộ Thượng Hải thành phố đen nói đại tỷ đại, còn có thể giữ được tinh táo, bình tâm tĩnh khi hướng Lý Lăng Ngọc cùng Tri Huyện Đình giải thích. Này tấm bài song phương đều có cơ hội ra xếp bài cùng hoa, nếu như Tịch Vấn Thiên bắt được ách bích, chính là bích 10, G, U, K, A, là lớn nhất xếp bài cùng hoa thuận, nếu như lão công có thể bắt được Ách Bích, như vậy bài của hắn chính là 1, 2, 3, 4, 5, đồng dạng là xếp bài. Cùng Hoa Thuận, mặc dù khiến cho Tịch Vấn Thiên con bài chưa lật là Bích 9, lão công cũng thắng định rồi, cho nên nói mặc kệ ai có thể bắt được Ách Bích, đều muốn thu được thắng lợi cuối cùng. Thấy Thần Nam không ngừng lau mồ hôi lạnh, Đổ Vương mặt hiện hèn mọn màu sắc, Thần Nam lá bài tẩy này từ đầu đến cuối chưa từng xem, hắn cũng không tin Thần Nam có thể bắt được Ách Bích, hắn thấy, Thần Nam ngay cả con bài chưa lật cũng không nhìn, hoàn toàn là đang đánh cuộc vật khí, cộng thêm mới vừa thắng liên tiếp hắn có chút không đem Thần Nam để vào mắt, có điểm tự cao tự đại. Đổ Vương đem lợi thế về phía trước đẩy, xô thẳng dê, ngươi chỉ có 2 ước mỹ kim, ta cá là ngươi toàn bộ, những chủ mã này nhìn ngươi con bài chưa lật. Tịch Vấn Thiên sốt ruột bức Thần Nam ra con bài chưa lật, đem hắn thắng sạch tốt lấy mạng của hắn. Thần Nam lại dùng khăn mặt lau mồ hôi lạnh, vẫn không thấy con bài chưa lật, lạnh lùng nói, lao tử cũng không tin vận khí của ta vẫn kém như vậy, tốt, ta liền cùng ngươi sổ hàng dê. Thế nhưng Thần Nam nói đến đây khoát tay áo, Hạt Tử cầm trong tay văn kiện giáp đã đi tới, đem văn kiện giáp đặt ở trên chiếu bạc. Thần Nam đem văn kiện giáp cầm lên hướng về phía Tịch Vấn Thiên nói, đây là ta toàn bộ gia sản, bao quát nước Pháp Paris 2 tòa trang viên, New York một cái nhà trung tâm thương nghiệp, Đông Kinh một tòa golf câu lạc bộ, Dubai 3 tòa bất động sản, còn có Tây Ban Nha một tòa sân bóng, hơn nữa cổ phiếu quỹ, tổng giá trị vượt lên trước 35 ức, ta hiện tại khi hắn 30 ức, ta thực sự không tin vận khí của ta tổng kém như vậy, cho nên ta muốn cùng ngươi đổ gia sản. Tịch Vấn Thiên cười lạnh, ta làm sao biết có phải thật vậy hay không. Hạt Tử hướng bên cạnh chỉ một cái nói, nơi này có 4 vị nhảy qua quốc hội kế toán sự vụ sở kế toán viên cao cấp, vài phần bên trong có thể tính ra khoản này tài sản tổng giá trị. Được, vậy thì mời bọn họ tính một lần. Tuy là lo lắng Thần Nam con bài chưa lật là Ách Bích, thế nhưng Tịch Vấn Thiên căn bản không sợ, bởi vì hắn đã có đầy đủ chuẩn bị ở sau muốn Thần Nam mệnh. Được, phong ấn bài đi, Hạt Tử nói. Mấy người đi xuống đổ đài, nhân viên công tác đi tới, dùng tương tự với bát tre ngăn lại song phương bài, chờ đấy nghiệm hết tài sản lại mở ra. Vài tên võ sĩ đi tới canh giữ ở bên cạnh, phòng ngừa bất luận kẻ nào tiếp cận đổ đài, hiện trường ít quang có thể xuyên thấu vào bên trong, tùy thời giam khống nhãn nhất cử nhất động, có thể nói bất luận kẻ nào muốn ăn gian đều là không thể. Lao công, ngươi thế nào, có năm chắc không? Lý Lăng Ngọc S.U.S.T. trước chạy tới, ngay cả Tri Huyện Đỉnh cũng thiếu thốn nhìn Thần Nam. Ai? Thần Nam thở dài, thắng hay thua bằng thiên tử mệnh đi, ta nói Ngọc tỷ, ta muốn là thua sạch gia sản nuôi không nổi ngươi làm sao bây giờ, chính là đi ăn xin ta cũng muốn đi theo ngươi. Lý Lăng Ngọc động tình ôi ý tại Thần Nam bên người. Ta cũng thế. Băng Mân cũng bu lại, mặt mang vui vẻ nói, cùng đi với ngươi ăn xin ta cũng sẽ cảm thấy rất khoái nhạc. Chương 511, tại sao có A cờ E? Được. Vậy các ngươi liền ngồi xong cùng đi với ta ăn xin chuẩn bị đi. Thần Nam nói xong lại nhìn một chút Trì Bộ trưởng, Huyện Đình à, chúng ta muốn đi ăn xin, muốn cùng đi sao? Hử! Trì Huyện Đình cho hắn cái rõ ràng mắt. Thấy Lý Lăng Ngọc mặc dù khiến cho ăn xin cũng muốn đi theo Thần Nam, Tịch Vấn Thiên phổi suýt nữa không tức giận nổ, khó có được Thần Nam quản gia sinh đều đặt lên, Tịch Vấn Thiên càng sẽ không bỏ qua hắn. Sau 5 phút, nhảy qua quốc hội kế toán sự vụ sở mấy vị kế toán viên cao cấp nghiệm xong Thần Nam gia sản, Thần Nam cùng Tịch Vấn Thiên một lần nữa về tới chỗ ngồi. Một gã kế toán viên cao cấp nói ra, Thần tiên sinh tài sản tổng ngạch vượt lên trước 30 ức USD. Nói xong, kế toán sư môn đều lui xuống. Thần Nam thay đổi phía trước khẩn trương màu sắc, khinh bỉ nhìn phía Tịch Vấn Thiên nói, ta coi như nó 30 ức, hơn nữa ta lá bài này còn không có xem. Ta hiện tại chỉ bằng vận khí cùng ngươi đổ gia sản, có dám hay không? Hử! Tịch Vấn Thiên lạnh rên một tiếng, lòng nói dòng binh chính là dòng binh, vĩnh viễn không lên được nơi thanh nhã, đây mới là triệt đầu triệt đuôi dân cờ bạc a, cầm vận khí đổ gia sản, liền ngươi tay mơ như vậy lao tử sợ ngươi sao? Thế nhưng hắn vẫn là nói ra, ta không có làm chuẩn bị, cho nên trong chốc lát khó có thể go tờ đu nhiều tiền như vậy. Không sao! Thần Nam mặt mang khinh bỉ cười lạnh nói, ngươi có thể đánh bạc nhất chỉ con mắt, ngươi nếu là thua ta liền móc xuống ngươi một con mắt. Được đến rồi thời khắc thế này, song phương đều đã không có đường lui, Tịch Vấn Thiên bỗng nhiên chỉ một cái Thần Nam, liền đổ con mắt, nhưng không phải một con, mà là hai, người nào thua chúng ta không chỉ có muốn liên lụy toàn bộ tài sản, còn muốn móc xuống nhất đôi con mắt, ngươi có dám hay không được? Thần Nam hừ lạnh, lúc này ánh mắt của hai người đều mang sát khí, thấy hai cái liều mạng, hiện trường không ít khán giả bởi vì khẩn trương hô hấp đều thay đổi nặng nề. Ba Đổ Vương đem con bài chưa lật bích chín ngã tại trên bàn, hừ lạnh nói, ngươi chỉ có một cơ hội thắng ta, đó chính là ách bích, ngươi có cả đêm, lần này ta không tin ngươi đổi vận. 9, 10, G, Q, K, xếp bài cùng Hoa Thuận A mọi người toàn bộ trận lớn con mắt, hầu như đa số người đều nhận thức Thần Nam xong đời, dù sao hắn đã thua liền 4 cục, ở Đổ Vương trước mặt vận khí coi là cá thi A, không ai tin tưởng lá bài tẩy của hắn sẽ là ách bích. Ha ha, Thần Nam cười lạnh đem bài cầm lên, làm bộ dùng phía trên bài gắt gao che khuất, bắt đầu xem con bài chưa lật, kỳ thực cho hắn mà nói có nhìn hay không đều giống nhau, thần thức đảo qua hết thảy bài đều sáng tỏ, hắn đã sớm biết Đổ Vương con bài chưa lật là bích 9, càng biết lá bài tẩy của mình là ách bích, thua liền 4 lần, bất quá là vì thắng càng nhiều tiền, dẫn Tịch Vấn Thiên vào cuộc, đòi mạng hắn mà thôi. Tịch Vấn Thiên trợn lớn con mắt tử tử mà nhìn chằm chằm Thần Nam, những người khác cũng giống vậy. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở Thần Nam trên người. A cờ e băng mai, Trì Huyền Đỉnh, Lý Lăng Ngọc, cùng với Hắc Hùng bọn người ở cái kia vung cánh tay kêu. Nhất là Lý Lăng Ngọc, lòng khẩn trương đều nhanh nhảy ra ngoài. Tịch Vấn Thiên sau lưng 10 tên xạ thủ, kể cả A Phàm, thừa dịp sự chú ý của mọi người đều ở đây mặt bài trên, đều lặng lẽ đem ngà voi súng lục cầm ra đi, đem 3 viên đạn cất vào thang bên trong, bởi vì là đặc chế. Không có băng đạn, chỉ có thể thủ động lắp đạn. Vì để cho mọi người tin tưởng chính mình là vật khí, Thần Nam lại cố lộng huyền hư lau mồ hôi lạnh, sau đó nắm lên con bài chưa lật, ta lá bài tẩy này là treo chân mọi người khẩu vị, Thần Nam lập tức đem con bài chưa lật ngã ở trên bàn. Ánh mắt mọi người đều nhìn sang, tập trung ở mặt bài trên. A cờ e ba cái cực phẩm mỹ nữ sóng lớn cuộn trào mãnh liệt mà ôm nhau, mừng đến chảy nước mắt. Ba hạt tử vui vẻ phía dưới lấy bên cạnh là cô gái đẹp, một ngụm hôn lên, kết quả hôn ở tại Hắc Hùng ngoài miệng. Su, thúi chết, hai người đều lẫn nhau thôi táng đối phương. Phu Tịch Vấn Thiên đặt mông ngồi ở ghế trên, vì sao tại sao có A cờ E, vì sao không sẽ là A cờ E? Thần Nam cười lạnh nhìn hắn. Ngươi đã đổ kỹ cao như vậy, vừa mới có tại sao muốn ngụy trang còn muốn leo mồ hôi? Đổ Vương không cam lòng quát tầm lên, Thần Nam thắng lợi. Cũng ý nghĩa hắn bị đẩy xuống thần đàn, mất đi nữ nhân và danh vọng đủ vật đà mạ quá lớn. Thần Nam Phong Khinh Vân Đạm cười nói, ta không trang bị làm sao có thể dẫn ngươi vào cuộc đâu, làm sao có thể thắng ngươi nhiều tiền như vậy, làm sao có thể đào ngươi một đôi mắt đây, ngươi nói có đúng hay không? Đổ Vương vừa nói chuyện, Thần Nam đứng lên, làm bộ phải đào hắn con mắt. Hừ, ha ha ha, Tịch Vấn Thiên bỗng nhiên cười như điên, chợt vỗ tay phát ra tiếng, đây là rút súng tín hiệu. Phía sau hắn 10 tên xạ thủ, kể cả A Phàm cộng 11 người, cơ hồ là đồng thời đứng lên nổ súng, đem phụ trách hiện trường an toàn hơn 10 người nhân viên an ninh đánh chết tại chỗ. Hiện trường biến cố nảy sinh, không có bất kỳ người nào nghĩ đến bọn họ sẽ có thương, khán giả thét lên đều hướng phòng chơi chạy ra ngoài. Xạ thủ vừa muốn hướng Thần Nam nhắm vào, Thần Nam vung tay lên, trên bàn bài tủ lở khơ bay lên, dường như mũi tên nhọn một dạng, truyền hình cung bay ra. Mang theo tiếng gió thổi chia ra tấn công vào 11 người, bài tú lở khở chính xác đảo qua cổ của bọn họ, mang theo từng cổ một máu tươi. Ở cái bàn bị Tịch Vấn Thiên bỗng nhiên đá lên, thẳng đến Thần Nam bay tới, Thần Nam một cước quét ngang, cái bàn vỡ vụn, mảnh vụn bay loạn. Hô kình phong gào thét, Tịch Vấn Thiên thân thể xẹt qua một đạo tàn ảnh, từ mảnh vụn trung xuyên qua, một quyền hướng Thần Nam đánh tới. Vội vang trung, Thần Nam cũng là một quyền bắn trúng, vành bãi kình khí tịch quyền đại sảnh. Xé rách không khí, hai người vừa chạm liền tách ra, đồng thời té bay ra ngoài. Ngươi lại có thể sẽ là địa cấp cao thủ? Tịch Vấn Thiên khó tin nhìn Thần Nam, lúc đầu cho là hắn chính là cá rong binh, đỉnh thiên sát người thủ đoạn tương đối phong phú mà thôi, khước vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới hắn sẽ là một cao thủ. Ha ha, Thần Nam cười lạnh, chỉ cho phép ngươi là, liền không thể ta là sao? Hắn sớm đã nhìn ra Tịch Vấn Thiên là danh địa cấp sơ kỳ cao thủ. Nói vậy hắn mấy năm nay bế quan mục đích đúng là vì đột phá địa cấp, dù sao địa cấp là một đạo lệch trời, có vài người cả đời cắm ở huyền cấp đỉnh phong đều khó thăng trước, Tịch Vấn Thiên chỉ dùng thời gian 3 năm đã đột phá đến địa cấp, đã là một thiên tài. Chết đi cho ta! Tịch Vấn Thiên hét lớn, bất kể có phải hay không là cao thủ hắn đã không có đường lui, thân thể vọt tới trước, quyền ảnh mang theo xé liệt không tức giận tiếng huýt gió, liên tục hướng thần nam đánh tới. Âm cuồng bạo kinh khí ở trong đại sảnh sao động, đỉnh đầu vài chiếc đèn treo cùng màn hình lớn đều bị nát thành bột mịn, chấn xong ông ông tác hưởng, nếu không phải phòng chơi cũng đủ lớn, cửa sổ đều phải bị chấn vỡ. Xoát thần nam biến chiêu huyễn ra một vùng bóng chân, giống như một trận long quyển phong thổi qua, hướng về Tịch Vấn Thiên cuốn tới. Tịch Vấn Thiên phóng người lên, cước ảnh tung hoành tiến lên đón. Dầm dầm dầm hai người chân liên tục đụng vào nhau, dần dần, Tịch Vấn Thiên khó có thể ngăn cản, bị buộc liên tiếp lui về phía sau, không cam lòng thất bại Tịch Vấn Thiên ngưng tụ toàn thân công lực phản công lại. Ầm, hai người vừa chạm liền tách ra, thần nam lăng không bay ngược ra gần trượng xa, mà Tịch Vấn Thiên thì bị đánh bay ra ngoài xa hơn hai trượng, rơi vào trên khán đài. Chương 512, màu vàng bài tú lơ khơ. Ngày hôm nay mới coi là kiến thức chân chính thiên lang, Tịch Vấn Thiên miệng lớn thở hổn hển, xoay cổ tay một cái, một bộ màu vàng bài tú khở ra bây giờ trên tay, Tịch Vấn Thiên tự tay lôi kéo, bài tú lơ khở dường như trưởng ở trên tay một dạng, thậm chí ngay cả với nhau, theo thủ hiệu của hắn huyễn bắt đầu từng mảnh một giấy ảnh, hoạt động khiến người ta hoa cả mắt, khó tránh khỏi thật giả. Được, Tịch Vấn Thiên, ngươi không chỉ có thể đeo thương tay, còn có thể mang bài tú lơ khở. Không hổ là đổ vương, quả nhiên thật sự có tài. Ha ha ha, ít nói mát, dám cướp ta Tịch Vấn Thiên nữ nhân, ta để cho ngươi chết. Tịch Vấn Thiên ngón tay của vạch ở bài phủ khờ trên, năm lá bài xì phẽ hóa thành năm nói màu vàng thiểm điện, mang theo phá không duệ khiếu tiếng thẳng đến thần nam đầu gọt đi qua. Lão công bực này bén nhọn thanh thế làm cho mấy người phụ nhân tiêm kêu thành tiếng, bất chi bất giác về phía trước chạy mấy bước. Thần nam bản thân liền thích dùng bài tủ lở khờ đả thương người. Nhìn thấy bài tủ lở khở bay tới thanh thế cũng là giật mình không lạ, có thể nói Tịch Vấn Thiên bài tủ lở khở uy lực lớn kinh người, đã vượt qua chính mình. Màu vàng bài tủ lở khở thẳng đến mặt, ở trước mặt hắn nhanh chóng phóng đại. Thần nam không chỉ có không có lùi bước, ngược lại đón bài tủ khở xông tới, đối phương lực công kích càng mạnh, tiềm lực của hắn lại càng lớn, kình phong nổ vang, liên tục năm quyền vung ra. Binh binh bàng bàng nắm tay cùng bài tủ lở khở giao nhau, lại có thể phát sinh sắt thép va chạm tiếng, đều bị thần nam đập bay ra ngoài. Lại là kim loại trách không được uy lực mạnh như thế. Ý thức được điểm này, thần nam yên lòng, còn lấy công lực của đối phương cao hơn chính mình đây. Nguyên lai thị kim loại hoài, bằng giấy bài tủ lở khở công kích uy lực làm sao có thể cùng kim loại so với đâu, vô luận phát lực kỹ xảo cùng độ mạnh yếu đều không là cùng một đẳng cấp. Tịch Vấn Thiên bài tủ lở khở có thể có thanh thế bực này cũng thì chẳng có gì lạ. Bồ bồ sóng lại là liên tiếp tiếng xé gió vang, màu vàng thiểm điện mang theo phá không duệ khiếu, hiệp khí tức tử vong, nối liền thẳng tắp hướng thần nam bay tới. Ẩm, thần nam một quyền toàn lực kích ra, lấy thuận gió phá lãng phong thái từ kim sắc bài tủ lở khở chung ghé qua mà qua, sinh sôi đem bài tủ lở khở thế tiến công xé rách, đem khoảng cách gáp gần một trượng có thừa. Đối phương nắm tay thế như trẻ tre, Tịch Vấn Thiên sắc mặt càng phát ngưng trọng, tại chỗ bất động, thân thể đứng yên như núi. Đem toàn bộ công lực cũng trở ở trên tay, một tay cầm bài tú lở khở, tay kia liên tục mà nhanh chóng sự trượt, bài tú lở khở liên miên bất tuyệt, liên thành một đạo đạo kim sắc lưu tinh cuốn tới. Xoát thần nam bỗng nhiên phi thân nhảy lên, đổi quần chân, mang theo một đoàn kích động cước ảnh lần nữa hướng Tịch Vấn Thiên vọt tới. Cước ảnh không ngừng đem màu vàng lưu tinh nhiên diệt, cái này đoàn cước ảnh không ngừng hướng Tịch Vấn Thiên tới gần. Tịch Vấn Thiên biểu tình càng phát ngưng trọng. Sử xuất 10 nhị thành công lực kích thích bài bù khờ, mỗi 3 lá bài xì phé nối liền thành một đường bay về phía thần nam, lợi dụng bài tú lở khở cùng đánh, tăng sát thương độ mạnh yếu, nhưng điều hắn sợ hãi là, bài tú lở khở vẫn không ngừng bị yên diệt, cước ảnh tiếp tục đi tới, chỉ bất quá tốc độ chậm hơn chút mà thôi. Ngươi đã thích chơi bài, ta đây liền chơi với ngươi chơi. Cước ảnh bỗng nhiên vừa thu lại, thần nam bàn tay vung ra. Huyễn bắt đầu một đoàn trưởng ảnh hướng màu vàng lưu tinh trực tiếp bao phủ tới. Phốc phốc phốc tiếng âm vang lên, hơn 10 lá bài xì phẽ bị hắn trưởng ảnh vẩy một cái mà không. Thần nam vung ngược tay lên, từng đạo kim sắc lưu tuyến hướng Tịch Vấn Thiên vung chém đi. Bồ bồ sóng tiếng kim loại va chạm vang lên liên miên, thần nam hủ ở hải ra bài tủ lở khở cùng Tịch Vấn Thiên bài tủ lở khở không ngừng đụng vào nhau, mang theo một đoàn kích động khí lãng, Tịch Vấn Thiên bài tủ lở khở không ngừng bị đánh bay. Thần nam bài tủ lở khở tuy là có thể đi tới, nhưng cũng là khí thế đã suy, dồn dập ở Tịch Vấn Thiên trước người cách đó không xa, giống như một chôi cây chủy thủ vậy tiết ở tại sàn nhà trong. Giữa hai người trợn hết sạch, kim quang không hề, Tịch Vấn Thiên trên tay giống tuyết, bài tủ lờ khờ đã hoa không có. Tịch Vấn Thiên hơi kinh ngạc, tiếng xe do vang, lưu quang kinh diễm, ba tấm màu vàng bài tủ lờ khờ chuyển hình tam giác chia ra tấn công vào hắn đôi mắt cùng yết hầu. Ba lá bài xì phé ở Tịch Vấn Thiên trước mặt nhanh chóng phóng đại, ở hắn trong con ngươi rõ ràng cho thấy dường như tiêu thương ba tấm A cờ E, mang theo xé bỏ hết thể khí thế, chỉ nhìn thanh thế hắn thì biết rõ cái này không phải là mình có thể tiếp được. A Tịch Vấn Thiên hét lớn, ngưng tụ toàn thân công lực song trưởng liên tục vung ra, kình phong sao động chung bức ra lui nhanh, miễn cưỡng tan mất ba tấm A cờ E thế tiến công. Thế tiến công vừa mới hóa giải, thần nam cước bộ ngay cả đạp, phi thân giết đến, huyễn vân 12 xà cạp bắt đầu tầng tầng cước ảnh hướng Tịch Vấn Thiên bao phủ tới. A Tịch Vấn Thiên điên cuồng kêu to, tử vong gần sát làm cho hắn cảm giác được vô cùng sợ hãi, hắn từ không có nghĩ tới người thanh niên này không chỉ có xuất chúng thương pháp, ngay cả công lực cũng vượt lên trước chính mình, nhất là giết người thủ đoạn càng là khiến người ta khó mà phòng bị, nhanh đến làm cho hắn không kịp ra chân. Nếu như lại cơ hội làm cho hắn lựa chọn, Tịch Vấn Thiên tuyệt sẽ không lại chọn người đàn ông này làm chính mình đối thủ, hắn thà rằng đem nữ nhân của mình đưa cho hắn, cũng sẽ không cùng như vậy người vĩnh viễn sẽ không biết hắn sâu cạn nam nhân là địch. Nhưng là bây giờ hết thể đều chậm, Tịch Vấn Thiên chỉ có thể điên cuồng thúc giục nội lực lấy quyền khỉu tay nên liếu thượng khứ, cùng đối phương liều mạng. Âm cuồng bạo kinh khí tịch quyển tứ phương, chân cùng khỉu tay liên tục va chạm, như cùng tử thần bước chân, đem Tịch Vấn Thiên bức mệt mỏi ứng phó, liên tiếp lui về phía sau. Âm liên tục đòn nghiêm trọng làm cho Tịch Vấn Thiên rốt cục không chịu nổi, bị thần nam một cước cho đá bay ra ngoài, trên không trung báo ra một máu tươi, té lăn ở góc nhà, diêm rúa loẹ loẹt huyết từ trong lỗ mũi ồ ồ chảy ra. Tịch Vấn Thiên, tử kỳ của ngươi đến rồi. Thần nam dậm chân mà đến, mỗi đi một bước đều giống dẫm ở trong trái tim của hắn, làm cho Tịch Vấn Thiên từ sâu trong linh hồn phát sinh rung động. Tịch Vấn Thiên nhất mắt quét cách chiến trường gần nhất, khẩn trương nhìn chằm chằm trong sân Lý Lăng Ngọc. Đông nhiên xoay người dựng lên, đoạt mệnh cây kéo xà cạp bắt đầu một đạo điên cuồng cước ảnh hướng Lý Lăng Ngọc quyển giết đi qua. Tiện nhân, ta có hôm nay chi bại đều là bởi vì ngươi, ngươi đi chết đi. Tịch Vấn Thiên hai mắt xích hồng, điên cuồng gào thét, ngưng tụ toàn bộ công lực muốn đem Lý Lăng Ngọc đưa với tử địa. Lao công, cứu ta. Lý Lăng Ngọc không nghĩ tới người này sắp chết một kích nhào về phía mình, mắt ba ba nhìn phía thần nam, tuy là như vậy nàng biết mình sợ rằng phải rời khỏi nhân thế. Dù sao đối phương quá gần, điên cuồng một kích, người nam nhân kia làm sao có thể cứu chính mình đây? Vùng vây dây chết thần nam hừ lạnh, ngân quang xạ chợt hiện, một đạo diêm rúa loẹt loẹt màu đỏ lóe lên rồi biến mất. Tịch Vấn Thiên hai chân bị tận gốc cắt đoạn, nửa người trên thẳng tắp ngã trên mặt đất. Người dĩ nhiên vụng trộm mang vũ khí. Tịch Vấn Thiên hận ý liên miên mà nhìn thần nam. Một tia hy vọng cuối cùng tan thành bong bóng ảnh, giết liền rơi cái này tội khôi họa thủ nữ nhân hy vọng cũng không có. Hắn khuôn mặt vặn mẹo, khuôn mặt không cam lòng. Thảo, ngươi có thể mang kim bài tù lờ khờ, mang súng lục, lao tử liền không thể mang sao? Thần nam hèn mọn đổ vương, quét mắt vài cái vẻ mặt ân cần nữ nhân, lớn tiếng nói, mị nữ mời bế mắt. Chỉ huyện đỉnh đối với những lời này không thế quen thuộc hơn được cờ, lập tức đem con mắt nhắm lại, hai người khác mặc dù không rõ bạch chuyện gì xảy ra, cũng đem con mắt nhắm lại. Hắc hùng, đông tử trên mặt lộ ra tiếu dung. Biết trường tranh đấu này trùng quy muốn kết thúc. Chương 513, như gió nam nhân. Thần nam thuận tay đánh ra nhất nói phong nhận, ở Tịch Vấn Thiên trên cổ mang theo nhất lưu máu bắn tung tóe, đem đổ vương triệt để đưa đến Tây Thiên. Lao công thấy nam nhân của chính mình thắng lợi, Lý Lăng Ngọc cùng băng mân một tiếng duyên dáng gọi to, núi non khẽ vấp, hưng cao thải liệt phi phát mà tới. Thần nam vươn bàn tay to đưa các nàng ôm vào trong ngực cùng nữ nhân của mình chia sẻ thắng lợi vui sướng. Hôm nay tràng diện kinh tâm động phách, biến đổi bất ngờ, chỉ huyện đỉnh quá hưng phấn, cũng lên tới cùng thần nam ôm một cái, thần nam lại phân biệt cùng hạt tử, hắc hùng, đông tử ba người ôm, cùng chiến hữu của mình chia sẻ thắng lợi vui sướng. Thần gia tình trúc, hiểu nguyệt hai gã thị nữ cũng đỏ mặt nhào tới thần nam trong lòng cùng hắn ôm một cái. Phòng chơi trong đã không có nguy hiểm, mọi người dồn dập chỉ trích Tịch Vấn Thiên thiện mang vũ khí, đối với hắn thủ đoạn hèn mọn không nớt. Vỗ tay chúc mừng một đời mới đổ vương sinh ra, không ít đại lao tiến lên cùng thần nam chào hỏi. Thần nam không muốn quá so chiêu dung, mặt mang tiếu dung cùng mọi người phất phất tay, xoay người ra phòng chơi, cái này như gió nam nhân, mê một dạng nam tử nhanh chóng lên phiên bản ra y bủ gạ thì hàng, mang cùng với chính mình huynh đệ cùng nữ nhân, ở mọi người hoan hô cùng sùng bái tiếng gầm chung nhanh chóng biến mất ở Vinny Tư Đổ Thành trước cửa. Ma Cao hành trình có một kết thúc. Từ Hồng Kông bay đi Thượng Hải một trận vịnh lưu J450 thương vụ máy móc ở Bạch Vân Trung hiện lên, bên trong buồng phi cơ trang trí xa hoa, mấy tờ ghế ngồi bằng da thật bảo vệ một tấm tròn giác mộc vân bàn nhỏ, xuyên thấu qua hình bầu dục cửa sổ có thể nhìn thấy bên ngoài thường thường bay qua Lam Thiên Bạch Vân. Bên trong buồng phi cơ chủ quang giao thoa, hổ phách ly long lánh, mọi người ngồi quanh ở cabin xa hoa bàn tròn bên cạnh chúc mừng thắng lợi. Chiếc này thương vụ máy móc là băng mân để ăn mừng thắng lợi, đã sớm bao. Ma Cao chi chiến sau, Hắc Hùng theo thường lệ quay trở về châu Âu, bởi vì nanh soi ở vùng Trung Đông thế lực chịu đến nước Mỹ Hắc Thủy Dòng binh đoàn đè ép, Hạt Tử đi vùng Trung Đông, hiệp trợ Tạp La Lâm nắm trong lòng bàn tay Đông Thế Cục, Đông Tử mang theo những huynh đệ khác biết điều không có chiếc này thương vụ máy móc, đi thuyền quay trở về Thượng Hải. Bên cạnh Tình Trúc, Hiểu Nguyệt hai vị thị nữ tiếu lập trái phải hai bên. Băng Mân cùng Lý Lăng Ngọc hai nữ nhân không để ý chỉ huyền đình ở đây, cùng nhau đưa tình mà ôi y tại nam nhân mình bên người, thần nam cười xấu hổ cười, không tiện cự tuyệt, chỉ có thể để tùy nhóm, mà chỉ huyền đình luôn cảm giác mình là một người xuất lại, nhìn thường thường bắt đầu dính ba người biểu tình có chút xấu hổ. Băng Mân dơ lên dịch thấu trong suốt cốc coi chân dài, đến, thắng lợi của chúng ta cụ ly, chúc mừng nam nhân của chúng ta đánh bại Đổ Vương mấy người đều đem dơ chén lên. Chỉ huyền đình mấp máy môi đỏ mọng, cũng sắp dơ chén lên, ngẩng đầu đã thấy băng mân ngắm cùng với chính mình lại tựa như có thâm ý mà cười, nhất thời đỏ mặt đem túi lầu xuống. Mấy người đầy uống một ly. Lao công cho ăn Lý Lăng Ngọc nhu tình đưa tình ôm đến rồi nhà mình trong ngực nam nhân, thắng lợi vui sướng để cho nàng chưa bao giờ có ung dung, không để ý chỉ huyền đình ánh mắt, Tuyết Hạng khẽ dơ lên, môi đỏ mọng tiểu diễm ướt át ngưỡng ngắm cùng với chính mình nam nhân. Trong con ngươi xinh đẹp là tràn đầy khát vọng. Lý Lăng Ngọc cao hứng như thế, thần nam tự không tốt bác ý của nàng, ngượng ngùng hướng về phía Chỉ Huyền Đình cười cười, nhấp một miếng rượu đỏ, túi đầu ngậm Lý Lăng Ngọc tiểu diễm hơi thở mùi đàn hương từ miệng, đem cay ngọt rượu đỏ đổ vào nàng trong môi đỏ. Uống rượu Lý Lăng Ngọc manh mối hàm xuân, khuôn mặt đỏ bừng, phong tình sở sở thái độ tiểu diễm như hoa, giữa hai lông mày tự nhiên lưu lộ mị ý đáng sợ hơn vô biên phong tình. Nhìn thần nam nổ lớn tâm động. Thấy hắn ngắm chính mình, Lý Lăng Ngọc cổ trắng rủ xuống, thẹn thùng mừng rỡ đem túi lầu xuống. Lao công, ta cũng muốn cho An Băng Mân trực tiếp chen đến thần nam phía bên phải trong lòng, mi ba lưu chuyển, cũng sắp ướt át môi đỏ mọng đưa lên. Chi huyền đình xem trong đầu kinh hoàng, cả người phát nhiệt, đỏ mặt đều có thể chảy ra nước, ngượng ngùng phía dưới không thể làm gì khác hơn là đem túi lầu đi, làm bộ không phát hiện, tâm lý âm thầm mắng hai nữ nhân. Đây cũng quá thấp hèn, lại có thể không để ý chính mình tại chàng công nhiên quyến rũ tranh thủ tình cảm. Dù sao huy một cái này không thể không huy, huống nữ nhân nhiều như vậy tình, đều là bị hắn một tay điều dạy dỗ, trong lòng vẫn là có chút cảm giác thành tựu, bàn tay to đưa nàng ôm, cũng sắp rượu đỏ đút nàng uống tiến vào. Uống rượu hai nữ nhân càng không cố kỵ nữa chỉ huyền đỉnh. Tình Trúc, Hiểu Nguyệt vốn là thị nữ, các nàng càng sẽ không để ý. Thẳng thắn cùng nhau ôm đến rồi trong ngực nam nhân, nũng nịu hò nẹn tức, không ngừng dơ ly lên làm cho thần nam uống rượu, cũng để cho thần nam không ngừng đốt nàng nhóm uống rượu. Nhất là Băng Mai, tới Ma Cao trước vì làm chính sự cố ý không cùng thần nam cùng một chỗ, lúc này càng là nhiệt tình như lửa, mị ý vô biên, hầu như cả người đều chen đến trong ngực nam nhân, tận tình làm nũng bắn manh. Hai cái phong tình vô biên nữ nhân đem thần nam chen lấn tâm thần nhộn nhạo. Hướng vừa mới thu được một hồi trọng lượng cấp thắng lợi, cũng cần ở trên người nữ nhân phát tiết xuống. Uống vài chén rượu, thần nam khó hơn nữa chịu được hai cái cực phẩm nữ nhân chẳng án, hướng về phía Chỉ Huyền Đình lúng túng cười nói, cái kia gì, Chỉ Bộ trưởng, ngươi coi như gì đều không phát hiện a. Nói xong, thần nam một tay lấy băng mân bế lên, sải bước đi vào trong buồng phi cơ phòng nghỉ. Làm bộ không phát hiện chỉnh rõ ràng như vậy có thể nhìn không thấy sao, thật vô sỉ a. Chỉ Huyền Đình đương nhiên sẽ không mắng hai nữ nhân, mà là từ tâm lý đem thần nam mắng một vạn lần. Chỉ Huyền Đình bưng ly rượu đỏ nhẹ nhàng loạn choạng, nghe được trong phòng truyền đến một tiếng đau đớn kêu rên, sau đó nỉ non tiếng bắt đầu liên miên chập trùng, nhất thời xấu hổ gương mặt của đỏ bừng, cả người phát nhiệt, thân thể đều run rẩy theo. Nhưng là nàng tuy là hận nhưng cũng hết cách rồi, nhưng lại cố ý cúi đầu. Nghiêm túc lắng nghe. J450 xa hoa rộng mở, bởi vì là tư nhân thương vụ máy móc, các loại phương tiện đầy đủ mọi thứ, thần nam vừa mới thu được đổ vương tranh phách cuộc so tài thắng lợi, mỗi người đều rất cao hứng, cho nên băng mai cũng muốn làm cho mọi người hảo hảo buông lỏng một chút, có thể có tư nhân không gian, cũng chính vì vậy vừa mới có định rồi thương vụ máy móc. Ở vài tiếng khó có thể khắc chế vang dội tiếng kêu sau đó, bên trong phòng nghỉ rốt cục khôi phục an tĩnh. Băng mân muội tử không được. Lý Lăng Ngọc nhỏ giọng thầm thì một câu, có chút ngượng ngùng sông trì huyền đỉnh cười cười, sáng trong trên gò má bay lên dạng mây đỏ nhiều đóa, nổi lên khoảng khắc, lại không để ý tới chỉ bộ trưởng ở đây, vô nhẹ nhẹ một cái bộ ngực, đứng dậy lung lay chân thành cũng hướng phòng nghỉ đi tới, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Trì huyền đỉnh dùng sức mấp máy môi đỏ mọng, một đôi nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng run rẩy, đã hận vừa thẹn, lòng nói hai nữ nhân này người cứ như vậy hồn không được đây, như thế không rụt rè đâu lại có thể hai nữ nhân cùng nhau phụng dưỡng cái kia xú vô lại, thật để cho người chịu không nổi. Chương 514, kéo ôm. Băng Mai không nghĩ tới nhìn như ôn nhuyễn đàng hoàng Lý Lăng Ngọc lại muốn cùng đi, nàng tuy là hừng hực lớn mật, lại không cùng kỳ tha nữ nhân cùng nhau phụng dưỡng quá nam nhân của chính mình. Thẹn thùng vội vàng kéo qua chăn đắp lên trên người, tựa đầu cũng ngông thượng. Lại tới cái yêu tinh thần nam cũng không nghĩ tới Lý Lăng Ngọc lại có thể cũng trở nên gan to như vậy, kỳ thực đây cũng có thể trách ai đây, còn chưa phải là hắn một tay điều dạy dỗ. Một con rồng làm cho nhị phượng, kỳ thực người nào đó từ trong lòng vẫn là vui vẻ. Thấy thần nam sững sờ, Lý Lăng Ngọc cho rằng là chính mình đến cho hắn kinh hỉ, khuôn mặt đỏ ửng, xông thần nam thẹn thùng cười, đi tới trước giường. Đem quần áo từng món một từ bỏ, sau đó Lý Lăng Ngọc một cái thon dài chân ngọc khẽ dơ lên, đạp lên vân sảng, nàng cũng nhanh chóng kéo qua băng mai cái chăn chui vào, ngông thượng khuôn mặt. Hai nữ nhân đều chui vào một cái trong chăn, vẫn không nhúc nhích, chỉ có phá lệ bén nhảy lỗ thai nghe bên ngoài nam nhân động tĩnh. Hai người cùng đi, thần nam đang cầu mà không được, cười hắc hắc, hướng giường lớn đi tới. Xú vô lại. Thật vô sỉ a, nghe được phòng gian bên trong tiểu diễm nỉ non tiếng, Trì Huyền Đỉnh tiếu mắng một câu, thân thể cũng là không nghe lời càng ngày càng nóng, má phấn ửng hồng, hô hấp đều có chút run rợn, ngẩng đầu thấy Tình Trúc, Hiểu Nguyệt khuôn mặt ửng hồng, ngắm cùng với chính mình lại tựa như có thâm ý mà cười trộm, nhất thời quẫn đỏ bừng cả khuôn mặt, tâm nói các ngươi có ý tứ mà, lại có thể dùng loại ánh mắt này xem người ta. Trở lại Thượng Hải, Đông Hoàn tập đoàn chiếc xe đem Trì Huyền Đỉnh cùng Lý Lăng Ngọc tiếp đi báo cáo công tác, hướng tổng tài hội báo cùng Hồng Kông Gia Di tập đoàn hợp tác sự tình, mà thần nam thì cùng băng mân đi tới Thiên Ngoại Thiên. Thần nam đã an bài thiết báo đám người trải rộng nhân thủ, tìm kiếm Kiều Thi Thi, nhưng là đi tới Thiên Ngoại Thiên hỏi một chút thiết báo, vẫn không có Thi Thi bất cứ tin tức gì. Thần nam không khỏi có chút hậm hực, buổi chiều trở lại thang thần nhất phẩm, lão bà vẫn đối với mình ôn hòa. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, cành liễu cốt nhà, xuân về hoa nở, mùa xuân bước chân tới gần. Thương Thái Lao hãng may quần áo trải qua Đông Hoàn tập đoàn cải tạo, đã chính thức đưa vào sử dụng, hậu cần căn cứ hạng mục cũng chính thức động công. Hôm nay đi tới công ty, thần nam đột nhiên nhận được Phó Tổng Tài Tiêu Ung Hải điện thoại của. Trong điện thoại, Tiêu Phó Tổng Tài huyện chuyển biểu đạt đối với thần nam kéo ôm ý, buổi chiều muốn xin hắn cùng quan bàn ở Tử Viên Hạnh Hội sở ăn. Tiêu Phó Tổng Tài là công ty lão nhân, tự thành nhất phái, bởi vì Nạp Lan Thi Ngự thừa hành kỹ thuật sáng tạo, không ngừng đối với công ty tiến hành cải cách, làm cho Tiêu Phó Tổng Tài rất là bất mãn, luôn là liên hợp nhân thủ ngăn cản, mỗi khi làm cho Nạp Lan Thi Ngự quyết sách chịu đến cản trở. Sở dĩ muốn kéo ôm thần nam, là bởi vì Tiêu Phó Tổng Tài phát hiện thần nam cùng Tổng Tài Nạp Lan Thi Ngự đi rất gần, hơn nữa lần trước nhận sự kiện. Van Nở Dê Hà làm Tiêu Ung Hải tình nhân đã đem thần nam có thể biết hai người quan hệ sự tình nói cho hắn biết, kéo ôm hắn cũng là vì phong bế miệng của hắn, không cho hắn đem quan hệ của hai người nói ra, như vậy các nàng có thể tiếp tục gạt từ chủ nhiệm cùng một chỗ. Kêu lên quan bản, là bởi vì công quan bộ liền hai người bọn họ nam sĩ, hai người coi là bằng hữu, kéo ôm thần nam tự nhiên muốn mang theo quan bản, cũng có thể tranh thai mắt của người. Nếu như đơn độc mời thần nam một người liền quá rõ ràng. Từ phát sinh Tiêu Phó Tổng Tài quấy rầy Kim Hương Ngọc, cùng với Van Nở Dê Hà đánh mất nhận sự kiện, thần nam liền đối với Tiêu Phó Tổng Tài không quá thoải mái, cũng muốn xem bọn hắn có cái gì mờ ám, vì vậy vui vẻ đáp ứng. Quan bàn chân vừa đặt mà, cái ghế vòng vo vài vòng đi tới thần nam trước mặt, nam ca, ta mượn hào quang của ngươi, nếu không ta Cao Y Na Ho có cơ hội đi tử viên hạnh hội sở loại này xa hoa địa phương đây. Cho ta mượn gì quang, tiêu phó tổng tài không phải chủ động mời sao? Thần Nam cười nói. Quan bàn bĩu môi, ta coi là gì nha, ngươi công ty nhiều như vậy cống hiến, ngay cả tổng tài, bộ trưởng đều chú ý ngươi, tiêu phó tổng tài nhất định là muốn kéo ôm ngươi, ta chỉ là nhờ mà thôi. Thần Nam vô vai hắn một cái bảng cười nói, không có tiểu tử ngươi nhìn không thấu. Đó là, chuyện của công ty chúng ta sạch. Quan bản Dương Dương đắc ý buổi chiều sau khi tan việc, suy nghĩ đến muốn uống rượu, Thần Nam cũng không có lái xe, hai người đánh chiếc xe, cùng nhau đến tử viên hạnh hội sở. Tử viên hạnh hội sở là một chỗ đại viện, xa xa là có thể ngửi được một hạnh hoa hương vị, hai người ngẩng đầu nhìn lại, trên đầu tường mấy chi hồng hạnh đang nở rộ. Mấy con chim nhỏ đứng sừng sững đầu ca nhờ, hơi có điểm hồng hạnh đầu ca nhờ xuân ý gây ý tứ hàm xúc. Đã đến mùa xuân, Thi Thi, ngươi đang ở đâu vậy? Thần Nam nhìn hạnh hoa có chút sững sờ, hơn 2 tháng đi qua không có kiểu Thi Thi tin tức, hắn trong lòng có chút lo nghĩ. Đầy vườn sắc xuân giam không được, một chi hồng hạnh xuất tưởng tới quang mập ngâm tụng một cái câu, dường như thấy được một vị cảnh xuân sáng rỡ mỹ nhất phụ ghé vào trên đầu tường hướng hắn vây tay mở dạng. Trong ánh mắt là tràn đầy ước mơ. Hai người đi tới trước cửa gõ cửa phòng, mở cửa là một gã ăn mặc sặc sỡ tính nhất cảm giác nữ nhân trẻ tuổi, ngực sóng lớn lan biến, dưới váy ngắn là lưới lớn lỗ lôi ti tất, giày cao gót, cái kia đầy gót giày chừng 12 cm, trắng nón da thịt tự đại võng lỗ bên trong lộ ra đến, bạch hoa hoa một mạch đâm mắt. Vào đi, nữ nhân khinh thường quét bọn họ nhất mắt, vạn phong tao tận xương cái mông nhỏ xoay người mà quay về. Lẩm bẩm quan bàn nuốt nước bọt. Quả nhiên là đầy vườn sắc xuân giam không được ga. Quan bàn nhìn bạch hoa hoa lôi một tia trận cả mắt lên. Ngươi nói gì thế? Nữ nhân nghe được quan bàn lời nói, đông nhiên xoay người. Không có không có, ta là nói cái kia chi hồng hạnh. Quan bàn làm bộ hướng đầu tường cái kia chi hồng hạnh chỉ. Hừ, nữ nhân kia lạnh rên một tiếng, vặn cái mông vào sân. Cái mông này vặn vắt biên độ thật là lớn, có điểm chưa thỏa mãn dục vọng a. Quan bàn tử lại nuốt nước bọn, hai người cũng đi theo vào. Biết bất mãn, ngươi còn không đi thỏa mãn? Nàng Thần Nam cười vô vô quan bản tử bả vai khích lệ nói. Ta nào có tư cách kia a, ngươi xem nàng cái kia một thân hàng hiệu, nhìn một cái chính là tiền uy đi ra, bán đứng ta cũng không đủ a. Quan bản tử trông mơ giải khát nói. Thần Nam cười hát hát nói, ta nói mập mạp, nếu như đủ, ngươi có thể thỏa mãn nàng sao? Quan bản rụt cổ một cái, treo chỗ này sân khúc kính thông u, ở giữa ao hoa sen, hai bên tọa lạc mấy tòa núi sơn. Trên cỏ nở đầy đủ các loại hoa tươi, hoàn cảnh nhưng thật ra ưu nhã di nhân. Hai người xuyên qua hành lang gấp khúc, theo nữ nhân kia cũng đi tới trong bao xương. Cha đỡ đầu, bọn họ tới nữ nhân kia ôi y tại tiêu phó tổng tài bên người, nũng nịu hòn ẻn tức nói. Khái khái tiêu ung hải ho khan 2 tiếng, ý bảo nàng thu liễm một chút. Hừ, nữ nhân hừ một tiếng, một cái lôi một tia bắp đùi nhét lên, một bộ ngửa đầu nhìn trời bộ dạng. Rõ ràng không đem Thần Nam cùng quan bản 2 cái điếu ti để vào mắt. Đến, ta tới cho các ngươi giới thiệu, đây là ta con gái nuôi Hạ Man, nghệ thuật học viện tốt nghiệp, tới Man Man, cho khách nhân rót rượu. Hạ Man liếc gợi cả môi đỏ mọng, vốn éo cái mông đi tới, cho hai người nâng cốc rót, từ đầu đến cuối không có mắt nhìn thẳng bọn họ nhất mắt. Chương 516, ngươi mua nổi hở mẹ sao? Thần Nam quét mắt nàng đung đưa chân trắng, lạnh lùng nói, chửi. Ta không chỉ có phải mắng ngươi, ta đặc biệt sao còn muốn trên ngươi nghi, làm sao tích, được chưa? Chứ ngươi đặc biệt sao nghĩ đến ngươi ai vậy? Ngươi nghĩ trên liền lên ngươi xứng sao? Ta nói gì làm cho ta cha đỡ đầu khai trừ ngươi, liền một cái tiểu mạ ạ bổng còn muốn trên cô nãi nãi, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. Hạ Man vẻ mặt khinh bị quét mắt Thần Nam, nghiễm nhiên ăn chắc hắn cái này tiểu mạ ạ bổng. Là sao lão tử không chỉ có muốn lên ngươi, còn muốn nhận thức ngươi làm con gái nuôi. Thần Nam biểu tình nghiêm túc lái xe, hai người xem như là xó kẻ. Xì, Hạ Man bị cái này mà ạ bổng cho có chút tức giận, càng thêm khinh bị giọng điệu nói, ngươi mua nổi hở mẹ bao nuôi con gái nuôi sao? Một cái hở mẹ mới nhất khoản không phải mấy trăm ngàn sao? Ta hôm nay không mang nhiều tiền mặt như vậy, thế nhưng ta có cái này vừa nói chuyện. Thần Nam từ trong lòng ngực móc ra nhất chồng chất thoạt nhìn giống đô la đồ đạc, phía trên ấn tất cả đều là anh văn. Ở Hạ Man trước mặt quơ quơ. Hạ Man trừng lớn con mắt, nàng theo cha đỡ đầu ra ngoại quốc chơi đùa, lập tức nhận ra được, ngươi làm sao có nhiều như vậy xét du lịch? Nàng nhưng là biết đến, thứ này chính là vì lữ tạo thuận lợi, tùy thời có thể đến ngân hàng hối đoái thành tiền mặt. Hơn nữa nàng đã nhìn ra, mỗi tấm đều là 1.000 đô la Mỹ, thần nam trong tay chừng mấy chục tấm đây, cái kia được bao nhiêu tiền a, ngươi 13 ở lão tử trong mắt còn không có như thế quý giá. Thần nam khoe khoang được rồi, lại đem giấy thu vào, chỉ còn sót lại một tấm, lập tức ngã tại hạ màn trên mặt, lão tử hôm nay không nên trên ngươi cái này kim 13, hơn nữa ngày hôm nay để ngươi cho ta làm con gái nuôi, 1.000 đô la Mỹ có đủ hay không, đừng xem chỉ là một tấm. Đánh ở trên mặt cũng rất giòn, đem hạ man đánh khuôn mặt làm đau, nàng không nghĩ tới thần nam cái này mà ạ bổng lấy loại này bá đạo phương thức hướng mình bỏ rơi tiền, trong chốc lát không phản ứng kịp. 2.000 thần nam lại đem một trang giấy hung hăng ngã ở hạ man trên mặt. Ngươi dám đánh ta, ngươi biết ta là ai? Hạ man nổi giận đùng đùng trừng mắt thần nam. Ngươi đặc biệt sao, không phải là tiêu phó tổng tài con gái nuôi sao, lão tử sẽ trên ngươi. 333 lại là ba tấm giấy quăng ngã đi tới, đem hạ man gương mặt của đều phách xưng lên, thế nhưng nàng nhưng không nói lời nào, thấy thần nam không quăng ngã, tự tay muốn đi nhặt những thứ kia giấy. Thần nam một tiếng gầm, trước đừng nhặt, các loại chờ lao tử trên hết ngươi lại nhặt. Hạ man lập tức đàng hoàng, quả nhiên không có lại đi nhặt, nghe lời chỉ điểm thần nam đem xe lái vào một chỗ biệt thự. Sau khi xuống xe, hạ man do dự mà nhìn mắt thần nam, muốn vào phòng gian. Thần nam lạnh lùng nói, lao tử không thích ở trong phòng làm, đến sau xe bên quẹt đi. Hạ man mím môi một cái xuống xe, quả nhiên đi tới Porsche phía sau xe, nằm ở sau xe đắp lên. Làm sao không đem váy vén lên tới, thần nam quét mắt vóc người của nàng quát lên. Mắc cỡ chết cá nhân, ngươi ngươi giúp ta liêu thôi. Hạ man bế lấy con mắt, đã tại chuẩn bị thừa nhận cái kia mà ạ bổng như mưa rông gió giật tàn phá. Được, ta liêu. Thần nam đem đai lưng rút ra. Xoay tròn cánh tay, nhất đai lưng rút đi tới, nhất thời ở hồn viên bờ mông trên đánh ra một cái dấu. Ngươi không liêu váy, làm gì quất ta? Hạ man quay đầu hữu hoán giận hắn nhất mắt. Muốn kiếm tiền cho ta yên tĩnh điểm. Thần nam quát lên, hạ man lập tức đàng hoàng, thụ ngược đãi bộ dạng tuy là đau, nhưng là đối với kế tiếp càng thêm chờ mong. Ngươi đặc biệt sao, một cái bỏ rơi hàng còn có thể giá trị 5.000 USD, những thứ kia tiểu minh tinh đều không đáng số tiền này, còn muốn Benny. Thẳng thắn ngươi mua máy bay được thôi. Ba mà một tiếng, thần nam lại là nhất đai lưng rút đi tới. À, van cầu ngươi điểm nhẹ. Hạ man bị đánh ra một tiếng thét chói tai, thân thể run rẩy, có chút sợ hãi, càng có một loại kiểu khắc kích thích cùng chờ mong. 333 thần nam ngay cả rút mấy cái, trong tiếng thét chói tai, hạ man càng ngày càng cảm giác được trống rỗng cùng kích thích, càng ngày càng khó chịu. Đang ở nàng lấy vì cái này mà ạ bổng sẽ muốn thời điểm. Lại nghe được rời khỏi sân tiếng bước chân của, hạ man bỗng nhiên xoay người, đã thấy thần nam đã rời đi sân. Hạ man hứng thú đã bị câu đi lên, thân thể biết vậy nên vô tận trống rỗng, bội hiển cô độc mà tựa vào trên thân xe, có chút khó mà tin được cái này mà ạ đồng lại có thể không có lên chính mình. Hòa hoãn khoảng khắc, sờ sờ làm đau cái mông, hạ man nhớ lại cái kia năm cái xét du lịch, đây chính là 5.000 USD. Hạ man hưng phấn mở cửa xe nhào vào. Từng cái nhặt lên tiền mặt, trong ánh mắt lóe khắc thường màu sắc, lấy điện thoại ra cho quyền ngân hàng. Có thể kết quả lại làm cho nàng dường như bị rót nhất chậu nước lạnh, ngân hàng nói cho nàng biết, những thứ này thực hiện chi phiếu sớm đã quá thời hạn, nói trắng ra là đều là giấy vụn. Kém chút bị lừa pháo, hạ man tức muốn chết, bụng mặt khóc lên, muốn cho cha đỡ đầu gọi điện thoại cáo trạng, suy nghĩ một chút lại buông xuống, bị nhất người đàn ông xa lạ đánh một trận cái mông. Nếu như dẫn tới cha đỡ đầu ghét bỏ, về sau quản ai muốn hở mẹ ra, nhưng là nàng không đánh. Tiêu phó tổng tài lại đem điện thoại gọi lại, thế nào, họ thần tiểu tử kia đã đi chưa đi, cha đỡ đầu, ngươi nhất sẽ trở về không nữ nhi ngoan, ta hiện muộn có điểm vội vàng, không bồi ngươi. Vừa định cúp điện thoại, Tiêu Ung Hải bỗng nhiên lại nhớ ra cái gì đó, hồ nghi hỏi làm sao vậy, man man ngươi vừa mới có giống như đã khóc. Không có, hít một hơi thuốc lá. Điện thoại của ngươi liền đánh tới, bị sao? Hạ man cố ý ho khan hai tiếng, nói ra, cha đỡ đầu, ngươi ít uống rượu, nhân gia vẫn chờ ngươi lại trấn hùng phong đây. Hắn nói chưa dứt lời, vừa nói vốn là không tự tin được tiêu phó tổng tài càng thêm hoài nghi, con gái nuôi, cái kia thần nam đối với ngươi không có gì tưởng pháp sao, có hay không đối với ngươi không quy củ, cha đỡ đầu, ngươi có ý tư à? Hạ man kêu to lên, ngươi không phải là vì kéo ôm hắn. Cố ý làm cho hắn tiễn ta trở về, muốn đem ta đưa cho hắn chứ, ta đã nói với ngươi, ta hạ man cũng không phải là như vậy nữ nhân,

ta có thể tra được nhà ngươi địa chỉ, ngươi nếu như không theo ta, ta liền đến nhà ngươi tìm ngươi đi, nói cho ngươi biết lao bà ta là bạn gái ngươi, ta mang thai, ngươi khước không phụ trách được rồi, cô nãi nãi, ta sợ ngươi rồi đến bây giờ cùng lao bà quan hệ còn rằng co đây, cá hồi thiếu nữ vị thành niên quấy rối, cái kia quan hệ càng không pháp chữa trị, thần nam chỉ phải thỏa hiệp. Đường Cẩn có chút ít đắc ý nói ra, vậy được. Ngươi đến cửa trường học tới đón ta đi. Thần Nam không hiểu nói, ngày hôm nay không phải cuối tuần sao, ngươi làm sao ở trường học, ta không muốn tại gia, cũng không người theo ta, còn không bằng ở trường học dừng chân tốt. Đường Cần nói, được rồi, ta bây giờ đi qua. Cúp điện thoại, Thần Nam đi tới bãi đỗ xe, mở ra huy dành ra sân, đã thấy bên ngoài tích tí tách bắt đầu rơi xuống mưa xuân. Đón mưa nhỏ, Thần Nam xe chạy tới Đường Cần chỗ ở trung học trước cửa. Cửa trường học nhưng không ai, không thể làm gì khác hơn là từ trong không gian xuất ra cây dù đi mưa khởi động tới đi đến cửa trường học đợi nàng xuống. Thời gian không lâu, một người mặc váy ngắn, trắng xanh đan xen vớ dài, sau đầu trải hai cái ô dầu đen bày ra tiểu mã vi xinh đẹp tiểu la lị chống cây dù từ trong sân trường chạy ra. Chạy gần Thần Nam mới nhìn ra tới là Đường Cẩn, nha đầu kia tan mất yên hơn chàng, trên gò má tính trẻ con chưa thốn. Hơn nữa hai cái tiểu mã vĩ, thoạt nhìn vô cùng thanh thuần động lòng người. Đường Cẩn đi tới trước mặt, thu hồi cây dù, chui vào Thần Nam cây dù phía dưới, lông mi thật dài chát nha chát mà nhìn Thần Nam nói, đại thúc, ta cũng không nghĩ tới hôm nay trời mưa, tới chậm chút, ngươi sẽ không trách ta chứ, nha đầu kia sóng mắt linh động, nhất là cái đôi kia chớp động lông mi thật dài, thoạt nhìn manh manh, đơn thuần khả ái, tháo xuống yên huân trang phảng phất biến thành một người khác tựa như. Một bộ thanh thuần học sinh tức. Thần Nam cười nói, tới chậm là nữ sinh đặc quyền, ta quái ngươi làm gì thế đại thúc, ta cũng không nghĩ tới sau đó mưa, lạnh quá a. Đường Cẩn làm bộ đáng thương ôm chặt bả vai. Nhân gia lãnh, Thần Nam chỉ có thể dâng hiến, cởi áo khoác phi ở trên người nàng. Đường Cẩn ôm cánh tay nói ra, vẫn là lãnh mưa vẫn còn rơi, bởi Đường Cẩn chen vào hắn cây dù trong, ô xuống không gian liền có vẻ nhỏ, hai người dựa thật sát vào cùng nhau. Thần Nam làm bộ không nghe thấy, không để ý tới nàng. Nhưng là Đường Cẩn còn đang lầm bầm lầu bầu, vẫn là lãnh, làm sao lạnh như thế nha, đại thúc ngươi ôm ta một chút thôi. Ha ha, Thần Nam cười khổ, ngược lại lần trước cái này tiểu la lị trang bị mang thai cũng ôm qua một lần, dưới loại tình huống này cũng không cần phải giả vờ đứng đắn. Thần Nam tự tay đem Đường Cẩn kéo vào trong lòng hỏi còn lạnh không ư, không lạnh. Đường Cẩn không khỏi có chút mặt đỏ, hì hì cười nói. Cùng đại thúc trong mưa bước chậm, hoa, thật là lãng mạn a. Bốn phía là tích tích lịch lịch mưa nhỏ tấu lấy thoáng như tiếng trời nhạc khúc, thu hẹp ô dây dầu dưới có vẻ lãng mạn ấm áp, làm cho Thần Nam cũng có chút ngẩn ngơ, dĩ nhiên muốn từ bản thân thời trung học ở sân trường cùng Thanh Tuyết ở chung với nhau chẳng cảnh, lại có thể không núp đích. Hai người cứ như vậy ôi y tại trong mưa, người nào cũng không nói thêm, hoảng hốt khoảng khắc, Thần Nam rốt cục hoán quá thần lai, hỏi ta nói tiểu nữ. Ngươi không phải muốn mua quần áo sao, còn có mua hay không rồi hả? Theo ta thấy, chúng ta không bằng ở trường học các ngươi đi dạo một chút được, thương trường có cái gì có thể đi dạo. Đường Cẩn khước không làm, một bả khóa ở cánh tay của hắn nói ra, một hồi mưa xuân một hồi ấm áp ngươi không hiểu sao, ta phải thêm mấy bộ quần áo, vườn trường về sau có rất nhiều cơ hội, đi thôi, chúng ta đi trung ương thương thành hết cách rồi. Thần Nam cùng Đường Cẩn lên xe. Phát động huy đằng đi tới ở vào trung tâm chợ Hào Hoa Thương Tràng, Trung ương Thương Thành. Đến cửa hàng tổng hợp thời điểm mưa cũng ngừng, nhưng là thương trường cửa vào xảy ra chiếc xe quắc cọ, xe đều ngăn ở cửa vào. Cũng may thương trường đối diện còn có một đồ dự bị bãi đỗ xe, Thần Nam đem xe dừng lại xong, hai người xuyên qua lối đi bộ tiến nhập Trung ương Thương Thành. Tiến nhập thương trường trang phục khu là được Đường Cẩn thiên hạ, nha đầu kia lại có thể cũng là một đi dạo phố điên cuồng. Tiểu la lị hưng phấn dị thường, làm cho Thần Nam sách cùng với chính mình tiểu bắp đầm, chính mình dò xét khắp nơi lấy trung ý y hề phục, váy, ngay cả lôi ti đều không buông tha. Nha đầu kia nhưng thật ra bất loạn mua đồ ăn, thế nhưng đi dạo phố cá ma bệnh, thích thử y hề phục, nàng mặc dù tuổi tác nhỏ, thân thể trổ mã cũng rất tốt, nhất là cái kia hồn viên, cái mông nhỏ, trước ngực nhô lên nụ hoa đều đã sơ cụ quy mô. Hơn nữa trời xanh cái loại này khí chất cao quý hòa thành tinh khiết manh manh dáng vẻ, xuyên dạng gì y phục cũng đẹp, đến đâu cái trang phục khu đều được hoan nghênh, mỗi lần thử y phục đều sẽ hấp dẫn xung quanh một vòng ánh mắt của người. Mỗi mặc vào một bộ y phục, Đường Cẩn đều sẽ mặt hướng thần nam, qua lại chuyển hai vòng làm cho hắn nhìn, sau đó hỏi, đẹp mắt không ngừ, đẹp thần nam không phải đang nói láo, mà là từ trong thâm tâm nói như vậy, cô nàng này tan mất thiên hương trang, hoàn toàn chính xác càng thêm thanh thuần động lòng người. Sự thực nhưng là như thế, người trưởng vẻ đẹp, mặc quần áo gì đều phiêu bày ra, thậm chí có hai nhà đại hình cửa hàng tại chỗ sẽ mướn Đường Cẩn làm cái tiểu người mẫu. Đường Cẩn cười tươi như hoa, từng cái cự tuyệt, cha nàng là thị ủy thư ký, mẫu thân là thương nhân, làm sao có thể thiếu tiền, đối với cái nghề này cũng không có hứng thú. Xem mỹ nữ không ngừng thay đổi trò gian trá thay quần áo bắt đầu là một loại cảnh đẹp ý vui hưởng thụ, nhưng khi nhìn lâu liền thẩm mỹ mệt mỏi, chủ yếu nhất thần nam không chịu nổi. Bình thường Cao Y Na Ho ở thương trường đi dạo quá thời gian dài như vậy à, thời gian không lâu đã bị thương trường hò hét loạn cào cào bầu không khí quậy đến hoa mắt váng đầu. Ta nói tiểu Đường Cẩn à, đại thúc thật ở không kiên trì nổi, ngươi bỏ qua cho ta đi, ta liền ở chỗ này chờ ngươi thần nam đặt mông đập ở dùng để nghỉ ngơi sóc cao su ghế trên, lại cũng không chịu đứng lên. Như vậy sao được, nói xong theo ta đi dạo phố mà, đến đây đi đại thúc. Thiêu bộ quần áo ta liền đi Đường Cẩn mài ép lôi kéo lại đem thần nam kéo. Thần nam hồn hồn ngạc ngạc đi theo tiểu la lị phía sau, lúc này hắn rốt cuộc biết nam nhân vì sao cũng không muốn bồi lao bà đi dạo phố, cái này tội thật không phải bình thường nam nhân có thể tao. Chương 518, bấy cha đi dạo phố. Hai người ở thương trường xuyên toa, thần nam là mơ màng, mà Đường Cẩn thì là tinh thần tỏa sáng, liếc đủ loại màu sắc hình dạng y hề phụ. Con mắt chợt hiện bày ra bày ra. Nha, bộ y phục này thật phiêu bày ra bỗng nhiên Đường Cẩn trước mắt nhất bày ra, đi tới một gian cửa hàng trước bất động. Thích liền thử xem chứ, phiêu bày ra mượn đi thần nam ước gì nàng nhanh lên mua nhất kiện, hắn thật ở không kiên trì nổi. Được, ta đây thử xem nhân viên mậu dịch nhanh chóng đem y phục dùng y cái cho thiêu đi qua. Đây là một việc bạch làm xen nhau giữ mình tiểu bộ váy, phía dưới là xếp hồ điệp vân, chỉ tới dưới đùi duyên. Có thể là quá mức thích, Đường Cẩn cố ý đến phòng thay đồ đem váy ngắn đổi xuống dưới, đem tiểu bộ váy thay. Thần nam thần thức, đương nhiên có thể que tờ và ho phòng thay đồ, thế nhưng hắn khước sẽ không như thế làm. Chờ Đường Cẩn thay quần áo xong xuất hiện, ánh mắt của mọi người soạt toàn bộ quét tới. Hoa, hảo manh, đẹp quá tiểu la lị a cái này bộ váy đặc biệt lộ vẻ hình thể, đem Đường Cẩn vẻ bề ngoài thắt lưng tinh tế, nụ hoa rất tự hào, duyên dáng yêu kiều. Yểu điệu thêm không mất thêm dịu, mặc vào bộ y hề phục này, thanh thuần thiếu nữ thêm mấy phần thành thục mùi vị, khuôn mặt là thiên sứ, vóc người là ma quỷ, càng thêm mê người không gì sánh được, cũng khó trách mọi người tấm tắc khen ngợi. Đường Cẩn tại chỗ dạo qua một vòng, cái kia mềm mại thái độ thoáng như một con thuần khiết con bướm nhỏ, vóc người rồi lại tràn đầy câu hồn mị hoặc, khanh khách tiếu cười nhìn về phía thần nam, đại thúc, ta xinh đẹp không thần nam hầu kết bông nhúc nhích qua một cái. Thu hồi có chút xấu xa tâm tư, cười nói, ừ, không sai thấy thần nam sắc mị mị dáng vẻ, Đường Cẩn có chút nhỏ đắc ý, trở lại phòng thay đồ cầm quần áo thay cho. Sau khi đi ra, hai cái tay nhỏ bé qua lại xoa lấy làn váy, sờ tới, sờ lui, yêu thích không buông tay. Thần nam sẽ chờ nàng trung ý trang phục, mua xong tốt đi nhanh lên, nhưng là tiểu nha đầu này không nói mua, cũng không nói không mua, đang ở cái kia sờ, lật lại điều tới xem. Thấy hắn giống thao túng bảo bối giống nhau lật tới lật lui bộ váy, thần nam thực sự không chờ được, nói ra, tiểu Đường Cẩn, thích liền mua lại chứ, ta đã nói với ngươi à, ngươi mặc bộ này bộ váy lại xứng đôi nửa cao cân giày ống thấp khẳng định khóc đập chết Đường Cẩn mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng nói, đại thúc, ta không đủ tiền à, ngươi cho ta mượn chút đi. Đơ cơ mờ, ngươi Đường đại tiểu thư còn có thể thiếu tiền, thần nam vuốt mũi cười khổ, lòng nói không đủ tiền ngươi ở đây chuyện gì nha. Chỉ được nói ra, bao nhiêu tiền 2.500, ta chỉ 200, muốn không tính là đi, ta không mua, kỳ thực ta không thích quản người khác vay tiền vừa nói chuyện Đường Cẩn làm bộ muốn cầm quần áo trả về. Được rồi, đại thúc ta kính dâng một bả, giúp ngươi mua vừa nói chuyện, thần nam trực tiếp đem tiền trao, cười nói, không cần vòng vo, cái này váy hiện tại thuộc về ngươi, ta nói ung dung tiểu mỹ nữ ta cái bụng đều đói xẹp. Chúng ta có thể đi được chưa? Đường Cẩn ửng đỏ gương mặt của trên hiện lên một tia giảo hoạt, tạ ơn đại thúc hùng hồn giúp tiền, kỳ thực ta cũng có chút đói bụng, chúng ta đi phòng ăn dưới lầu ăn thức ăn nhanh đi, ta mời ngươi thần nam lòng nói ngươi cái này vòng tới. Vòng lui, có thể không đói bụng sao như nhặt được lớn thích một dạng dẫn đầu hướng thang máy đi tới. Ở nhà hàng ăn cơm xong, Đường Cẩn chủ động yêu cầu Đại Thọ, chút chuyện này Thần Nam đương nhiên sẽ không theo nàng đoạn, để tùy tính tiền. Chỉ thấy Đường Cẩn từ nhỏ bóp đầm trong xuất ra nhất chồng chi phiếu, cái miệng nhỏ nhắn thì thào, dùng tờ nào cả thẻ đâu lau, Thần Nam đại hãn, lại nhìn một chút của nàng tiểu bóp đầm, tiền kia cái cặp trong thật dày một sấp tiền, không có một vạn, có ít nhất 5.000, cảm tình tiểu nha đầu này mới vừa rồi là đang đùa chính mình đây, hiện tại lại lấy ra kim tạp thao túng, đó không phải là khoe khoang, là đang biến tướng tự nói với mình, đùa người chơi đây. Thần Nam vuốt mũi cười, toàn bộ làm như không nhìn thấy. Thao túng được rồi, Đường Cẩn vô tình hay cố ý nhìn mắt Thần Nam, sáng trong trên gò má bay lên một đỏ ửng, rào hoạt cười cười, đem thẻ một lần nữa bỏ vào bóp đầm trong, dùng tiền mặt vén màn. Bấy cha đi dạo phố cuối cùng kết thúc, Thần Nam thở ra một hơi dài nói, ung dung tiểu mỹ nữ, chúng ta đi thôi. Ừ, Đường Cẩn gật đầu, tiến lên tự lai thục một tay kéo ở Thần Nam cánh tay, hai người thang tự động xuống đến lầu một, hướng thương trường đi ra ngoài. Lâu một thời trang trẻ em khu, một người mặc tiểu hoa quần tử, trên đầu ghim đầy tiểu biện tiểu cô nương đống nhiên hô, mẹ mụ, thúc thúc Liễu Mị Yên đang ở hài tử chọn đồng hài, nghe được nữ nhi nói trong chốc lát không phản ứng kịp, xoay người trách mắng nữ nhi một câu, lôi lôi, đừng nói nhảm, mẫu thân chính là mẫu thân, làm sao thành thúc thúc rồi hả, ta không có mù nói, phi nhân thúc thúc ở bên kia đây. Tiểu cô nương quệt mồm ủy khuất nói, là sao? Liễu Mị Yên mặt hiện sắc mặt vui mừng, nhanh chóng xoay người, nhìn thẳng thấy Thần Nam cùng một cô gái đi xuống thang tự động hướng thương trường đại môn đi tới. Mẹ mụ, lôi lôi không có lửa gạt ngươi chứ? Tiểu lôi lôi phe phẩy mụ mụ cánh tay biểu tình hơi có chút kiêu ngạo. Trải qua nữ nhi lay động, Liễu Mị Yên cũng phản ứng kịp, nhanh chóng kéo lôi lôi hướng cửa đuổi theo, muốn nhìn một chút cùng Thần Nam ở chung với nhau nữ hài là ai. Ai, ta nói ngươi người này, còn không đưa tiền đây. Nhân viên mậu dịch thấy Liễu Mị Yên cầm cùng với chính mình giày muốn chạy, vội vàng lớn tiếng hô lên. Hết cách rồi, Liễu Mị Yên không thể làm gì khác hơn là lộn trở lại, đem giày nhưng trở về trong gian hàng, thông vội vàng nói, xin lỗi à, giày này ta không mua. Hử, nhân viên mậu dịch liếc nàng nhất mắt, không nói chuyện, lòng nói nếu không mua ngươi lật lại điều tới xem cái gì. Nhưng là ở Liễu Mị Yên lần nữa xoay người lại thời điểm, trước cửa đã biến mất rồi thân ảnh của hai người. Liễu Mị Yên vội vàng kéo lôi lôi vội vội vàng vàng hướng thương trường đại môn chạy đi. Chạy ra đại môn, nhìn thẳng thấy Thần Nam cùng cô gái kia từ lối đi bộ hướng đối diện bãi đỗ xe đi tới. Liễu Mị Yên lo lắng đuổi không kịp hắn, nghĩ ra tiếng gọi hắn, gây nên sự chú ý của hắn, làm cho hắn chờ mình xuống. Miệng mở ra, đột nhiên phát sinh một màn làm cho Liễu Mị Yên sợ ngây người. Một chiếc bạ sạt xe con nhanh như điện chớp lái tới, làn vôi sang đường đang ở trước mắt, không chỉ có không giảm tốc độ, ngược lại ra tốc hướng Thần Nam hai người đụng tới. A Đường Cẩn cũng phát hiện chiếc này chạy nhanh đến ô tô, đầu óc trống rỗng, phát sinh tuyệt vọng tiếng la. Có thể nhưng vào lúc này, nàng chỉ cảm thấy thân thể nhẹ một chút, chiếc xe hơi kia từ nàng dưới chân gào thét mà qua, thoáng giảm một chút tốc độ, càng thêm thần tốc địa tuyệt trần đi. Đây hết thể giống nằm mơ giống nhau. Đường Cẩn có chút không rõ, nhìn đi xa ô tô nàng thậm chí cảm thấy được chiếc xe kia là từ bên cạnh mình lái qua. Thần Nam không phải là không muốn truy chiếc kia ý đồ đụng chính mình ô tô, nếu là chính bản thân hắn nhất định sẽ đuổi theo đem xe người bên trong tiêu diệt, đảm bảo hay sao là có người an bài tai nạn xe cộ muốn đụng chết chính mình đâu. Nếu an bài tai nạn xe cộ, nói không chừng còn sẽ có đường thủ đoạn, nhưng là Đường Cẩn ở bên cạnh, lo lắng nàng gặp chuyện không may, nếu như mang theo nàng đuổi nói. Kinh thế hai tục không nói, chính mình lại căn bản đuổi không kịp chiếc xe hơi kia, cũng đành. Phải thôi. Đường cái đối diện, một cái trên càm giữ lại nhếch lên tiểu hồ tu, đang ở khoai nướng lao đầu thấy ô tô không có thể đụng chết Thần Nam, tự tay sờ về phía khoai lang phía dưới, nơi đó cất giấu một cây súng lục. Chương 519, khoai nướng lao đầu. Lối đi bộ ở giữa, lúc này Đường Cẩn mới phát hiện, chính mình lại bị số đại thúc ôm thật chặt vào trong lòng. Không khỏi mặt đỏ lên, muốn tránh thoát, một hồi cảm giác hôn mê lần nữa truyền đến, thân thể lần nữa vọt lên. Thần Nam trong lòng ôm Đường Cẩn lăng không nhảy lên, không đợi khoai nướng lao đầu dơ xuống lên, một cái chân to lăng không đảo qua, đá vào trên quai hàm, tại chỗ đem lao đầu đá bay ra ngoài, càng không thể tưởng tượng nổi là, cái kia lao đầu tròm dâu bị đá rớt, lộ ra một bộ điêu luyện mặt mũi, nguyên lai thị một gã nhãn thần tinh xảo hơn 20 tuổi thanh niên giả trang lao đầu. Vì hỏi ra rốt cuộc là ai nghĩ hại chính mình, Thần Nam dưới chân để lại tình, không có đem lão đầu trực tiếp đá chết, hắn đem trong lòng đang ở sững sờ Đường Cẩn bung ra, đề phòng rừng còn có người ám toán, chỉ giữ nàng lại một cánh tay đi hướng giả trang lão đầu muốn hỏi một tin tưởng. Nhưng vào lúc này, một nghiêm nghị sát ý phá không mà đến, hắn tựa hồ nghe được súng ngắm phóng châm và chạm đạn tiếng vang. Nhiều năm xuất sinh nhập tử, thần nam đối với nguy hiểm có một loại trời xanh mẫn cảm, lần nữa ôm lấy Đường Cẩn hướng ven đường nhất biến, nhanh chóng bắn người dựng lên. Ken một tiếng, một viên đạn đánh vào xi măng nét mặt, đốm lửa bắn tứ tung. Ngay trong nháy mắt này, trang diện lần nữa phát sinh biến hóa, nhất xe mini bật phi chỉ nhi quá, kéo đẩy cửa mở ra, nhất tên thanh niên đưa tay mau lẹ vô cùng đem tên kia bị thương giả lao đầu kéo theo xe, bay đi. Thương trường cửa, Liễu Mị Yên mẫu nữ nhìn cái này đột nhiên một màn sợ nói không ra lời, e sợ cho thần nam phân tâm, cũng không dám phát ra tiếng. Thần nam biết, lúc này không phải truy kích xe cộ thời điểm, bên cạnh hắn còn có Đường Cẩn, giải quyết tay súng bắn tỉa kia mới là việc cấp bách. Nhưng là nếu như mang theo Đường Cẩn lời nói, thần nam cũng không có thể cam đoan mình có thể trốn được súng bắn tỉa viên đạn. Điện quang hỏa thạch gian, thần nam phất tay đảo qua đem Đường Cẩn que tờ va ho qua không gian, đồng thời đưa nàng điểm ngất đi. Tuy là nguyên hư đai không gian không có ngũ hành, thế nhưng thần nam tin tưởng người khác ở bên trong dừng lại trong giây lát cũng còn là không có vấn đề, hơn nữa hắn cũng quả thực lo lắng đem nàng một người ở lại chỗ này. Sắp xếp cẩn thận Đường Cẩn sau đó, thần nam thật nhanh hướng đối diện những tòa lạn vĩ lâu bay đi, chuyển chi chữ hình quanh co đi tới, nhanh chóng tiếp cận lâu thể. Lâu 6 cửa sổ, một gã tay súng bắn tỉa nỗ lực dùng súng ngắm nhắm vào thần nam, có thể là thân hình của đối phương quá nhanh, lại là chuyển chi chữ hình quanh co qua đây. Hắn căn bản miểu không cho phép. Bên cạnh một người cười lạnh một tiếng, tuy là thần nam mới vừa biểu hiện không tệ, hắn cũng căn bản không để vào mắt, hướng về tay súng bắn tỉa cười nhạt một tiếng. Mã Trinh, nếu hắn tới, cũng đừng ngắm, ở nơi này giải quyết hắn cũng giống như vậy nghe được hắn. Mã Trinh cũng thu hồi súng ngắm, đều đâu vào đấy đem thương mở ra đặt ở trong hộp, vỗ tay một cái nói ra, sư huynh, người này thân thủ không tệ nha, may mắn mà thôi. Chủ yếu vẫn là mấy người kia quá không theo sách đúng lúc này. Sư huynh tay bên trong bộ đàm vang lên, một cái chói tai tiếng nói nói, sếp, nhiệm vụ thất bại, chúng ta làm sao bây giờ được rồi, nên cho các ngươi một phần không phải ít, các ngươi ở dưới lầu chờ chúng ta tắt đi bộ đàm. Sư huynh hung tợn hướng trên mặt đất nhổ ngụm nước bọn, máng, bọn khốn kiếp kia, chút chuyện này đều làm không xong, suýt nữa bại lộ. Chết tiệt, hai người này chính là kinh thành vệ gia phái đến Thượng Hải ám sát thần nam người, bởi vì bọn họ chiếm được tin tức, vệ hướng rõ ràng có thể là bị thần nam giết chết. Thì ra, vệ hướng rõ ràng tên kia người hầu bởi vì thụ thương dẫn đầu quay trở về kinh thành, mà vệ hướng rõ ràng mời dòng binh đối phó thần nam, bị chìm vào đại hải. Tên kia người hầu chờ thật lâu không có vệ hướng minh tin tức, gọi điện thoại tắt máy, hắn biết đạo vệ hướng rõ là muốn bắt cóc Nạp Lan Thi Ngữ. Liên tưởng đến thần nam thân thủ, hắn lập tức ý thức được vệ hướng rõ ràng đã xảy ra chuyện. Vệ gia là kinh thành tứ đại gia tộc một trong, vệ thiếu gặp chuyện không may, đâu có hắn tên tay sai này mệnh ở, thằng nhãi này vì trốn tránh nghiêm phạt đường chạy. Vệ gia lâu không vệ hướng minh tin tức rốt cục ý thức được không thích hợp, tra một cái mới biết đạo vệ hướng rõ ràng mất tích rất lâu rồi, tên kia người hầu cũng đột nhiên mất tích, liền như từ bốc hơi khỏi thế gian giống nhau, vệ gia lập tức bắt đầu tra vụ án này. Kết quả thuyền đánh cá từ lớn hải lý vớt ra vệ hướng minh thi thể, đi qua DNA kiểm tra đo lường các loại chờ thủ đoạn, vệ gia xác định người này là đã chết vệ hướng rõ ràng. Bán nguyệt tiền vệ gia bắt được tên kia người hầu đem vệ hướng minh hành tung báo cáo cho vệ gia ý thức được vệ hướng minh chết khả năng cùng thần nam có quan hệ. Vì vậy vệ gia lão gia tử quyết định, mặc kệ vệ hướng minh chết là hay không cùng thần nam có quan hệ, hắn đều là trọng điểm người hiểm nghi. Ôm thả rằng sai giết không được có thể bỏ qua nguyên tắc, quyết định đối với thần nam động thủ. Vệ ra một phần cổ tích tàn đồ, có người nói đây là một chỗ viễn cổ động phủ, mà phần này tàn đồ sở chỉ hướng vị trí chính là tạ cờ ly mạ cán đại sa mạc, bình thường trong sa mạc chi nóng bức, một dạng cổ võ tu luyện giả cũng căn bản chịu không nổi, cho nên mỗi xuân thu thời điểm, vệ ra đều sẽ phái người đi tìm cổ tích, nhưng bởi vì trong tay bọn họ chỉ là một phần tàn đồ. Mịt mờ sa mạc tìm nơi cổ tích nói dễ vậy sao, cho nên tìm nhiều năm vẫn không có tìm được. Vệ lao gia tử làm cho Mã Trinh, Tống Chém Lương hai người tới Thượng Hải ám sát thần nam, nhiệm vụ sau khi hoàn thành thừa dịp khí trời chưa chuyển nhiệt tiếp tục đến trong đại mạc tìm kiếm cổ tích, thử thời vận. Vì không bại lộ thân phận, hai người thu mua vài tên sát thủ, nắm giữ thần nam hành tung sau, ở thương trường trước cửa bày mai phục. Mã Trinh càng là chuẩn bị súng ngắm, mặc dù khiến cho mai phục hay sao cũng có thể dùng súng ngắm đem thần nam đánh chết, chỉ là không có đến cái này liên hoàn chặn giết lại còn là làm cho đối phương trốn thoát. Lúc này thần nam đã đến Lạn Vĩ lâu bên trong, tìm nhất chỗ bí ẩn địa điểm mang tương đường cận phóng ra, dù sao nguyên hư đai có thể hay không thả người hắn cũng không cuối cùng, một phần vạn đường cận sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn, thật không phải ước nguyện của hắn. Phóng xuất nhìn một cái, quả nhiên, đường cận sắc mặt từng hồng, hô hấp đều có chút run rợn, hiển nhiên là bởi vì ở bên trong không gian không thể hô hấp duyên cớ. Thần nam thở dài một hơi, hoàn hảo thả ra sớm, nếu như trễ nữa một hồi không làm được đường cận thì xong rồi. Cho nàng độ chút chân khí, thấy đường cẩn sắc mặt hoãn hòa quá lai, thần nam biết nàng không sao, đưa nàng dàn xếp ở lầu 2 một chỗ ẩn nút bên trong gian phòng, một đường hướng trên lầu tìm tòi tới. Vì phòng ngừa đối phương chạy trốn, thần nam đem thần thức thả ra ngoài, kỳ thực, hắn là hưởng công vô ích, đối phương nếu như là một người có thể cẩn thận chút, nhưng bởi vì là hai người căn bản không để hắn vào trong mắt. Rất nhanh thần nam đi tới lầu 6. Thần thức quét ra đi liền thấy dựa vào tây một chỗ trong đại sảnh hai người chính thần hình thái nhàn nhã nhìn cửa, hiển nhiên, đối phương là đang chờ hắn đến. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có thể trốn tới tông chém lương ôm bả vai hài hước nhìn thần nam tiến đến nói. Thần nam không để ý tới hắn, quét mắt hai người, một gã huyền cấp trung kỳ, một gã huyền cấp hậu kỳ võ giả, ánh mắt rơi vào Mã Trinh trên tay, hư lạnh nói, nổ súng là ngươi chứ. Mã Trinh ngẩn ra, lãnh đạm nói. Thật không nghĩ tới ngươi đây đều có thể nhìn xuất hiện, xem ra ngươi quả nhiên thật sự có tài, nếu như ta không có đoán sai vệ thiếu gia chết chính là ngươi sở chứ. Chương 520, cổ tích tàn đồ. Thần nam cười lạnh một tiếng, nếu biết các ngươi cũng đừng rời đi hảo tiểu tử, quả nhiên là ngươi tông chém lương là vệ gia họ hàng bị thu nhập vệ gia học tập cổ võ, cùng vệ hướng rõ ràng còn có chút quan hệ máu mủ, biết người trước mắt này chính là sát hại vệ hướng minh hung thủ đã giận không kèm được. Dung tay một cái một bả trường tiên xuất hiện ở trong tay, hóa thành có vài bóng roi hướng thần nam bao phủ xuống. Mắt thấy bóng roi mang theo khắp nơi thiên sát tức cuốn tới, thần nam không chỉ có không có lui, ngược lại dậm chân về phía trước, lấy tay hướng bóng roi chụp tới. Muốn chết tống chém lương thúc dục nội lực, roi mũi nhọn đỗng nhiên thay đổi cứng rắn không gì sánh được, thoáng như lợi kiếm, ngưu toan một lần hành động đem thần nam đánh nát. Chỉ cần thần nam đỡ không được bóng roi, không chỉ có tay khó bảo toàn, chính là thân thể cũng sẽ bị chịu thành trọng thương. Ba roi mũi nhọn rơi xuống, phảng phất thiết côn đánh vào trên tảng đá, phát sinh thanh thúy kêu vang. Tống chém lương tâm trung vui vẻ, lấy thần nam trúng chiêu, có thể nhưng vào lúc này một nguồn sức mạnh theo roi mũi nhọn chuyển tới, chấn đắc hắn gan bàn tay tê dại, trường tiên cơ hồ đem cầm không được. Vung tay thần nam run tay một cái, trường tiên tuột tay mà ra, tống chém lương quá sợ hãi. Loại này tay không đoạt roi võ thuật sợ rằng chỉ có tống gia hai vị trưởng lão có thể làm được, không nghĩ tới tên này nhìn như thông thường thanh niên thân thủ như vậy không thể tưởng tượng nổi, hắn lập tức ý thức được nguy hiểm, bước ra chợt lui. Nhưng là căn bản không còn kịp rồi, thân thể của hắn vừa mới vọt lên, đã bị bóng roi cuốn lên, thần nam nhân tình thế run lên, tống chém lương thân thể dường như đạn pháo một dạng bay ra ngoài, một tiếng trống vang lên nện ở trên tường. Trùng kích cực lớn lực khiến cho hắn ở trên tường thiếp chỉ chốc lát vừa mực có té xuống đất. Phốc tống chém lương há mồm phun ra một ngụm tụ huyết, vẻ mặt toán độc nhìn chằm chằm thần nam. Mã Trinh không nghĩ tới sư huynh vừa đối mặt không có xuống tới đã bị người đánh trọng thương, vội vàng đi qua đem tống chém lương đỡ dậy. Thần nam chậm rãi hướng bọn họ tới gần, hai người không khỏi kinh hãi. Mã Trinh tay tìm tòi từ bên hông lôi ra một bả nhuyễn kiếm, chặn ngang hướng thần nam xoắn tới. Tống chém lương chi nói một mình hắn căn bản không phải thần nam đối thủ, cắn răng để khí bay lên trời, liên hoàn thối quét ngang mà ra, một vùng bóng chân hướng thần nam quét tới. Hai người một cái trên một cái dưới, như toàn vãn hồi bại cục. Trường tiên loại vũ khí này thần nam thật đúng là dùng không có thói quen, tuột tay hất ra, tay khẽ vùng, tàn thương đột nhiên xuất hiện ở trên tay, cuộn cuộn nổi lên một mảnh thương màn gào thét mà ra, hướng Mã Trinh một mạch đập tới, trực tiếp đem hắn nhuyễn kiếm không thấy. Quả thực, nhuyễn kiếm thứ này tiện cho mang theo, nếu là thật đánh lên, đụng với cao thủ căn bản không thế nào tốt dùng. két két tốn hơi thừa lời vậy thanh âm vang lên, nhuyễn kiếm quấn ở tàn thương trên, bị thương màn xoắn thành mấy đoạn. Mà tàn thương thế đi không ngừng, phốc mà một tiếng quán ngực mà qua, tạo nên một đoàn huyết vụ. Thương cả Mã Trinh thân thể còn treo ở tàn thương trên, Thần Nam dường như sắt thần một dạng, một tay nhấc lấy tàn thương, một tay kia chuyển hình quả đấm hướng không trung cước ảnh đánh ra. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ hoa tiếu gì võ thuật đều không chỗ có thể ẩn giấu. Nhìn như sắc bén vô cùng cước ảnh bị quyền phong xuyên qua, Tống Chém Lương phát sinh một tiếng thê lương bi thảm, thân thể bay ngược mà quay về, một tiếng trống vang lên nện ở góc nhà, hai chân bị đánh gãy, há mồm lại là phun ra một ngụm máu tươi đến, sắc mặt tái nhợt, bởi vì đau khổ ngũ quan đều đã biến hình. Nhìn còn treo ở trên thân thương Mã Trinh, Tống Chém Lương phát sinh một tiếng rên thống khổ, khuôn mặt vặn vẹo mà nhìn Thần Nam nói ra, ngươi ngươi cái này phá gậy gộc, a phá thương. Từ từ đâu tới cái này người không cần biết, không có phá gậy gộc các ngươi giống nhau là chết. Thần Nam run tay một cái đem tử thi văng ra ngoài, tàn thương một cái hướng Tống Chém Lương tới gần, hung tàn sát ý trực tiếp ở trên người hắn mang theo từng đạo vết máu. Cảm nhận được tàn thương lạnh thấu xương sát ý, Tống Chém Lương thân thể kịch liệt run rẩy đứng lên, quát tầm lên, ta một vật cho ngươi, ngươi có thể hay không đừng giết ta. Thần Nam dừng lại tàn thương đạo, vật gì vậy? Bảo tàng ngọc giản. Nếu như ngươi buông tha ta, ta có thể dẫn ngươi đi lấy. Tống Chém Lương buồn rầu nói. Bảo tàng chính là cổ tích, nói vậy ngươi cũng là tu luyện cổ võ, nói không chừng bên trong còn võ công bí tịch, thần công lợi khí gì. Tống Chém Lương thêm mắm thêm muối một phen miêu tả, chính là làm cho Thần Nam tin tưởng trong bảo tàng thứ tốt, cứ như vậy chính mình liền có cơ hội kéo dài thời gian đào tẩu. Thần Nam nhãn thần không nháy mắt theo dõi hắn, nhìn hắn sợ hãi, làm sao? Ngươi không tin ta có thể đối với thiên thể, chỉ cần ngươi có thể buông tha ta, ta liền dẫn ngươi đi lấy mang ta đi lấy liền ở trên thân thể ngươi chứ bất dài dòng. Lấy ra Thần Nam là ai, quanh năm du tẩu cùng kề cận cái chết, đối phương muốn kéo dài thời gian, sớm đã nhìn ra, thảm thương một cái chĩa vào ngực đối phương trên. Tàn thương nồng nặc sát khí dường như muốn đem hắn linh hồn cấm cố một dạng, cái loại này âm sát chi khí khiến cho Tống Chém Lương nhịn không được run rẩy. Nhưng hắn cũng biết rõ một sáng chính mình giao ra ngọc giản nhất định phải chết, chịu đựng đau đớn một mực chắc chắn, thực sự không có ở trên người ta, giết ta ngươi cái gì cũng không chiếm được ha hả. Thật không, Thần Nam bỗng nhiên tay tìm đòi, đưa bàn tay che ở đỉnh đầu hắn, nói đi, ngọc giản là chuyện gì xảy ra, bảo tàng ở đâu? Tông Chém Lương hai mắt đăm đăm, phảng phất si ngốc một dạng, tự lẩm bẩm, đây là một phần cổ tích tàn đồ, bảo tàng ở Tạ Cờ Ly Mạ Cạn trong sa mạc rộng lớn. Vệ gia đã tìm nhiều năm, hàng năm đều sẽ phái ra người tìm kiếm, năm nay là ta cùng Mã Trinh. Thần Nam nói, ngọc giản ở nơi nào? Đang ở trên người ta trong túi đựng đồ. Tống Chém Lương hai mắt chỗ trống, mở mịt, tự hồ tại dãy rủa. Thần Nam cười lạnh nói, nếu là tàn đồ, nói đúng là trên tay ngươi bản đồ cũng không hoàn chỉnh. Miếng bản đồ này ngươi là làm thế nào chiếm được? Nếu như đầy đủ chúng ta sớm tìm được, năm đó ta theo sư phụ cùng nhau lịch lãm. Gặp phải hắn một vị ẩn môn bằng hữu tóc vào, say rượu sau đó, tóc vào trong lúc vô ý nói ra ngọc giản bí mật, sư phụ ám toán hắn chiếm được ngọc giản. Ngày thứ hai sư phụ nói vị bằng hữu kia có việc đi trước thời hạn, nhưng ta biết là sư phụ giết hắn đi, là ta tự mình. Thấy sư phụ tiễn hắn trở về gian phòng. Sư phụ ngươi là ai? Vệ gia trước mắt nội tình thế nào? Sư phụ ta bây giờ là vệ gia trưởng lão, gọi đông nhiên, Tống Chém Lương ánh mắt một hồi sạch bày ra. Khỏe miệng đều đi theo co quắp, ngươi tốt hèn hạ thủ đoạn, chúng ta vệ ra sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi không được ta phiền nhất người khác uy hiếp ta. Phốc, đầu thường quán ngực mà qua, Tống Chém Lương chết oan chết uổng. Thần Nam biết cũng nữa hỏi không ra cái gì, hắn dùng chính là siêu hồn thuật, chỉ cần đối phương không có thần thức, có thể đi qua siêu hồn làm cho đối phương trong lúc vô tình đem bí mật nói ra, hắn cũng không nghĩ tới Tống Chém Lương ý chí bền bỉ như vậy, lại có thể giữa đường tỉnh. Tiếp tục siêu hồn cũng chỉ có thể làm cho hắn biến thành người sống đời sống thực vật, nói không nên lời cái gì, không bằng cho hắn tới thông khoái. Thần Nam ở trên người hắn một hồi lục lọi, rất nhanh ở thiếp thân trong túi đựng đồ tìm ra một phần ngọc giản, phần này ngọc giản chuyển hình lục giác, lớn cỡ bàn tay, đúng là một phần tàn đồ. Chương 521, Đường Lệ Lệ đích mời. Nghĩ đến cổ võ thế gia rất thần bí, nội tình thâm hậu. Vệ gia nói không chừng còn có cái gì cao thủ lợi hại, cùng vệ gia xung đột đã không thể tránh miễn, nữ nhân của mình đều ở đây hoa hẹ, nắm chặt để vẫn là mau sớm tăng thực lực lên tốt, nếu là cổ tích, nói không chừng thật có cơ duyên, thừa dịp vệ gia không phản ứng kịp đi trước chuyến đại mạc. Nay tưởng pháp, Thần Nam lập tức đem điện thoại di động lấy ra, cho Mộ Dung Tình Nhi gọi điện thoại, để cho nàng cho mình định trương điện tử vé máy bay, ngày mai sẽ đi đại mạc một chuyến. Hắn vừa định đưa điện thoại di động thu hồi, điện thoại di động khước lại vang lên, nhìn một cái mã số là lại là Đường Lệ Lệ, vội vàng bóp lại nút trả lời. Nam ca, cảm ơn ngươi lần trước giúp ta, hiện tại ở người nam nhân kia rất nghe lời của ta, ta hiện tại vô luận là trong nhà còn là công ty tất cả nói coi là, hắn ngày hôm nay ra khỏi nhà, để tỏ lòng cảm tạ, ta đốt mấy món ăn, buổi tối ngươi tới nhà của ta làm khách đi. Đường Lệ Lệ thanh âm dịu dàng đáng yêu truyền tới, dường như bởi vì khẩn trương thanh âm có chút run rẩy. Thần Nam muốn cự tuyệt, Đường Lệ Lệ dường như đoán được hắn tâm tư, lập tức nói ra, mời ngươi không nên cự tuyệt ta, ta là thật tâm, hơn nữa, không phải là một bữa cơm sao Nam ca là đỉnh thiên lập địa anh hùng, còn có thể sợ ta một cái cô gái yếu đuối sao đây. Đường Lệ Lệ nói như vậy, Thần Nam ngược lại thật không tiện cự tuyệt, huống nhân ra Đường Lệ Lệ nói không sai, nhân ra một cái cô gái yếu đuối còn không sợ, chính mình một đại nam nhân gì sợ, vì vậy liền đáp ứng. Nam ca, ta chờ ngươi. Đường Lệ mừng rỡ nói. Thần Nam muốn đợi nàng đem điện thoại ngủm chính mình lại treo, nhưng là Đường Lệ Lệ không nói lời nào, chính ở bên kia yên lặng chờ đấy, hiển nhiên là làm cho hắn trước cúp điện thoại. Ha ha, Thần Nam cười khổ, nói vậy lần trước dẫn theo một nhóm lớn người cho nàng chống đỡ bãi, không chỉ có hù dọa hắn lao công, ngay cả Đường Lệ Lệ đều dọa sợ, vừa mới có đối với mình tôn kính như vậy, Thần Nam liền trước cúp điện thoại. Quét mắt phòng gian, Thần Nam đem tàn đồ thu hồi, ở Mã Trinh trên người lại tìm ra nhất cái túi chữ vật, kể cả nhuyễn kiếm, trường tiên, súng ngắm, cùng nhau que tờ va ho trong giới chỉ. Đem hai cái thi thể của người tụ tập cùng một chỗ, đánh ra hỏa cầu đốt diệt, xoay người đi xuống lầu. Đi tới lầu 2, thấy Đường Cẩn còn không có tỉnh, Thần Nam vừa định đưa nàng đánh thức, khước thấy lầu 1 đại sảnh tụ tập mấy người hướng lên trên nhìn xung quanh, một người trong đó chính là giả trang bán khoai lang lão đầu. Ha ha, Đắc Lai toàn bất phí công phu, đang lo tìm không được bọn họ, lại có thể đưa tới cửa. Nghĩ đến chính mình muốn đi Đại Mạc, Tống Chém Lương hai người chết sự tình vẫn là bảo mật tốt, mấy người này tuyệt không thể lưu. Thần Nam không có cứu tỉnh Đường Cẩn, dù sao nàng còn là một học sinh trung học, sát nhân làm cho như thế non nớt tiểu la lị thấy khó tránh khỏi làm sợ nàng. Hắn dọc theo thang lầu trực tiếp hướng dưới lầu đi tới, mấy người đang chờ lĩnh tiền thuê đây, thấy hắn từ phía trên đi xuống, sợ vãi cả linh hồn, nhanh chân sẽ chạy, bị Thần Nam vượt qua thuận tay đánh gục. Thi thể tụ tập cùng một chỗ hóa thành cho bụi. Thần Nam quay người trở về đến lầu thượng, vì phòng ngừa Đường Cẩn đoán lung tung nghi, ôm nàng ra Lạn Vĩ lâu, đi tới bãi đỗ xe đem nàng thả ở trên xe mới đem nàng điểm tỉnh lại. Đường Cẩn tỉnh lại, thấy mình ngồi ở trong xe, vẻ mặt mờ mịt nhìn Thần Nam, muốn nói cái gì, một xe cảnh sát gào thét tới, ở huy đằng trước dừng lại, Dương Lệ từ trên xe nhảy xuống tới, tư thế vai hùng ngào hào. Ngực lớn phập phòng trực tiếp hướng hắn huy đằng chạy tới. Đây là Liễu Mị Yên lo lắng Thần Nam có việc, chính cô ta lại không giúp được gì, vừa mới có cố ý cho làm cảnh sát Dương Lệ gọi điện thoại qua đây bang Thần Nam một bà. Lệ Lệ, sao ngươi lại tới đây? Thần Nam nhảy xuống xe, tiến lên đón phi phác mà đến Dương Lệ, đưa nàng ôm vào trong ngực. Đường Cẩn nhìn nhất lăng lăng, lòng nói cô gái này cảnh ai vậy? Không sẽ là hắn nữ bằng hữu chứ, nhưng là hắn không phải là bị phú bà bao nuôi sao? Dương Lệ quét mắt vẻ mặt mờ mịt Đường Cẩn, tiểu thiếu trên gò má hiện lên vẻ bất mãn, bất quá rất nhanh biến mất, lạc hướng Thần Nam hỏi, vừa mới có Mị Yên tỷ gọi điện thoại cho ta, nói ngươi bị tập kích, không có việc gì chứ? Vừa nói chuyện, Dương Lệ nhìn từ trên xuống dưới hắn, nhìn có bị thương không, thấy hắn không có việc gì, vừa mới có vỗ nhẹ, nhẹ một cái ngực, thở phào một ngụm u lan khí tức. Thần Nam hướng xa xa nhìn lại, liền thấy được Liễu Mị Yên ôm nữ nhi dọc theo lối đi bộ hướng cái này vừa đi tới. Không khỏi sờ lỗ mũi một cái, lòng nói mạng của lão tử người khổ như vậy à, bồi cái tiểu la lị mua quần áo, không chỉ có bị Dương Lệ chặn kịp, còn bị Liễu Mị Yên mẫu nữ xem vừa vặn, cái này đặc biệt sao cũng quá bi thảm một chút. Bất quá suy nghĩ đến cùng Đường Cẩn trong lúc đó cũng không có chuyện gì, chính là mua bộ quần áo, chân không sợ giày hoai, thản nhiên đối mặt đi. Dương Lệ quét mắt Đường Cẩn, đống nhiên đem Thần Nam kéo qua một bên, có chút lo lắng hỏi lão công, bọn họ tại sao muốn giết ngươi à, ngươi nói cho ta biết, ta tranh thủ mau sớm phá án. Lệ Lệ, Thần Nam đưa nàng ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ một cái phía sau lưng, kỳ thực ta cũng không biết bọn họ tại sao muốn giết ta, chuyện này ngươi không cần lo, ta có chừng mực. Vậy ngươi cẩn thận một chút, dù sao chuyện của hắn chính mình không giúp được gì, huống chính mình còn ăn mặc cảnh phục, trước cống chúng dưới bất tiện cùng hắn thân thiết, Dương Lệ từ trong ngực hắn tránh thoát được, đang cảnh dung. Liễu Mị Yên ôm Lôi Lôi chạy tới, lo lắng hỏi lão công, ngươi không sao chứ? Ngược lại Liễu Mị Yên chuyện Dương Lệ cũng biết, Thần Nam muốn tới an ủi thoải mái nàng, Đường Cẩn từ trên xe chạy xuống dưới, ôm lấy cánh tay của hắn, lão công. Hai nữ nhân này là ai vậy? Đờ cờ mở Thần Nam nhất thời đau cả đầu, bị một cái thanh thuần tiểu la lị gọi lao công, chính mình nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch, đuổi vội vàng nói, các nàng là nữ nhân của ta, ngươi buông ra đi. Không nghĩ tới Đường Cẩn không chỉ có không có buông ra, ngược lại hướng về Dương Lệ cùng Liễu Mị Yên doanh doanh cười, thanh âm ngọt ngào nói, hai vị tỷ tỷ được vừa nói chuyện, đem Thần Nam ôm chặt hơn. Hôn mê Thần Nam một hồi ác hẳn, Đường Cẩn lại có thể bất kể các nàng gọi tỷ tỷ, hắn lập tức ý thức được hôm nay sợ rằng lại phải xong đời. Quả nhiên, hai nữ nhân thấy một cái thanh thuần tiểu la lị quản Thần Nam gọi lao công, còn quan tâm chính mình gọi tỷ tỷ, ý thức được tên này thiếu nữ vị thành niên bị Thần Nam cất, sắc mặt nhất thời đều hàn xuống dưới. Hai nữ nhân nhìn nhau nhất mắt, nhanh chóng đạt thành khiêng thần liên minh, Dương Lệ lôi kéo Liễu Mị Yên tay, tỷ, chúng ta đi. Loại này vô lại chúng ta đừng để ý đến hắn. Hai nữ nhân vặn kiều nhất ngông xoay người rời đi. Gì đó, hai vị lão bà Thần Nam muốn xông tới giải thích, bị Đường Cẩn kéo lại. Đại thúc, ngươi bằng lòng ngày hôm nay bồi người ta à? Còn không có để người ta đưa trở về làm sao có thể đi đâu? Lão tử hôm nay bị ngươi hại chết. Thần Nam muốn đẩy nàng, kết quả Đường Cẩn một đôi sung mãn ngực nhỏ về phía trước một cái, Thần Nam tay chạm vào nàng ngực, vội vàng đem lấy tay về. Đường Cẩn nhân tình thế bổ nhào về phía trước, toàn bộ đưa hắn ôm lấy, hết lần này tới lần khác lúc này Liễu Mị Yên cùng Dương. Lệ không cam lòng quay đầu xem, nhìn thấy một màn này hận nghiến răng nghiến lợi. Chương 522, không nói ngưng đế đại thúc, tiễn ta về nhà đi. Tiểu Đường Cẩn ghé vào trong ngực hắn làm nũng, không đợi hắn cự tuyệt nói tiếp, ngươi đừng muốn từ chối, ngươi nếu như không tiễn ta, ta liền mang thai, ta đã nói với ngươi, các nàng cũng đều không đi xa đây. Đến lúc đó ta xem ngươi làm sao cùng với các nàng bàn giao. Được rồi được rồi, lao tử sợ ngươi rồi, cái này nha lại làm chàng mang thai, sau này mình càng không pháp giải thích. Thần Nam vội vàng thỏa hiệp, cái này còn tạm được, trước bỏ qua ngươi, đi thôi đại thúc, tiễn ta trở về trường học đi. Đường Cẩn nhìn hai nữ nhân bối ảnh cười giả dối, kéo Thần Nam hướng Huy Đằng đi tới. Lôi Lôi một đôi ô đen sáng ngời con mắt chát liêu chát nhìn Liễu Mị Yên nói, mẹ mụ, tỷ tỷ kia vì sao quản phi nhân thúc thúc gọi lao công à, ta về sau cũng kêu thúc thúc lão công có được hay không? Dưới cái nhìn của nàng, Đường Cẩn chính là một đại tỷ tỷ, nàng có thể gọi lao công, vậy mình cũng có thể gọi. Lôi Lôi đừng nói nhảm, nàng có thể gọi ngươi không thể để cho, ngươi chỉ có thể gọi là thúc thúc. Liễu Mị Yên vội vàng ngăn lại nàng. Vì sao nhỉ, vì sao cái kia đại tỷ tỷ có thể cho ta không thể để cho à? Lôi Lôi rất là không phục. Phốc phốc, bên cạnh Dương Lệ nghe được tiểu Lôi Lôi ngây thơ nói đều bị chọc cười. Gặp lại sau Thần Nam cùng Đường Cẩn lên xe, sắc mặt lập tức lại trầm xuống, hận hận nói ra, tỷ, chúng ta về sau đều đừng để ý đến hắn, ai bảo hắn tổng ở bên ngoài niêm hoa rước lấy cỏ. Được Liễu Mị Yên sảng khoái đáp ứng rồi, một lát sau đột nhiên nói, kỳ thực ta xem ra tới hắn là bị uy hiếp, kỳ thực hắn vẫn rất có phân tức. Ngươi còn không có rời khỏi hai nữ nhân ý kiến liền sinh ra phân kỳ. A Di, vì sao ta không thể để cho thúc thúc lão công à? Tiểu Lôi Lôi nhìn ra Dương Lệ không là người ngoài, vừa á hỏi bên vườn tay nhỏ bé để cho nàng ôm. Dương Lệ, không nói ngưng đế A đi thôi, ta đem ngươi cái này người chuyên gây họa đưa trở về. Thần Nam mặt âm trầm nổ máy xe. Đường Cẩn đột nhiên trở nên ngượng ngùng đứng lên, có chút đắc ý khuôn mặt mang theo một đỏ bừng. Đại thúc, ta vừa mới có cũng là hết cách rồi, ai cho ngươi không tặng người ra về nhà? Tốt đại thúc, đừng nóng giận, ta không phải cố ý ha hả. Thần Nam cười khổ, tức giận ta xanh đứng lên sao? Tại loại này cổ linh tinh quái xinh đẹp tiểu la lị trước mặt, hắn thật đúng là sinh không đứng dậy, bị Đường Cẩn thẹn thùng một phen lấy lòng, bớt giận hơn phân nửa. Đường Cẩn vỗ ngực một cái, đại thúc, vừa mới có ta nhìn thấy có người muốn giết ngươi, ngươi không có thế nào chứ, có người muốn giết ta làm sao có thể, ta vẫn ngồi ở chỗ này nhỉ? Thần Nam mở làm ra một bộ cái gì cũng không biết bộ dạng. Không phải đâu, đại thúc Đường Cẩn giống xem động vật giống nhau nhìn hắn, mới vừa rồi còn xe muốn đụng chúng ta tới, còn có người xông chúng ta nổ súng, ngươi còn bay lên đá cái kia bán khoai lang lao đầu tới, ngươi không sẽ là thất ý đi. Vừa nói chuyện, Đường Cẩn vươn tay nhỏ bé tới sờ trán của hắn, bị Thần Nam đẩy ra, ở của nàng cái mũi nhỏ trên hung hăng méo một cái cười nói, thất ý là ngươi đi, ta cho ngươi biết, ngươi vừa mực có vừa ra thương trường liền kêu khốn, ta mới đem ngươi đưa đến trong xe ngủ, kết quả vẫn ngủ đến bây giờ. Ta nói tiểu mỹ nữ, ngươi có phải hay không làm ác ngộng, đều nói mê sảng, tới ta xem một chút. Phát không có phát sốt, Thần Nam làm bộ ở Đường Cẩn sáng bóng trên nót sờ sờ, không có phát sốt ta, đó nhất định là vừa mực có làm ác ngộng. Ta thực sự làm ác ngộng. Đường Cẩn nhãn thần có chút mờ mịt, tỉ mỉ trở về suy nghĩ một chút, luôn cảm thấy Thần Nam đang lừa dối nàng, nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn nói, ta rõ ràng thấy xe đụng tới, sau đó liền bay, lại rơi xuống, sau đó lại bay lên. Vậy ngươi nói ngươi làm sao sẽ bay lên, ta cũng sẽ không phi. Thần Nam vẻ mặt nghiêm túc. La Nhỉ làm sao sẽ bay lên đây, thật chẳng lẽ nằm mộng? Đường Cẩn trắng đoán tay nhỏ bé nâng cầm lên lẩm bẩm, có chút không tin mình, dù sao tình cảnh mới vừa rồi quá mức không thể tưởng tượng nổi, chính cô ta đều khó có thể tin. Nhất định là nằm mơ á, nếu không ngươi làm sao sẽ chạy đến trong xe tới ngủ? Thần Nam rèn sắt khi còn nóng, lời thề son sắt mà nói. Nàng dù sao cũng là Đường thư ký nữ nhi, rất nhiều sự tình hắn không muốn để cho nàng biết. Thật là nằm mơ a, Đường Cẩn bị hắn lừa dối ở, đống nhiên nghĩ đến ở trong mơ mình bị cái này xú đại thúc kéo lăng không bay lượn tình cảnh, ngày có chút suy nghĩ, mới có sở mộng. Nàng tuy là cổ quái tinh linh một chút, dù sao cũng là một thanh thuần tiểu la lị, không khỏi khuôn mặt lại có chút hồng. Sau một lúc lâu, Đường Cẩn không dây dưa nữa cái này món sự tình, lại khôi phục cổ quái tinh linh thái độ nói, đại thúc, ta một người trở về không có ý nghĩa, đêm nay cung văn hóa điện ảnh chú dê vui vẻ cùng hôi thái lang, ngươi theo ta xem chiếu bóng thôi, ta bồi ngươi một cái tiểu mao hải tử xem hớn hở, ngươi cũng đùa đại thúc không rảnh. Tốt đại thúc, cầu van ngươi chứ sao. Tiểu Đường Cẩn lại bắt đầu làm nũng, đem Thần Nam chỉnh cả người tê tê dại dại, vạn bất đắc dĩ nói, ta nói ung dung, đại thúc thật sự có sự tình, đại thúc muốn đi Đại Mạc một chuyến, cần phải chuẩn bị một chút, ngươi hãy bỏ qua đại thúc đi. Thần Nam vẻ mặt đau khổ nói, Đường Lệ Lệ còn muốn xin nàng dự tiệc đây, một cái đại lao ra nhóm bồi cái tiểu cô nương xem hớn hở, đây coi là chuyện gì nha, lại tuổi trẻ 10 tuổi còn tạm được. Hi hi đại thúc, ngươi muốn đi sa mạc à? Đường Cẩn thần bí hề hề bu lại nói, ta đi quá rất nhiều địa phương du ngoạn, còn chưa từng đi qua sa mạc đây, ngươi mang ta đi chung đi thôi, như vậy sao được, trong sa mạc quá nguy hiểm, một mình ta cũng không an toàn, như thế nào chiếu cố ngươi a? Thần Nam vội vàng không chồng chất chối từ, chính mình chỗ đi cũng không mục đích, nhất định phải đi Đại Mạc ở chỗ sâu trong, mang theo cái con chồng trước liền phiền toái hơn. Nhưng là ngươi đi một mình giống nhau nguy hiểm a, ta đi còn có thể chiếu cố ngươi, ta đã nói với ngươi, ta du ngoạn quá rất nhiều địa phương, Lạp Tát, Tây Tạng đều đi quá, kinh nghiệm rất phong phú. Không được, ta là đi thám hiểm, không phải đi lữ hành. Thần Nam không nói lời gì cho xe chạy hướng trường học lái đi. Thám hiểm thì tốt hơn, đại thúc ngươi mang ta lên đi, đến trong sa mạc thám hiểm khẳng định kích thích, ta đã không thể chờ đợi. Đường Cẩn nắm lấy cánh tay của hắn dùng sức rung. Ô tô bị nàng rung nhoáng lên, chợt hướng bên cạnh một chiếc xe hơi vọt tới. Thần Nam trở về dồn sức đánh bánh lái, huy đằng một hồi kịch liệt lay động, Đường Cẩn liền bàn chứ tiểu cước nha ngồi ở vị trí kế bên tài xế, căn bản không nịt dây nịt tan toàn, đồng nhiên hướng trên người hắn khuynh qua đây, thuận tay nắm lấy một cái mang đem vật. Xú đại thúc, ngươi làm sao lái xe? Đường Cẩn kêu lên, tay nhỏ bé tóm chặt lấy cái kia lửa nóng vật, bởi vì tức giận, còn dùng lực hơi lung lay một chút. Cảm nhận được tay nhỏ bé ấm áp chân mềm, vật kia lập tức bành trướng, trong nháy mắt trở nên lớn. Thần Nam cái này phiền muộn, lẽ nào thiếu nữ đều thích bắt thứ này sao? Mạng của lão tử xạ khổ như vậy à, lần trước bị tiểu di tử bắt lại, lần này lại có thể bị cái này tiểu la lị bắt được. Ừ, vật gì vậy? Đường Cẩn ý thức được chính mình bắt gì đó không tầm thường, tay nhỏ bé của nàng hầu như đều muốn không bắt được. Chương 523, hắn ra khỏi nhà. Kinh ngạc phía dưới, Đường Cẩn không khỏi nhìn xuống dưới, khi thấy vật kia dọc theo người ra ngoài vị trí, vẫn là kinh ngạc há to miệng, cái này, đây cũng quá gì đó đi, hù chết cá nhân. Đường Cẩn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hô hấp cũng theo dồn dập, bởi khẩn trương càng quên mất buông tay. Thần Nam cái này phiền muộn, nha đầu kia dĩ nhiên bị giật mình, hắn lúc đầu muốn cho chính cô ta bung ra, thấy nàng cái dạng này, không khỏi cười khổ nói, ta nói ung dung, ngươi có thể bung lỏng ra đi, lại không bung ra lão tử sẽ khi dễ ngươi. A Đường cần một tiếng thét chói tai, nhanh lên bung lỏng tay ra, một tay lấy khuôn mặt bưng bít, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, tim đập như hiệu chạy, khẩn trương túi đầu không nói câu nào, đem đi Đại Mạc sự tình cũng quên. Hắn không đề cập tới, Thần Nam đang cầu mà không được, nhanh lên lái xe, một đường nhanh như điện chớp chạy tới trường học, mà Đường Cẩn vẫn khuôn mặt đỏ bừng, túi đầu, xoa xoa làn váy, không biết đang suy nghĩ gì, khuôn mặt đỏ bừng một chút, giống dưới tựa như lửa. Thần Nam lái xe, một đường đem nàng đuổi về trường học. Dù sao cũng là một nữ hài, tất cả xuống xe, Đường Cẩn còn không có từ mới vừa ngượng ngùng chung phản quá tương lai. Đợi nàng từ thẹn thùng chung tỉnh táo lại, đã thấy Thần Nam xe đã còn dư lại cái đuôi. Xú đại thúc, ngươi người chạy nhanh như vậy a, nhân ra còn muốn xem chiếu bóng đấy. Đường Cẩn hung hăng gầm hai cái chân nhỏ, có chút hậm hực hướng trong sân trường đi tới. Trở lại phòng ngủ, nắm chăn một bả mông ở trên đầu, sờ một cái khuôn mặt, thật là nóng nha, mắc cỡ chết cá nhân. Lúc trở về sắc trời đã tối xuống, Đường Lệ Lệ nói vậy đã đợi nóng nảy, Thần Nam trực tiếp đi ô tô tiến đến nàng ở biệt thự. Đường Lệ Lệ ra lần trước bởi vì thay nàng chỗ dựa, Thần Nam đã từng mang người đến qua một lần, lần này ngược lại cũng quen việc dễ làm, rất nhanh thì lái xe tới Đường Lệ Lệ ở biệt thự, cách thật xa Thần Nam đã nhìn thấy một gã phong vận mỹ nhân ở ven đường nhìn xung quanh. Nam ca thấy xe của hắn dừng lại, Đường Lệ Lệ lập tức tiến lên đón. Lệ Lệ, ngươi còn khách khí như vậy làm gì, lần trước bất quá là một cái nhấc tay mà thôi. Thần Nam cười nói, trên đường hắn đã nhận được Mộ Dung Tình Nhi điện thoại của, không phải định điện tử vé máy bay, nói cho hắn biết là ngày mai buổi sáng máy bay, Mộ Dung Tình Nhi muốn đi tiễn hắn, làm cho hắn đêm nay đi chính mình nơi đó ở một điểm tâm ý mà, đi thôi, đi vào Đường Lệ Lệ muốn tới đây kéo hắn, cảm thấy không thích hợp lại đem tay thu về, có chút thẹn thùng liêu liêu sợi tóc. Hai người tiến nhập phòng khách, Đường Lệ Lệ cho Thần Nam rót trà, trở lại phòng gian trở ra đã đổi lại một thân màu xanh biếc đai đeo trang bị. Lúc này Đường Lệ Lệ tư thái mạn diệu thức tha, châu tròn ngọc sáng, tuyết cơ ẩn hiện, dưới quần mặt lộ vẻ ra một đoạn thẳng tắp trong suốt chân nhỏ, kết thân thái độ phá lệ mê người. Bởi vì trong nhà tất nhiên thảm, Đường Lệ Lệ không có mặc tất chân, béo mập tiểu cước nha thải ở trên thảm trải sàn, trên gò má mang theo nhàn nhạt đỏ bừng, phần này hóa trang hiện ra hết thanh thuần, bởi vì sống trong nhung lụa duyên cớ, càng có một tia khí chất cao quý bộc lộ ra ngoài. Không biết còn cho là nàng là một thanh thuần thiếu nữ, không có ai liên tưởng đến hai bút cùng vẽ. Đường Lệ Lệ thanh thuần làm người hài lòng trang phục, làm cho Thần Nam nhìn không khỏi sững sờ, thấy hắn ngắm cùng với chính mình đỡ ra, Đường Lệ Lệ khuôn mặt đỏ bừng nói, Nam ca, ngươi chờ một chút, cơm nước ta đã chuẩn bị xong, lập tức bưng lên. Thời gian không lâu, Lục Đạo ăn sáng dọn lên bàn trà, vừa ai trên còn bày hai bình sa hoa rượu đỏ. Đường Lệ Lệ đem rượu đỏ cho Thần Nam rót đầy, lại cho mình châm một ly, doanh doanh cười nói, tới Nam ca, lần trước sự tình cảm ơn ngươi, chúng ta uống một ly. Thần Nam uống một hớp rượu, nói, Lệ Lệ, thiên đã trễ thế này, ta ở nhà ngươi uống rượu không tiện lắm chứ không có gì không có phương tiện, hắn đi hàng thành phố ra khỏi nhà, Nam ca ngươi uống thả cửa. Đường Lệ Lệ vừa nói không tự chủ sẽ mặt đỏ, đây là nàng đặc hữu một loại mỹ hợp với nàng sáng tỏ béo mập khuôn mặt, trâu tròn ngọc sáng tư thái. Đáng sợ hơn vạn trùng phong tình. Vậy được, ta liền uống hai người bắt đầu nâng ly cạn chén, Đường Lệ Lệ liên tiếp nâng chén, thời gian không lâu, hai người đều uống không ít, Đường Lệ Lệ trên gò má mang theo say rượu đà hồng, càng lộ ra tiểu nhất thiếu một phụ kiểu diễm mỹ lệ, mềm mại đáng yêu đa tình, mỗi khi làm cho Thần Nam nhìn sức sở. Nhìn thời gian một chút không sai biệt lắm, Mộ Dung Tình Nhi còn ở các loại chờ cùng với chính mình, Thần Nam nói, Lệ Lệ, về sau có việc nói, ngày hôm nay ta xem liền đến nơi đây đi, sắc trời không còn sớm, ta đi trở về. Nam ca, ngươi đừng đi. Đường Lệ Lệ tiến lên kéo hắn lại, mình cũng ngồi ở sofa trên, một đôi dịu dàng đáng yêu đôi mắt đẹp lấp lóe không yên. Lệ Lệ, ngươi còn có việc. Thần Nam không thể làm gì khác hơn là một lần nữa tựa ở sofa trên, từ trên bàn Đường Lệ Lệ sớm đã chuẩn bị xong trong hộp thuốc lá kẹp ra một điếu thuốc, vừa muốn cầm bên cạnh cái bật lửa, Đường Lệ Lệ tay nắm cửa dối tới. Thần Nam tay đặt tại nàng trắng loạn bừng tỉnh không xương trên tay nhỏ bé, đường lệ lệ trên tay đặc hữu trắng mịn ôn nhuận, làm cho thần nam tâm thần run lên. Biết nàng đã kết hôn rồi, thần nam không tốt khinh bạc, vội vàng buông tay ra. Đường lệ lệ đang cầm bật lửa tay có chút run rẩy, đem yên cho hắn châm lửa. Mấp máy kiểu diễm môi đỏ mọng, buồn bã nói, nam ca, ta tuy là kết hôn rồi, nhưng là ta đối với người nam nhân kia không có bất kỳ cảm tình. Tuy là lần trước ở cờ tờ vờ nhà vệ sinh ngươi cự tuyệt ta, thế nhưng ta hôm nay còn muốn đem thân thể của chính mình cho ngươi lệ lệ. Ngươi đã kết hôn rồi, y thần nam đứng dậy còn muốn đi. Đường lệ lệ trong đôi mắt đẹp nước mắt tràn ra, lạch cạch đánh rơi trên mặt đất. Thần nam trong lòng run lên, không thể làm gì khác hơn là dừng bước. Một lát, đường lệ lệ chém trên gò má trong suốt nước mắt, buồn bã nói, van cầu ngươi không nên cự tuyệt ta. Tuy là ta đã không phải là chỗ nhất nữ nhân, không thể cấp ngươi ta lần, nhưng là của ta miệng là sạch sẽ. Tối nay ta muốn tận tình phụng dưỡng ngươi. Còn có nói đến đây, đường lệ lệ khuôn mặt đỏ hơn, mím môi một cái nói, hay là hai bút cùng vẽ bất quá là một câu đố mà thôi. Kỳ thực bởi vì ta sợ đau, phía sau còn không có chưa làm qua. Tối nay ta muốn đem lần cho ngươi. Tiến hành song song xác thực chỉ là một câu đố mà thôi. Hiện tại Internet như thế phát triển, có mấy người không biết đây. Cái này cũng không thể nói rõ đường lệ thật đúng là hai bút cùng vẽ. Thần nam đương nhiên hiểu, thế nhưng đường lệ lệ đích nói làm cho hắn rung động, đang do dự có nên hay không đi. Đường lệ lệ đã đi tới, nhân tình thế chợt xuống, đem cả mái tóc đen chôn ở hắn thắt lưng. Ây, thần nam lập tức nhíu mày. Loại tình huống này sợ rằng bất kỳ nam nhân nào cũng khó mà bước gì chuyển bước. Đường lệ lệ ở công quan bộ cũng là mỹ nữ nổi danh, vô luận vóc người dung mạo đều không thể chê. Nếu như người bình thường làm sao có thể đả động phú hào đây, phàm là nam nhân, nếu chỉ nhìn dung mạo, rất dễ dàng sẽ bị nàng hấp dẫn. Đường lệ lệ sóng mắt lập lòe, hầu như tràn đầy ra nước, phụng dưỡng chỉ chốc lát, đứng dậy đưa hắn đẩy tới sofa trên nói ra, tới hưởng thụ a ta nam nhân. Vừa nói chuyện, đường lệ lệ hoảng yếu không xương tay nhỏ bé khẽ giơ lên đè lên bờ vai của hắn. Chương 524, thời khắc chờ người trở về. Đường lệ lệ đích tay tại thần nam đầu vai nhẹ nhàng đắn đo lấy, cho hắn làm xoa bóp, tay nhỏ bé của nàng ôn nhuận trắng mịn, mỗi một cái đều là như vậy thâm tình, như vậy triệt để, hơn nữa của nàng huyệt vị đắn đo phi thường chuẩn, không thể không nói nàng đấm bóp thủ pháp cao minh vô cùng, làm cho thần nam rất là hưởng thụ. Dần dần, thần nam dĩ nhiên say sưa với thủ pháp của nàng, chậm rãi nhắm lại con mắt, để tùy xoa bóp đầu, cổ, đầu vai. Đường lệ lệ đích tay nhỏ bé mỗi một lần đắn đo cũng làm cho thần nam rất có lợi, quăng đi nàng quá khứ, lúc này đường lệ lệ không thể nghi ngờ là một cái hiền huệ nữ nhân. Rốt cục, ở đường lệ lệ một bộ hoàn chỉnh thủ pháp đấm bóp sau, thần nam trợn mở con mắt. Lúc này đường lệ lệ tuy là biểu tình mệt mỏi ra rời, cũng là thủy mâu đưa tình mà nhìn hắn, trên mặt là hài lòng ngọt ngào tiếu dung. Chỉ là chốc lát nghỉ tạm sau đó, đường lệ lệ mi sóng liêu đang nói, ta nam nhân. Tối nay ta muốn dốc hết ta cuộc đời tinh lực tới phụng dưỡng ngươi, tận tình hưởng thụ đi. Vừa nói chuyện, đường lệ lệ sẽ lại gần ngã vào trong ngực hắn. Nhìn thủy mâu đưa tình, ánh mắt kiên định đường lệ lệ, thần nam bỗng nhiên ý thức được không đi nữa thật muốn không đi được, vội vàng đẩy ra nàng nói, lệ lệ, ngươi đã kết hôn rồi, hảo hảo sống qua ngày đi, ta hiện đêm sẽ không ở lại chỗ này. Nói xong, thần nam nhanh chóng đứng dậy, sửa quần áo ngay ngắn, đi nhanh ra đại môn. Nam ca đường lệ lệ một tiếng duyên dáng gọi to, lảo đảo chạy ra khỏi phòng hô, nam ca, ngươi nhớ kỹ, ta thời khắc chờ ngươi trở về, ta chỗ này vĩnh viễn là ngươi ôn nhu nhất bến cảng. Theo tiếng la của nàng, hai hàng thanh lệ bất chi bất giác treo ở mềm mại trên gò má, thân thể càng là vô tận trống rỗng, vô lực tựa vào trên khung cửa. Ở vẫn là không được lên hay là không lên đường lệ lệ đích nói không có nam nhân không động tâm, thần nam bước chân dừng một chút, đống nhiên xoay người. Đem nhất bản cổ võ công pháp viết tay bản đưa cho nàng nói, lệ lệ, đây là võ công bí tịch, ngươi có thể luyện tới phòng thân. Nói xong, thần nam xoay người bước nhanh ra sân, để lại phía sau vô cùng khiếp sợ đường lệ lệ. Không có lên đường lệ lệ cái này giường đệ vưu vật, thần nam trong lòng còn là có chút tiếc nuối, thế nhưng hắn khước không hối hận, mang theo nhất sợi thất lạc đi ô tô quay trở về thang thần nhất phẩm. Ngày thứ hai, thần nam đi tới công quan bộ. Suy nghĩ đến đi Đại Mạc không biết phải bao lâu, vẫn là cùng mấy người phụ nhân chào hỏi tốt, nhưng là ngày hôm qua cùng Đường Cẩn cùng một chỗ bị Liễu Mị Yên cùng Dương Lệ đánh vỡ, không có ý tứ trực tiếp gọi điện thoại, đơn giản đến cái tin nhắn ngắn. Đàn Phát cũng nói cho Tần Uyển Nhu cùng Âu Dương Phỉ Phỉ một tiếng, còn như Tiểu Di Tử liền không thể nói cho, từ tỷ tỷ nàng nói cho nàng biết là được. Phát xong tin nhắn ngắn, Thần Nam gõ Lý Lăng Ngọc cửa phòng, đẩy cửa tiến đến, thấy Lý Lăng Ngọc đang xem văn kiện, cười nói, cục cưng, ta muốn đi sa mạc làm ý chuyện, tới cho ngươi nói một tiếng. Lao công, ngươi cẩn thận một chút, biết hắn muốn đi công chuyện. Lý Lăng Ngọc cái gì cũng không hỏi, từ ma cao hành trình sau, trong lòng nàng lại không có bất kỳ ràng buộc, toàn tâm toàn ý làm nữ nhân của hắn. Thần Nam nhẹ nhẹ vỗ về nàng cao mâm búi tóc cười nói, như thế nào đây, phòng mới ở còn tập quán chứ, tốt vô cùng, Mỹ Yên tỷ tất cả an bài xong, đang ở nàng trên lầu. Vừa nói chuyện Lý Lăng Ngọc đem cặp môi thơm đưa lên, hôn lên nam nhân của chính mình. Hai người bắt đầu dính chỉ chốc lát, Thần Nam bỗng nhiên cười nói, ngươi cái này vừa nói ta ngược lại nghĩ tới, ta chuẩn bị đắp cái căn phòng lớn, cho các ngươi đều vào ở, ngươi một cái bại hoại, tận muốn chuyện tốt. Lý Lăng Ngọc tiểu sân đập hắn một cái. Thần Nam cười ha ha, một bả ôm Lý Lăng Ngọc, Lý Lăng Ngọc thủy mâu đưa tình, khỏe mắt đuôi lông mày mang theo mị ý nói, lao công, muốn phải ở chỗ này làm sao. Thần Nam vội vàng buông nàng ra, cười nói, xin lỗi bà bối, ta muốn đuổi máy bay, đi theo chỉ bộ trưởng xin nghỉ, còn muốn cùng lao bà chào hỏi, liền cần phải đi. Ừ vậy ngươi đi đi, Lý Lăng Ngọc đích thật là đàng hoàng, thiện giải nhân ý, không có lại muốn cầu nam nhân bồi chính mình, buông lòng ra hắn, đưa mắt nhìn hắn đi vào chỉ bộ trưởng phòng làm việc vừa mới có xoay người mà quay về. Thần Nam đi tới chỉ huyện đình phòng làm việc gõ cửa một cái, nghe được đáp lại sau đẩy cửa mà vào. Chỉ huyện đình thấy hắn tiến đến, không khỏi liền nghĩ tới thằng nhãi này ở trên máy bay cùng hai nữ nhân ở chung với nhau một màn, không khỏi đỏ mặt lên, bất quá cũng chỉ là trong chốc lát, liền lại khôi phục những ngày qua lạnh nhạt ưu nhã nói ra, chuyện gì chỉ bộ trưởng, ta muốn đi sa mạc lữ hành, khả năng thời gian hội trưởng một chút, cho nên cùng ngài chào hỏi vừa nói chuyện. Hắn cố ý lưu ý dưới chỉ huyền đỉnh, nhãn thần bất chút mới gặp gỡ lúc tươi đẹp, sinh ra phần nhàn nhạt ưu sầu, bất. Quá trình thể khí chất dường như trầm ổn hơn, thành thục hơn một chút. Đi đại mạc chỉ huyền đỉnh có chút kinh ngạc, đi sa mạc lữ hành rất nguy hiểm, ngươi là báo lữ hành đoàn sao? Thần Nam nói, không phải báo đoàn, tự ta đi chính ngươi đi nhiều nguy hiểm à, làm sao không báo cái đoàn. Chỉ huyền đỉnh bỗng nhiên ý thức được lời của mình hơi quá với thân mật. Trên gò má bay lên dạng mây đỏ. Thần Nam cười nói, con người của ta thân thể tố chất tương đối khá, hơn nữa trước đây cũng đi qua đại mạc, kinh nghiệm, yên tâm đi chỉ bộ trưởng, không có chuyện gì. Ổ chỉ huyền đỉnh khẽ lên tiếng, ngươi đã quyết định, ta cũng sẽ không lại ngăn cản, ta sẽ đăng báo tổng tài, chỉ là không biết ngươi dự định từ nơi này vào đại mạc. Đối với đại mạc, chỉ huyền đỉnh tuy là xa lạ, thế nhưng đối với cái kia đại mạc cùng thành thị tương liên, ốc đảo cùng cắt vàng làm bạn, phi điệu bạn lục lạc khởi vũ, đại. Mạc phong cảnh cùng giang nam tú sắc tôn nhau lên cảnh tượng nguy nga nhưng có chút hướng tới, càng muốn thể nghiệm một chút đại mạc cô yên một mạch, trường hà lạc nhật tròn ưu mị ý cảnh, nếu là có người cùng đi, đi chơi một chút cũng có gì không thể. Nhã đang đi, nơi đó không phải được xưng ma quỷ thành sao? Vừa lúc trước du lãm thể nghiệm một phen vì để cho nàng tin tưởng chính mình quả thực đi du ngoạn, Thần Nam nói rất nhẹ nhàng. Há, nghe không sai a. Vậy ngươi chuẩn bị lúc nào lên đường, định đi nơi đâu? Chí huyền đình thoạt nhìn rất thoải mái dáng vẻ, biểu tình không có chút rung động nào. Thần Nam lấy chí huyền đình chính là thủ trưởng tìm hỏi tham thuộc, cũng không chú ý, nói ra, nếu như có thể mà nói, một lúc lâu sau không sai biệt lắm liền xuất phát, đi lọc nụ nội địa vui lùa một chút. Nhanh như vậy chí huyền đình suýt nữa không có đứng lên. Làm sao vậy chí bộ trưởng há, không có gì. Ý thức được chính mình thất thố. Chỉ huyền đình vội vàng ngồi xuống, mặc dù rất muốn cùng hắn cùng đi, cũng là mở không nổi miệng, vội vàng đem tâm tình khôi phục lại. Tốt lắm, ngươi giả ta phê, chúc ngươi thuận lợi. Chỉ huyền đình thần thái ưu nhã bình tĩnh nói, hoàn toàn là thủ trưởng đối với cấp dưới thái độ. Cảm tạ chỉ bộ trưởng, ta đây đi về trước. Mặc dù khiến cho chỉ huyền đình không phê, Thần Nam cũng phải đi, nhưng nhân ra chỉ bộ trưởng cho mặt mũi như vậy, chính mình tổng yếu khách khí hai câu. Vậy được. Ngươi cẩn thận một chút. Chỉ huyền đình đứng lên. Thần Nam bỗng nhiên xoay người cười nói, chỉ bộ trưởng, ta phát hiện ngươi gần nhất da thịt có thể chân quang trợn, khi xương tái tuyết khi dễ hạ xương ức hiếp đông tuyết ta, còn có nhãn thần, ân, sóng mắt linh động, rất phiêu bày ra. Nói xong, Thần Nam cười đều ra phòng làm việc. Chương 525, đây là nghỉ báo cáo giả. Chí Huyền Đình sờ gương mặt một cái, có chút phát sốt, người đàn ông này cho mình quý giá như vậy hai quả trái cây, khước cũng không nói gì. Chí Huyền Đình cũng là vẫn trang bị ở tâm lý, nhất là Hồng Kông Ma Cao hành trình sau, nàng phát hiện mình hiện tại một ngày nhìn không thấy Thần Nam sẽ hoang mang lo sợ, quyết định chú ý cũng đi Đại Mạc lữ hành, không đúng, có thể gặp được hắn đây. Nghĩ tới đây Chí Huyền Đình khuôn mặt vừa đỏ. Thần Nam lại đi thang máy trên tầng cao nhất, từ Tình Nhi cửa phòng làm việc trước lúc đi qua, Mộ Dung Tình Nhi nghe được tiếng bước chân mở cửa phòng ra cười nói, nhóm ta đã chuẩn bị cho ngươi được rồi, một hồi ta đưa ngươi đi sân bay. Được rồi Tình Nhi, ta đi trước cùng lão bà chào hỏi. Thần Nam đi tới tổng tài làm, Lâm Thúy Bình cùng tổng tài lên tiếng chào thả hắn đi vào. Lão bà, ta muốn đi Đại Mạc lữ hành. Thần Nam đến lão bà đối diện cười nói, từ Thi Thi gặp chuyện không may sau đã lâu không có hống lão bà, tiểu đội sau đài mặt, từ hắn vừa tiến đến, Nạp Lan Thi Ngự vẫn băng nghiêm mặt. Nguyện đi thì đi chứ, chân dài ở trên thân thể ngươi, người nào có thể chống đỡ ngươi hay sao? Nạp Lan Thi Ngự mặt cười băng hàn, cũng không ngẩng đầu. Ha ha, Thần Nam cười khổ, có lòng hống lão bà một hồi, thời cơ không đúng, xoa bóp gì, lão bà khẳng định không thể để cho, chỉ phải đứng lên nói, ta đây hiện tại liền xuất phát. Nếu phi nếu như hỏi, ngươi liền nói với nàng một tiếng. Thần Nam vừa đi đến cửa cửa, Nạp Lan Thi Ngự thanh âm từ phía sau chuyển tới, tự mình một người chú ý an toàn. Thần Nam bỗng nhiên xoay người, thấy Nạp Lan Thi Ngự lại có thể đứng lên, khuôn mặt quan tâm màu sắc. Lão bà, ngươi quan tâm ta nhỉ? Thần Nam cười hắc hắc lại đi trở về. Người nào quan tâm ngươi, đi nhanh lên. Thấy hắn trở về, Nạp Lan Thi Ngự dầm lại ngồi về rộng lớn lao bàn ghế. Vừa mới có còn ánh nắng tươi sáng mặt cười, trong nháy mắt lại đến 19 trời đông giá rét. Ha ha, biết lão bà tâm lý còn trang bị cùng với chính mình, Thần Nam liền chi túc, xoay người ra khỏi phòng. Cùng phía ngoài Lâm Bình Nhi lên tiếng chào, Thần Nam ra tổng tài làm đi tới Mộ Dung Tình Nhi trước cửa. Mộ Dung Tình Nhi phòng làm việc cửa phòng che đậy, Thần Nam trực tiếp đẩy cửa mà vào. Lão công, chúng ta đi thôi, còn có một cái giờ đồng hồ máy bay sẽ bay lên, vội không đổi muộn. Mộ Dung Tình Nhi ăn mặc đồ công sở, cao gầy tư thái duyên dáng yêu kiều, từ nam nhân làm dịu, tư thái càng nhiều phần thành thục nụi vị, tế nị trên gò má càng nhiều phần minh diễm sáng bóng. Vậy chúng ta thì đi đi. Hai người ra phòng làm việc, đi thang máy xuống lầu. Tổng tài làm cửa, Nạp Lan Thi Ngự thân ảnh hiện hiện ra, lần trước ở thang máy đụng tới hai người, biết Thần Nam nếu là đi Đại Mạc nhất định sẽ cùng Mộ Dung Tình Nhi chào hỏi, cố ý ra xem một chút. Nhìn hai người bối ảnh, mặt cười ngày càng hắn lãnh. Đi tới bãi đỗ xe, Mộ Dung Tình Nhi phải lái xe, Thần Nam cười nói, hay là ta mở đi, dù sao một hồi ngươi còn muốn trở về đây, lái xe rất mệt mỏi. Ừ, thấy nam nhân quan tâm như vậy chính mình, Mộ Dung Tình Nhi hạnh phúc gật đầu, đem cốc sau mở ra cười nói, lao công, ta mua cho ngươi thật nhiều ăn, còn có thủy cùng đồ uống, ngươi đừng quên mang. Thần Nam quét mắt cốc sau, tràn đầy lập tức. Tất cả đều là các loại thực phẩm, đồ uống, thủy các loại chờ sa mạc lữ hành cần thiết đồ đạc, thậm chí ngay cả cồn lô, xăng đều chuẩn bị cho hắn. Nhìn mấy thứ này, Thần Nam tâm lý dòng nước gấm nộn nhạo. Vẫn là Tình Nhi nghĩ chu đáo, không hổ là lao tử nữ nhân tốt. Thần Nam cười nói, mấy thứ này người khác không cầm được, thế nhưng hắn có không gian, nữ nhân một phần tâm ý, tự nhiên đều phải dẫn theo. Ta là nữ nhân của ngươi nha, Mộ Dung Tình Nhi xấu hổ cười nói, thấy hắn hài lòng trong lòng cũng là hạnh phúc tràn đầy. Thần Nam cho xe chạy thẳng đến sân bay, sau nửa canh giờ đi tới sân bay, xe tiến nhập nhà để xe dưới hầm. Dừng xe xong, Thần Nam vừa muốn xuống xe, Mộ Dung Tình Nhi đánh tới, sóng mắt nộn nhạo, y y không ngừng nói, lao công, chú ý an toàn, về sớm một chút. Thần Nam không nói gì, dùng hành động trả lời, đưa nàng ôm vào trong ngực. Hôn lên băng mỹ nhân tiểu diễm ướt át miệng anh đào nhỏ, hai người một phen bắt đầu dính, Mộ Dung Tình Nhi nhanh chóng ở nam nhân trong ngực mềm hóa xuống tới, ươm nỉ non, manh mối hàm xuân. Mộ Dung Tình Nhi nhìn đồng hồ đeo tay một cái, tế nị trên gò má bay lên một đỏ bừng, xấu hổ nói, lao công, máy bay còn có nửa giờ. Tình Nhi, ngươi ý gì? Thần Nam cười hắc hắc, làm bộ nghe không hiểu. Nhân ra không có ý gì nha, Mộ Dung Tình Nhi xấu hổ không tự thắng. Đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng nện nam nhân cánh tay, trong đôi mắt đẹp lộ ra khát vọng. Ha ha, muốn hay nói đi, cùng lao công gì ngượng ngùng còn có chút thời gian, đến cái xe chấn động đi. Vừa nói chuyện, thần nam trực tiếp ôm nàng, Mộ Dung Tình Nhi một đôi đùi thon dài xa nhau, nhân tình thế ngồi ở nam nhân trên đùi, tay trắng vòng lấy cổ của nam nhân. Thần nam bàn tay to trực tiếp dò xét xuống phía dưới, muốn dắt nàng lôi tì, ngày hôm qua bị Đường Lệ Lệ một phen phụng dưỡng, lại không trên nàng, một tà hỏa chưa thốn, nếu Tình Nhi muốn, thần nam đương nhiên không ngại tới một lần. Mộ Dung Tình Nhi thổ khí như lan, ngượng ngập nói, ngươi mỗi lần thời gian đều dài như vậy, thời gian sắp không còn kịp rồi, trực tiếp sẽ đi ta nói bà bối, nếu như sẽ phá hủy, ngươi làm sao trở về thần nam nói, nữ nhân của mình, hắn tự nhiên muốn thay nàng suy nghĩ. Nhân gia dẫn theo nha Mộ Dung Tình Nhi nũng nịu hò nén tức, mắc cỡ một đầu chui vào trong ngực của hắn. Thì ra ngươi sớm có chuẩn bị a, thần nam cười to, xoẹt một tiếng, lôi thi kể cả tiểu nện cùng nhau bị xé thành hai nửa. Thời gian không lâu, mỗi ngày sản xuất tiếng trời thân xe liền chấn động kịch liệt đứng lên. Tất cả sau khi kết thúc, thần nam nhìn băng mỹ nhân thỏa mãn đỏ ửng khuôn mặt cười nói, cục cưng, thay đổi y hề phục đi, đổi hết ta liền đi. Sở dĩ đợi nàng đổi xong, là bởi vì lo lắng, lúc này Mộ Dung Tình Nhi cảnh xuân lộ, tổng yếu đợi nàng thay quần áo xong mới có thể đi, miễn cho ra biến cố gì. Ư, Mộ Dung Tình Nhi lên tiếng, thật nhanh đem tất chân, tiểu nện từ sớm đã chuẩn bị xong trong bao lấy ra thay xong. Tình Nhi, ngươi trở về đi, tự ta đi tới là tốt rồi. Thần nam mở cửa xe đi xuống xe, đem cốc sau bên trong thực phẩm que tờ và ho không gian. Mộ Dung Tình Nhi lại đi theo ra ngoài, không nên tiễn, thần nam không thể làm gì khác hơn là để tùy. Còn có 5 phút đồng hồ, thần nam nắm tay nàng chạy lên thang máy, ở chờ phi cơ sảnh thay đổi thẻ lên máy bay, cùng nữ nhân phất tay, tiến nhập sân bay thông đạo. Vừa mới lên phi cơ, phi cửa máy bay liền đóng cửa, tiếp viên hàng không bắt đầu nêu lên mọi người nịt chặt dây an toàn, phát thanh không trung phi hành chú ý sự hạng, thời gian không lâu, kèm theo tiếng nổ thật to. Máy bay lao ra đường băng, bay lên Lam Thiên, ở Thượng Hải bầu trời hơi xoay quanh, hướng phương hướng Tây Bắc bay đi. Đông Hoàn tập đoàn tổng tài làm bên trong, Trí Huyền Đình ngồi ở nạp lan thi ngữ đối diện đem thần nam xin nghỉ sự tình nói một lần, lại đưa lên một phần chính mình nghỉ báo cáo giả nói ra, tổng tài, ta gần đây thân thể không tốt lắm, muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đây là nghỉ báo cáo giả, người xem nếu như có thể mà nói ta xin nghỉ vài ngày.